Chương 1800, như ngươi mong muốn. Đồ Tông, lời vừa nói ra, lão giả kia trong nháy mắt giận dữ, hắn đang muốn nói chuyện, mà lúc này, một tia kiếm quang tự hắn yết hầu chỗ chém bay mà qua. Suy, lão giả còn chưa kịp phản ứng, đầu chính là trực tiếp mang theo một vệt máu tươi bay ra ngoài. Miểu sát lão giả về sau, Diệp Huyền hướng về cái hang nhỏ kia thiên đi tới. Mà trong lúc đó, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ hướng về Diệp Huyền bên này kích xạ mà tới. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, tiếp tục hướng về nơi xa đi tới, mà hắn mỗi bước ra một bước, nơi xa chân trời đều sẽ có một khỏa máu chảy đầm đìa đầu bay ra. Một bước vừa bay kiếm một người đầu. Không đến mười mấy tức, chân trời chính là có mười mấy cái đầu người chậm chậm rơi xuống. Trong đó có chút còn là tiểu thánh nhân, đều là miểu sát, không ai có thể tiếp lấy Diệp Huyền phi kiếm. Nhìn thấy một màn này, trong bóng tối chạy tới những cường giả kia đều là kinh hãi không thôi. Cái này quá kinh khủng. Diệp Huyền phi kiếm, cho dù là đại thánh nhân cũng khó có thể ngăn cản. Đại Linh Thần Cung cung chủ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, phi kiếm của hắn vì sao nhanh như vậy? Bên cạnh hắn Diêm Hy lắc đầu, không biết. Đại Linh Thần Cung nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt chỗ sâu kiêng kỵ càng ngày càng đậm, sát ý cũng là như thế. Diệp Huyền cái này phi kiếm tốc độ, thực sự thật là đáng sợ. Nơi xa, Diệp Huyền đã đi tới một ngọn núi đối diện, mà trong thời gian này, không có người tại gia tới ngăn trở hắn. Đương Diệp Huyền dừng lại lúc, một người trung niên nam tử đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Kha giới, trong bóng tối, có người kinh hô. Kha giới, đây chính là tiểu động thiên thủ hộ giả. Mọi người không nghĩ tới, tiểu động thiên này vậy mà trực tiếp xuất động thủ hộ giả. Bất quá cũng bình thường, người bình thường căn bản không phải cái này Diệp Huyền đối thủ, cho dù là đại thánh nhân, cũng khó có thể ngăn cản Diệp Huyền phi kiếm. Kha giới nhìn xem Diệp Huyền, người tới Đồ Tông. Diệp Huyền cười nói, người có ý kiến. Kha giới nhìn thẳng Diệp Huyền, đồ cho ta xem một chút. Hắn thanh âm mới vừa hạ xuống, một thanh phi kiếm đột nhiên chạm tới. Kha giới cánh tay phải vừa nhấc, oanh, một đạo kiếm quang phá nát, Kha giới liền lùi lại trăm trượng. Nhưng là, hắn ngạnh sinh sinh đem Diệp Huyền phi kiếm cản lại. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Kha giới cánh tay phải, tại hắn cánh tay phải ống tay áo bên dưới, còn có một cái màu đen sẫm bao cổ tay. Lại là thần vật, Diệp Huyền lắc đầu, ta bình sinh xem thường nhất dùng ngoại vật người. Thật không có ý tứ. Tiểu tháp, nơi xa, cái kia Kha giới nhìn thoáng qua chính mình bao cổ tay phía trên có một vết kiếm hằn sâu. Trong mắt của hắn cũng xuất hiện một tia ngưng trọng, nếu như không phải kiện này bao cổ tay, hắn vừa rồi khả năng cũng sẽ bị miểu sát. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lại hướng phía trước bước ra một bước. Kha giới lập tức nâng cánh tay chặn lại, oanh, kiếm quang hiện, Kha giới lần nữa chợt lui gần trăm trượng. Mà hắn vừa mới dừng lại, lại là một đạo phi kiếm chạm tới. Oanh, Kha giới lại lui trăm trượng, cứ như vậy, Diệp Huyền mỗi hướng phía trước bước ra một bước, cái kia Kha giới chính là sẽ lui trăm trượng. Nhìn thấy một màn này, trong tràng vô số ánh mắt trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Cái này quá kinh khủng, cái này Kha giới cũng không phải bình thường đại thánh nhân, đây là lâu năm đại thánh nhân, mà lại là tại mấy vạn năm trước tự đạt tới đại thánh nhân. Đây là không có lượng nước đại thánh nhân, nhưng mà, cho dù là dạng này một vị siêu cấp cường giả, vậy mà cũng không phải là đối thủ của Diệp Huyền. Bị Diệp Huyền treo đánh a. Cuối cùng, tại Diệp Huyền bước ra bước thứ 10 lúc, cái kia Kha giới trên cánh tay phải bao cổ tay trực tiếp nổ bể ra tới, mà cơ hồ là cùng một thời gian, một đạo phi kiếm thẳng thắn chém tới. Kha giới đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn chân phải bỗng nhiên giẫm một cái, ngưng. Âm thanh hạ xuống, hắn xung quanh không gian đột nhiên áp xúc thành một cái không gian bích trướng, không chỉ như vậy, còn có thời gian duy độ bích trướng. Giờ khắc này, Kha giới vị trí khu vực quả thực là vững như thành đồng. Nhưng mà, tại ánh mắt mọi người bên trong, Diệp Huyền kiếm trực tiếp chạm tại hắn cánh tay phải bên trên. Suy, Kha giới cánh tay phải trực tiếp bay ra ngoài, những cái kia không gian bích chứng cùng thời gian duy độ tựa như không tồn tại đồng dạng. Nhìn thấy một màn này, trong bóng tối vô số trong mắt cường giả tràn đầy khó có thể tin. Diệp Huyền phi kiếm vì sao có thể không nhìn không gian cùng thời gian duy độ. Nơi xa, cái kia Kha giới trong mắt cũng đầy là khó có thể tin, người cái này. Đúng lúc này, một thanh phi kiếm đột nhiên chạm tới, tốc độ cực nhanh, hắn còn chưa kịp phản ứng, kiếm chính là đã đứng tại đầu hắn bên trên. Kha giới trực tiếp chợt lui mấy trăm trượng, bất quá, hắn cũng chưa chết, bởi vì một đạo ám kim sắc quang chặn lại Diệp Huyền phi kiếm. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền cau mày, lại dùng ngoại vật. Ngươi không cảm thấy dùng ngoại vật đáng xấu hổ sao? Kha giới gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, lúc này trong mắt của hắn kiêng kỵ đã biến thành một tia hoảng hốt. Cái này Diệp Huyền phi kiếm quá kinh khủng, nhưng vào lúc này, Diệp Huyền đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, Một bước này bước ra, cái kia Kha Giới sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn chính muốn ra quyền, nhưng mà, còn là chậm. Một đạo phi kiếm trực tiếp chạm tại đầu hắn bên trên. Oanh, kiếm quang bộc phát ra, Kha Giới liền lùi lại mấy trăm trượng, mà hắn vừa mới lui, lại là từng đạo phi kiếm chạm tới. Phanh phanh phanh phanh phanh, tại ánh mắt mọi người bên trong, cái kia Kha Giới liên miên chợt lui, mà khi hắn lui trọn vẹn vạn trượng lúc, trên người hắn đạo kia màu đen sẫm màn sáng đột nhiên vỡ vụn, cơ hồ là cùng một thời khắc, một thanh kiếm trực tiếp xuyên qua hắn giữa lông mày. Suy, Kha Giới thân thể trực tiếp trở nên mờ đi, trong tràng tất cả mọi người mộng, chết, một vị đại thánh nhân liền như thế không còn, còn chưa chết thấu Kha Giới gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, người đến cùng là ai? Vào giờ phút này hắn mới phát hiện, nguyên lai, bọn hắn vẫn luôn đánh giá thấp Diệp Huyền. Thật to đánh giá thấp, phía trước còn phái một chút tuyệt trần cảnh đi giết Diệp Huyền, bây giờ suy nghĩ một chút, khó tránh quá buồn cười. Diệp Huyền đi đến Kha Giới trước mặt, hắn nhìn xem Kha Giới, ta là Diệp Huyền. Nói xong, hắn lấy ra thanh huyền kiếm trực tiếp cắm vào Kha Giới trong thân thể. Oanh, đương thanh huyền kiếm tiến vào Kha Giới thân thể trong nháy mắt đó lúc, Kha Giới sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ hoảng sợ, hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn hướng Tiểu Động Thiên phương hướng, muốn nói điều gì, nhưng không có cơ hội, thanh huyền kiếm trực tiếp đem hắn linh hồn hấp thu. Triệt để không còn, Diệp Huyền thu hồi thanh huyền kiếm, tiếp tục đi tới. Đúng lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Oanh, trong nháy mắt, Diệp Huyền không gian chung quanh trực tiếp bốc cháy. Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm một chảm, một kiếm này chém xuống, một mảnh kiếm quang trong nháy mắt chém nát những cái kia hỏa diễm, mà bản thân hắn nhưng cũng chợt lui tới mấy trăm trượng bên ngoài. Dừng lại về sau, Diệp Huyền nhìn hướng lão giả kia, lúc này, Tiêu Lâm Lang âm thanh đột nhiên tự hắn trong đầu vang lên, người này là Tiểu Động Thiên Động chủ Mộ Hư. Mười mấy vạn năm trước chính là đã đạt tới đại thánh nhân, hiện tại càng là sâu không lường được. Động chủ ra tới, Diệp Huyền nhìn xem cái kia Mộ Hư, cười nói, liền là ngươi nhìn ta chằm chằm không thả, một mực muốn giết ta. Mộ Hư lạnh lùng nhìn xem Diệp Huyền, ta thừa nhận, ta đánh giá thấp ngươi. Diệp Huyền cười lên ha hả, ta cùng ngươi Tiểu Động Thiên vốn không ân oán, nhưng là, ngươi Tiểu Động Thiên không phải đuổi theo ta giết. Nói, khóe miệng của hắn hơi dâng, không cần các ngươi khắp nơi đuổi theo giết ta. Ta tự mình tới. Lúc này, ta Diệp Huyền tự đứng tại ngươi Tiểu Động Thiên trước mặt, ta Diệp Huyền, cầu giết. Cầu giết, tiếng như lôi minh, chấn động chư thiên, có người vậy mà tại Tiểu Động Thiên trước mặt hô cầu giết. Mộ Hư nhìn chằm chằm Diệp Huyền, như ngươi mong muốn. Âm thanh hạ xuống, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Nơi xa, Diệp Huyền tâm niệm vừa động, một thanh phi kiếm chém thẳng cái kia Mộ Hư. Mà cái kia Mộ Hư nhưng là không tránh không né, mặc cho chuôi phi kiếm kia chạm tại bộ ngực hắn. Bành, chuôi này thời không tầm đó trong nháy mắt vỡ vụn, mà Mộ Hư nhưng là một chút sự tình đều không có, cùng lúc đó, cả người hắn đã xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, sau đó một quyền đánh phía Diệp Huyền. Một quyền này oanh ra, Diệp Huyền xung quanh không gian trong nháy mắt bốc cháy. Diệp Huyền không có lui, hắn hướng phía trước xông lên, rút kiếm một chảm. Bạt kiếm định sinh tử, một kiếm này rút ra, một mảnh kiếm quang tựa như thủy triều tự Diệp Huyền trong vỏ kiếm càn quét mà ra. Ầm ầm. Theo một đạo kinh thiên nổ vang tiếng vang triệt, Diệp Huyền cùng Mộ Hư đồng thời trượt lui, mà tại lui quá trình bên trong, vô số đạo phi kiếm chạm tại cái kia Mộ Hư trên thân, nhưng mà, Mộ Tuyết nhưng là một chút việc cũng không có. Diệp Huyền dừng lại về sau, hắn nhìn hướng cái kia Mộ Hư trước ngực, có một khối lớn chừng bàn tay màu đen tấm gương. Phi kiếm của hắn liền là bị cái này màu đen tấm gương ngăn trở. Lúc này, Tiêu Lâm Lang âm thanh lần nữa tự hắn trong đầu vang lên, đây là động thiên kính, trong kính có động thiên khác. Là Tiểu Động Thiên đệ nhất chí bảo, thuộc về siêu nhất lưu cổ thần bậc thần vật. Thần vật, nghe vậy, Diệp Huyền nhất thời giận tím mặt, hắn nhìn hướng cái kia Mộ Hư, thật không biết xấu hổ, người lấy lớn hiếp nhỏ thì cũng thôi đi. Lại còn muốn vận dụng ngoại vật, thật là không muốn mặt. Nói, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, đại gia cảm thấy người này muốn mặt sao? Mọi người, nơi xa, cái kia Mộ Hư sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn cũng muốn mặt, nhưng là, phi kiếm kia tốc độ thật là đáng sợ, cho dù là hắn cũng không có lòng tin ngăn cản. Cái này còn không phải đáng sợ nhất là Diệp Huyền phát loại phi kiếm này cơ hồ không thế nào phí sức, nghĩ phát bao nhiêu tựu phát bao nhiêu. Dù cho ngăn trở một đạo phi kiếm, cái kia đạo thứ hai, đạo thứ ba đây. Hắn không thể không dùng ngoại vật. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nhìn hướng cái kia Mộ Hư, người có dám hay không không cần ngoại vật. Chúng ta công bằng một trận chiến. Mộ Hư gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ta vì sao muốn không cần ngoại vật? Diệp Huyền cả giận nói, ta mới đăng thiên cảnh a. Mà ngươi đây, ngươi đã là đại thánh nhân, ngươi so ta nhiều mấy cảnh giới. Mà bây giờ, chúng ta đơn đấu, ngươi lại còn muốn dùng ngoại vật, ngươi lương tâm sẽ không đau sao? Mộ Hư sắc mặt càng ngày càng khó coi, hắn không nhịn được muốn bạo thô. Đăng thiên cảnh, con mẹ nó ngươi chính là đăng thiên cảnh sao? Cái nào đăng thiên cảnh giống như ngươi? Động một chút lại miểu sát đại thánh nhân. Kỳ thật, trong lòng của hắn cũng là nghi hoặc vô cùng, gia hỏa này xác thực chỉ có đăng thiên cảnh a. Nhưng vì cái gì khủng bố như vậy? Không chỉ Mộ Hư, trong chàng tất cả mọi người trong lòng đều rất nghi hoặc. Đây là bước mấy cái đại cảnh giới giết người a. Lúc này, Diệp Huyền còn muốn nói điều gì, cái kia Mộ Hư đột nhiên nói, Diệp Huyền, ngươi không muốn nói nhảm, ta dùng ngoại vật, ngươi cũng có thể dùng. Diệp Huyền nhìn chằm chằm Mộ Hư, ta không cần ngoại vật. Mộ Hư lạnh lùng nhìn xem Diệp Huyền, ngươi không phải muốn công bằng sao? Ngươi dùng ngoại vật, chẳng phải công bằng a? Tới, ngươi dùng ngoại vật a. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói ta cảm thấy dùng ngoại vật không tốt lắm, chúng ta còn là công bằng một trận chiến a. Mộ Hư cả giận nói, ngươi dùng ngoại vật liền là công bằng một trận chiến, nhanh dùng a. Diệp Huyền gật đầu, như ngươi mong muốn, nói, kiếm trong tay hắn biến thành thanh huyền kiếm, hắn tiện tay vung lên. Một đạo kiếm quang trực tiếp chạm tại cái kia Mộ Hư trước ngực. Oanh, cái kia động thiên kính trực tiếp hóa thành hư vô, cùng lúc đó, Mộ Hư nhục thân cũng là trong nháy mắt biến mất, mà thanh huyền kiếm đã cắm ở bộ ngực hắn. Trong chàng tất cả mọi người hóa đá, Mộ Hư có chút đờ đẫn nhìn xem Diệp Huyền, ngươi ngoại vật. Mạnh như vậy a, chương 1801, ngươi không phải người tốt. Trực tiếp giết, trong chàng, tất cả mọi người hóa đá. Bao quát đại linh thần cung Trần Giang đám người, bọn hắn giờ phút này, cũng là ngây người tại nguyên chỗ, đầu một mảnh trống rỗng. Mộ Hư không cần người vậy, tiểu động thiên đương đại động chủ a, đại thánh nhân đỉnh phong cảnh, không có đảm nhiệm Hà Thủy Phân cái chủng loại kia a. Mà giờ khắc này, hắn lại bị Diệp Huyền một kiếm giết. Trước mắt một màn này tràng cảnh, tựa như là mộng nhất không chân thực. Kỳ thật, Diệp Huyền lúc này cũng là có chút chấn kinh. Đây là hắn lần thứ nhất sử dụng thanh huyền kiếm, mà hắn không nghĩ tới, cái này thanh huyền kiếm vậy mà như thế khủng bố. Không chỉ một kiếm hủy đi một kiện cổ thần bậc siêu cấp thần vật, còn đem cái này Mộ Hư cho cùng nhau giết. Cái này quá kinh khủng, mà lại, hắn vừa rồi cũng không thi triển bất luận cái gì kiếm kỹ, liền là tùy ý một kiếm. Nếu như thi triển bạt kiếm định sinh tử hoặc là phi kiếm thuật, nên biết, thanh huyền kiếm so cái này thời không chi kiếm càng thích hợp dùng tới làm phi kiếm. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa cái kia còn chưa chết thấu Mộ Hư đột nhiên run giọng nói, đây không có khả năng. Diệp Huyền nhìn hướng Mộ Hư, có chút bất đắc dĩ, ta vốn là không muốn dùng ngoại vật, nhưng là không có cách, người nhất định để ta dùng, người nhìn, hiện tại lúng tung a. Chiến đấu một thoáng tựu kết thúc, có chút vô vị a. Mọi người, Mộ Hư gầm thét, tuyệt không có khả năng, người kiếm này. Diệp Huyền nhưng là trực tiếp đánh gãy Mộ Hư mà nói, không có cái gì không có khả năng. Ngươi gọi tổ a, gọi tổ, trong chàng, tất cả mọi người sắc mặt đều là trở nên cổ quái. Gia hỏa này là muốn đánh tiểu động thiên tiên tổ, đó cũng không phải là đại thánh nhân, mà là hàng thật giá thật cổ thần bậc cường giả. Đúng lúc này, Tiêu Lâm Lang âm thanh đột nhiên từ Diệp Huyền trong đầu vang lên, Diệp công tử, tiểu động thiên này tiên tổ thế nhưng là hàng thật giá thật cổ thần bậc cường giả. Loại này cường giả cũng không phải đại thánh nhân có thể so với, người chớ có khinh địch. Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua, cười nói, đa tạ cô nương hảo ý, chính là, ta hiện tại chỉ có thể đánh cổ thần bậc cường giả, không phải sao? Tiêu Lâm Lang trầm mặc, đại thánh nhân, dù cho Diệp Huyền không dùng tay bên trong chuôi này đáng sợ kiếm, cũng có thể giết. Nếu như dùng chuôi kiếm này, đại thánh nhân tại Diệp Huyền trước mặt tựu cùng sâu kiến một dạng. Cũng chỉ có cổ thần bậc cường giả mới có tư cách làm Diệp Huyền đối thủ. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nhìn hướng cái kia Mộ Hư, ngươi không gọi tổ cũng được, vậy ngươi tự hảo hảo nhìn xem, nhìn một chút ta là như thế nào đồ ngươi tiểu động thiên. Nói xong, hắn hướng phía trước bước ra một bước này bước ra, hơn 10 đạo phi kiếm đột nhiên hướng về phía dưới bốn phía chém bay đi. Xuy xuy xuy xuy, trong nháy mắt, phía dưới mười mấy khỏa máu chảy đầm đìa đầu phóng lên cao. Đồ Tông, nhìn thấy một màn này, bốn phía những cường giả kia sắc mặt đều là thay đổi. Cái này Diệp Huyền nói muốn Đồ Tông, không phải một câu vui đùa nói, mà là thật muốn Đồ Tông. Đồ Tiểu Động Thiên, mà Tiểu Động Thiên bên trong, những cường giả kia thế nào ngăn cản được Diệp Huyền phi kiếm. Đương Diệp Huyền sát niệm động trong nháy mắt đó, vô số Tiểu Động Thiên cường giả chết thảm. Nhìn thấy một màn này, cái kia Mộ Hư sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn gầm thét, Diệp Huyền, ngươi dám. Diệp Huyền không thèm để ý Mộ Hư, hắn lại hướng phía trước bước ra một bước, một đạo kiếm quang chém bay mà xuống. Thẳng vào phía dưới tiểu động thiên bên trong. Suy, một thanh phi kiếm trực tiếp thuấn sát mười mấy người. Tiểu động thiên bên trong, những cái kia cường giả tại Diệp Huyền cái này phi kiếm trước mặt, liền tránh né cơ hội đều không có. Trực tiếp miểu sát, đúng lúc này, phía dưới tiểu động thiên bên trong, một đạo to lớn cột sáng phóng lên cao, thẳng oanh Diệp Huyền. Trận pháp, mà lại là không chỉ một tòa trận pháp, mấy chục tòa trận pháp đồng thời khởi động, hơn 10 đạo quang trụ tựa như mũi tên hướng về Diệp Huyền kích xạ mà đi. Nhưng mà, những này quang trụ còn chưa tới gần Diệp Huyền, chính là trực tiếp bị hơn 10 đạo phi kiếm chém nát. Mà khi cái này hơn 10 đạo phi kiếm không nhập xuống phương tiểu động thiên lúc, lại là mười mấy cái đầu bay ra ngoài. Một người áp chế toàn bộ tiểu động thiên, nhìn thấy một màn này, trong bóng tối những cường giả kia sắc mặt đều là ngưng trọng vô cùng. Cái này Diệp Huyền thật chính là đăng thiên cảnh sao? Sát lục vẫn còn tiếp tục, Diệp Huyền mỗi hướng phía trước bước ra một bước, đều sẽ có mấy quả máu chảy đầm đìa đầu bay ra ngoài. Không người có thể địch, trong bóng tối, cái kia đại linh thần cung cung chủ Trần Giang gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, hắn giờ phút này, tay phải đang run. Hắn là đã kiêng kỵ, lại may mắn lúc trước không có cùng chết Diệp Huyền, không phải, đại linh thần cung xong. Ai có thể ngăn cản cái này Diệp Huyền, chỉ có cổ thần bậc cấp bậc cường giả, đại thánh nhân tại cái này Diệp Huyền trước mặt, thật tự tựa như sâu kiến bình thường, không chịu nổi một kích. Một bên khác Tiêu Lâm Lang gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, lúc này nàng, trong lòng cũng là khiếp sợ tột đỉnh. Nàng không nghĩ tới, Diệp Huyền thực lực vậy mà mạnh đến loại trình độ này. Giờ khắc này, nàng đối cái kia nam tử áo xanh có chút hiếu kỳ. Bởi vì Diệp Huyền là cái kia nam tử áo xanh nhi tử. Nàng gặp qua nam tử áo xanh, nhưng chỉ là gặp mặt một lần. Bởi vậy, nàng căn bản không biết nam tử áo xanh thực lực. Mà bây giờ đến xem, cái này nam tử áo xanh thực lực sợ là so với nàng tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Nếu như không mạnh, cái kia lại thế nào khả năng bồi dưỡng ra Diệp Huyền loại này yêu nghiệt đây? Đúng lúc này, nơi xa cái kia Mộ Hư đột nhiên gầm thét, Diệp Huyền. Diệp Huyền dừng bước lại, hắn nhìn hướng Mộ Hư, Mộ Hư gần giọng nói, ngươi có phải hay không muốn ngọc đá cùng vỡ? Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, ngọc đá cùng vỡ. Ngươi thật là đùa, không phải là các ngươi trước muốn giết ta sao? Làm sao biến thành ta muốn cùng các ngươi ngọc đá cùng vỡ? Mộ Hư gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi đã giết đủ nhiều. Diệp Huyền cười nói, nhiều sao? Không, ta cảm thấy không có chút nào nhiều. Nói, hắn tiếp tục hướng về nơi xa đi tới. Ta Diệp Huyền làm người là, người không phạm ta không phạm người, người nếu phạm ta tất sát người. Hôm nay, tiểu động thiên này ta Diệp Huyền đồ định. Âm thanh mới vừa hạ xuống, lại là hơn 10 đạo kiếm quang tự chân trời thẳng thắn chém xuống. Trong nháy mắt, phía dưới mười mấy cái đầu trực tiếp bay ra ngoài. Mộ Hư đột nhiên gầm thét, vậy liền ngọc đá cùng vỡ. Âm thanh hạ xuống, hắn quay đầu nhìn hướng tiểu động thiên chỗ sâu, triệu hoán tiên tổ. Triệu hoán tiên tổ, âm thanh hạ xuống. Tại cái hang nhỏ kia thiên chỗ sâu nhất, một đạo cột sáng màu trắng đột nhiên phóng lên cao. Oanh, chân trời đám mây chỗ sâu, một cái to lớn vòng xoáy màu đen đột nhiên xuất hiện, ngay sau đó, từng đạo kinh khủng uy áp tựa như sóng chiều càn quét mà xuống. Trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa trực tiếp sôi trào lên. Cổ thần bậc cường giả, phía dưới, vô số sắc mặt người trở nên ngưng trọng lên. Chân chính cổ thần bậc cường giả, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía cái kia màu đen vòng xoáy, lúc này cái kia màu đen vòng xoáy bên trong, một lão giả chậm rãi đạp ra tới. Khi lão giả chân hạ xuống cái kia trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên địa trong nháy mắt trở nên mờ đi. Phiến thiên địa này căn bản không chịu nổi lão giả này lực lượng. Trong tràng, vô số sắc mặt người trở nên ngưng trọng lên. Đây chính là chân chính cổ thần bậc cường giả. Phía dưới, vô số tiểu động thiên cường giả nhao nhao cúi lạy, gặp qua tiên tổ. Cái kia còn chưa chết thấu Mộ Hư cũng là làm một lễ thật sâu. Kỳ thật, hắn không phải đặc biệt nghĩ triệu hoán tiên tổ. Bởi vì cái này tính là tiểu động thiên sau cùng một cái át chủ bài. Dùng một lần liền không có. Nhưng là, hắn không thể không dùng. Nếu như không cần, Diệp Huyền thật sẽ giết toàn bộ tiểu động thiên. Chân trời, cái kia màu đen vòng xoáy phía trước, lão giả kia hắn nhìn thoáng qua bốn phía, trong mắt lóe lên một tia mờ mịt. Quá lâu, mà lại, đây chỉ là một tia hồn phách. Bởi vậy, trí nhớ của hắn có chút mơ hồ, nhưng rất nhanh. Lão giả trong mắt mờ mịt trở lên rõ ràng, hắn nhìn hướng phía dưới tiểu động thiên, ta tiểu động thiên thế nhưng là có nguy. Phía dưới, cái kia Mộ Hư vội vàng nói, đúng vậy. Nói, hắn quay đầu nộ chỉ Diệp Huyền, người này muốn diệt ta tiểu động thiên. Lão giả nhìn hướng Diệp Huyền, khi thấy Diệp Huyền lúc, hắn nhíu mày, đăng thiên cảnh. Đăng thiên cảnh, cái kia Mộ Hư sắc mặt có chút khó coi, hắn là đăng thiên cảnh, nhưng là người này thực lực có chút quỷ dị. Lão giả nhìn chằm chằm Diệp Huyền, sau một hồi hắn đột nhiên nói, không biết các hạ có thể hay không lưu một đường. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, không thể. Lão giả khẽ gật đầu, vậy thì tới đi. Âm thanh hạ xuống, hắn đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước. Một bước này hạ xuống, một đạo cực kỳ khủng bố thế trực tiếp bao phủ lại Diệp Huyền. Cùng lúc đó, một đạo dấu chân tự chân trời thẳng thắn hạ xuống, dấu chân những nơi đi qua, không gian trực tiếp hóa thành một mảnh hư vô. Một cước này, thật là hủy thiên diệt địa, vạn vật không còn. Trong tràng, sở hữu cường giả sắc mặt đều là thay đổi. Đây chính là cổ thần bậc cường giả, đó căn bản không phải đại thánh nhân so, cho dù là một tia phân hồn, cái kia cũng không phải đại thánh nhân có thể so với. Diệp Huyền có thể chống đỡ được sao? Trong tràng, tất cả mọi người nhao nhao quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền. Nhìn xem đạo kia dấu chân rơi xuống, Diệp Huyền nhưng là trở nên hưng phấn lên. Cường giả, đây mới thật sự là cường giả. Đại thánh nhân, đó là đồ chơi gì? Hắn Diệp Huyền chính là muốn cùng loại này cấp bậc cường giả chiến. Diệp Huyền đột nhiên cười to, đến a, âm thanh hạ xuống, hắn đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, rút kiếm một chảm. Bạt kiếm định sinh tử, một kiếm này chém ra, một đạo tiếng kiếm reo trong nháy mắt chấn động chư thiên. Oanh, tại ánh mắt mọi người bên trong, Diệp Huyền trực tiếp một kiếm chảm tại đạo kia dấu chân phía trên. Điệp ra hơn 400 đạo bạt kiếm định sinh tử, ầm ầm, đạo kia dấu chân trong nháy mắt phá nát, mà Diệp Huyền cũng cơ hồ là trong nháy mắt chợt lui gần vạn trượng xa. Hắn vừa mới dừng lại, một vệt máu tươi chính là tự hắn khóe miệng chậm chậm tràn ra. Diệp Huyền bại, trong tràng, tất cả mọi người nhìn hướng Diệp Huyền. Diệp Huyền lau khóe miệng máu tươi, hắn ngẩng đầu nhìn về phía lão giả kia, khóe miệng của hắn hơi dâng, lại đến. Âm thanh hạ xuống, hắn đột nhiên hướng phía trước xông lên, lại là rút kiếm một chảm. Bạt kiếm định sinh tử, giờ khắc này, trong mắt của hắn sát ý tựa như sóng chiều càn quét toàn bộ thiên địa. Hắn không dùng thanh huyền kiếm, dùng còn là kiếm khư. Một kiếm này vung ra, giữa cả thiên địa trực tiếp từng tấc chôn vùi. Lão giả kia trong mắt cũng là lóe qua một tia kinh ngạc, Diệp Huyền một kiếm này uy lực, có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Dù sao, Diệp Huyền chính là đăng thiên cảnh a. Không có suy nghĩ nhiều, lão giả hướng phía trước bước ra một bước, hắn đấm ra một quyền. Ầm ầm, trước mặt hắn không gian trực tiếp biến thành một cái lỗ khảm vòng xoáy, mà Diệp Huyền một kiếm kia trực tiếp bị nát bấy. Nhưng ngay trong nháy mắt này, hơn 10 đạo phi kiếm trực tiếp chém về phía lão giả, tốc độ cực nhanh. Nhưng mà, lão giả nhưng là gảy ngón tay vung lên. Oanh, cái kia hơn 10 đạo kiếm quang trực tiếp nổ bể ra tới, hóa thành hư vô. Giờ khắc này, Diệp Huyền phi kiếm mất hiệu lực, lúc này, Diệp Huyền đã lui đến mấy ngàn trượng bên ngoài. Diệp Huyền vừa mới dừng lại, lão giả kia liền nói, ngươi rất không tệ, nhưng với ta mà nói, còn kém xa lắm. Phải không? Diệp Huyền khóe miệng hơi dâng. Hắn chậm rãi hướng về lão giả đi tới, sau một khắc, trong cơ thể hắn huyết mạch trực tiếp sôi trào lên. Huyết mạch chi lực, oanh, đương kích hoạt huyết mạch chi lực trong nháy mắt đó, Diệp Huyền kiếm trong tay khư trực tiếp rung động kịch liệt lên, ngay sau đó, hắn trực tiếp biến thành đỏ như máu. Kiếm khư đột nhiên nói, ngọa tào, thật là đáng sợ sát ý, chủ nhân, ngươi không phải người tốt a. Diệp Huyền, chương 1802, em gái ta đây. Đương Diệp Huyền sát ý ra tới trong nháy mắt đó, trong tràng tất cả mọi người sắc mặt cũng thay đổi. Sát ý, Diệp Huyền sát ý chi cường, vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Diệp Huyền đối diện, cái hang nhỏ kia thiên tiên tổ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, huyết mạch chi lực. Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Suy, một đạo huyết sắc kiếm quang tự trong tràng chợt lóe lên. Bạt kiếm định sinh tử, bất quá lúc này không phải điệp ra 400 nói, mà là điệp ra 480 đạo. Một kiếm này ra, giữa cả thiên địa trực tiếp nổ bể ra tới. Mà lão giả kia cũng là tại thời khắc này, sắc mặt thay đổi. Thật là khủng khiếp một kiếm. Không kịp đa tạ, lão giả đấm ra một quyền. Cứng rắn, ầm ầm, theo một mảnh huyết sắc kiếm quang bộc phát ra, lão giả kia trong nháy mắt chợt lui tới vạn trượng bên ngoài. Mà Diệp Huyền cũng lui. Nhưng là, hắn chính lui mấy ngàn trượng. Nhìn thấy một màn này, trong tràng những cái kia tiểu động thiên cường giả sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Bốn phía trong bóng tối những cường giả kia trong mắt cũng đầy là khó có thể tin. Cái này Diệp Huyền vậy mà chảm lui cổ thần bậc cường giả. Mặc dù chỉ là một tia hồn phách, nhưng đó cũng là cổ thần bậc a. Mà cái này Diệp Huyền, bất quá là đăng thiên cảnh mà thôi a. Mọi người đầu óc đã có chút lộn xộn, nơi xa, lão giả kia cũng là gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi. Làm sao có thể, theo trên lý luận tới nói, Diệp Huyền tuyệt đối không thể thương hắn. Bởi vì bọn hắn ở giữa chênh lệch, quá lớn quá lớn. Bất luận cái gì ngoại vật cũng không thể bù đắp, mà giờ khắc này, Diệp Huyền tổn thương hắn, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lại biến mất tại nguyên chỗ. Suy, một đạo huyết sắc kiếm quang tự trong tràng chợt lóe lên, chém thẳng lão giả. Lão giả trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, hắn hướng phía trước bước ra một bước, hợp chỉ hướng phía trước một điểm, một chỉ này trực tiếp điểm tại Diệp Huyền trên mũi kiếm. Oanh, một mảnh huyết sắc kiếm quang vỡ vụn, hai người đồng thời trượt lui, mà tại lui quá trình bên trong, hơn 10 đạo phi kiếm màu đỏ ngòm trực tiếp chém về phía lão giả. Lão giả hai mắt híp lại, hắn đấm ra một quyền. Oanh, cái kia hơn 10 đạo phi kiếm màu đỏ ngòm trong nháy mắt phá nát, bất quá, linh hồn hắn trở nên càng hư ảo. Hắn mỗi một lần xuất thủ, đều là một loại cực lớn tiêu hao. Dù sao, hắn không phải bản thể. Niệm đến đây, lão giả trong mắt xuất hiện sát ý. Hắn nhất định phải giết chết Diệp Huyền. Nếu như không giết chết Diệp Huyền, một khi hắn biến mất, cái hang nhỏ kia thiên tựu thật không còn. Phát giác đến lão giả trong mắt sát ý, Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, muốn giết ta. Tới, ta cầu giết. Âm thanh hạ xuống, hắn lần nữa hướng phía trước xông lên. Suy, một tia kiếm quang tự trong tràng xé rách mà qua. Nơi xa, lão giả chân phải bỗng nhiên giẫm một cái, trước mặt hắn không gian đột nhiên bắt đầu vặn vẹo. Thời không rảo sát, đương Diệp Huyền kiếm tiến vào phiến kia vặn vẹo không gian lúc, kiếm quang trong nháy mắt nát bấy. Diệp Huyền trong lòng giật mình, hắn vội vàng hướng về sau vừa lui, hắn nhìn hướng trước mặt lão giả phiến kia quỷ dị thời không, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Cổ thần bậc cường giả không có chính mình nghĩ đơn giản như vậy a. Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, trong lòng cũng là càng ngày càng chấn kinh. Gia hỏa này thật chính là đăng thiên cảnh, gia hỏa này cảnh giới xác thực chỉ có đăng thiên cảnh, nhưng là, chiến lực đã viễn siêu đại thánh nhân. Nếu để cho gia hỏa này đạt tới đại thánh nhân, lão giả không dám tiếp tục suy nghĩ. Đại thánh nhân, kẻ này phải chết, niệm đến đây, lão giả trong mắt sát ý càng ngày càng nồng đậm, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, lòng bàn tay mở ra, một viên màu đen phương ấn ra hiện tại hắn trong tay. Diệp Huyền nhìn thoáng qua lão giả trong tay màu đen phương ấn, nhíu mày, lại muốn dùng ngoại vật. Lão giả nhìn hướng trong tay màu đen phương ấn, trong miệng hắn mặc niệm vài câu, sau một khắc, viên kia màu đen phương ấn trực tiếp rung động lên. Cách đó không xa, Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Một đạo kiếm quang trong nháy mắt tới trước mặt lão giả. Lão giả đột nhiên ngẩng đầu, trong tay hắn màu đen phương ấn trực tiếp hóa thành một đen quang bạo bắn mà ra. Oanh, tại ánh mắt mọi người bên trong, Diệp Huyền phiến kia kiếm quang trong nháy mắt vỡ vụn, mà bản thân hắn thì là trực tiếp trượt lui tới vạn trượng bên ngoài. Không chỉ như vậy, tại lui quá trình bên trong, trong miệng hắn liên phun tinh huyết. Mà khi hắn dừng lại lúc, kiếm trong tay hắn khư kiếm trực tiếp xuất hiện vô số vết nứt. Nhìn thấy một màn này, trong tràng tất cả mọi người nhao nhao nhìn về phía lão giả trong tay viên kia hắc ấn. Đây là gì vật, mọi người đều là hiếu kỳ cùng nghi hoặc. Nơi xa, lão giả bàn tay chậm chậm nâng lên. Trong tay hắn viên kia màu đen phương in lên có một đạo lớn chừng ngón cái bóng người. Bóng người tay phải đặt ở phía sau, mặc dù nhỏ, nhưng lại khí độ bất phàm. Lúc này, bóng người kia đột nhiên cười to, nghe đừng, người thế mà bị một cái đăng thiên cảnh tiểu oa bước đến loại trình độ này, thật là có ý tứ. Tên là nghe đừng lão giả mặt không biểu tình, thập phương, người này thật không đơn giản. Bóng người kia nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền, hắn đánh giá một chút Diệp Huyền, sau đó nói, xác thực không đơn giản. Bằng chừng ấy tuổi có chiến lực như vậy, dù cho phóng tới ta thời đại kia, cũng tính yêu nghiệt. Đúng lúc này, nơi xa trong bóng tối Chu Khiếu đột nhiên đi ra, Chu Khiếu nhìn xem bóng người kia, run giọng nói các hạ nhưng mà năm đó vị kia thập phương võ thánh. Thập phương võ thánh, lời vừa nói ra, trong bóng tối đại linh thần cung cung chủ cùng cái kia thiên yêu quốc quốc chủ đều là nhìn hướng bóng người kia. Lúc này, bóng người kia cười ha ha một tiếng, không ngờ tới, bây giờ cái này thời đại, lại còn có người biết ta. Nghe đến bóng người thừa nhận, Chu Khiếu vội vàng cung kính thi lễ, tại hạ chiến các chủ, gặp qua 10 phương tiền bối. Thập phương võ thánh, đây chính là một vị truyền thuyết cấp nhân vật A. Hơn nữa, còn là một vị siêu cấp yêu nghiệt, nghe nói thứ năm tu sửa hàng năm võ, 10 tuổi nhập thánh, 20 đến cổ thần, 25 phong võ thánh. Cuộc đời của hắn, tựa như là bật hách một dạng. Xưa nay chưa từng có, mà tới hiện tại, cũng là sau này không còn ai. Trọng yếu nhất chính là, cái này thập phương cũng là một vị duy nhất tiến vào thần chi mộ địa đồng thời ra tới người. Chu Khiếu sở dĩ kích động như thế, là bởi vì chiến các tiên tổ đã từng chiếm được thập phương võ thánh chỉ điểm. Thập phương nhìn thoáng qua Chu Khiếu, chiến các, ngươi là Mạc Lên truyền nhân. Chu Khiếu vội vàng nói, đúng vậy. Thập phương đánh giá một chút Chu Khiếu, lắc đầu, ngươi cũng quá yếu một chút. So với sư tổ ngươi, chênh lệch thế nhưng là rất nhiều a. Nghe vậy, Chu Khiếu có chút lung túng. So với chiến các sư tổ, hắn tự nhiên là kém không ít. Thập phương nhìn hướng cách đó không xa Diệp Huyền, hắn đánh giá một chút Diệp Huyền, cười nói tuổi còn nhỏ, có chiến lực như vậy, thực sự không đơn giản. Bất quá, người hôm nay muốn diệt tiểu động thiên này, sợ là không khả năng. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, một bên, Tiểu Động Thiên Tiên Tổ nghe đừng đột nhiên nói, Thập Phương, ngươi năm đó nợ ta một món nợ ân tình, hôm nay, ngươi giết người này, nhân tình này coi như xong. Thập Phương trầm mặc một lát sau, nói ta xuất thủ, có chút lấy lớn hiếp nhỏ a. Nghe đừng lắc đầu, người này không thể sống, nếu không, ta Tiểu Động Thiên nguy rồi. Thập Phương nhìn thoáng qua nơi xa Diệp Huyền, cười nói, xác thực. Nghe đừng nhìn hướng Thập Phương, nhờ cậy. Thập Phương cười ha ha một tiếng, vậy liền giết. Âm thanh hạ xuống, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, tiểu gia hỏa, người ta vốn không ân oán, bất quá, ta thiếu lão gia hỏa này một cái nhân tình, mà ngày hôm nay, hắn muốn ta trả nhân tình, không được pháp, cho nên, ngươi. Diệp Huyền đột nhiên cười to, phí lời gì. Âm thanh hạ xuống, hắn đột nhiên một kiếm chém ra. Một kiếm này vung ra, mọi người còn chưa kịp phản ứng, cái kia màu đen tiểu ấn chính là trực tiếp phá nát, mà cái kia Thập Phương càng là trong nháy mắt chợt lui tới mấy vạn trượng bên ngoài. Tất cả mọi người lần nữa mộng, bao quát cái kia nghe đừng. Rất nhanh, nghe đừng nhìn hướng Diệp Huyền kiếm trong tay, kiếm này đã không phải là kiếm khư, mà là Thanh Huyền. Khi thấy Thanh Huyền kiếm lúc, nghe đừng sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, kiếm này. Vậy mà bao hàm vũ trụ pháp tắc chi lực, ngươi, làm sao có thể? Diệp Huyền không để ý tới cái kia nghe đừng, hắn nhìn hướng nơi xa cái kia Thập Phương, ngươi không phải muốn chơi chết ta sao? Tới a, lúc này Thập Phương thân thể đã phi thường hư ảo, vừa rồi một kiếm kia, kém chút trực tiếp băng diệt hắn. Nếu như không phải cái kia hắc ấn chặn lại phần lớn lực lượng, hắn đã không còn. Thập Phương gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền trong tay Thanh Huyền kiếm, chí cao pháp tắc bản nguyên chi lực. Diệp Huyền cười nói, ngươi không phải muốn giết ta sao? Tới a, âm thanh hạ xuống, hắn lần nữa vung ra một kiếm. Suy, một tia kiếm quang xé rách mà qua, nơi xa, cái kia Thập Phương sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn đột nhiên hướng phía trước xông lên, đấm ra một quyền. Một quyền này oanh ra, một cỗ cường đại quyền thế trong nháy mắt càn quét toàn bộ thiên địa, bốn phía mấy chục vạn dặm bên trong núi lớn đều là tại thời khắc này vỡ nát. Một quyền ra, thiên long đất lở, nhưng mà, cho dù là cái này như thế kinh khủng một quyền vẫn không có ngăn trở Diệp Huyền một kiếm kia. Oanh, tại ánh mắt mọi người bên trong, cái kia Thập Phương trực tiếp chợt lui mấy vạn trượng xa, mà khi hắn dừng lại lúc, hắn hư ảo đã tiếp cận trong suốt. Thập Phương có chút khó có thể tin nhìn xem Diệp Huyền, ngươi kiếm này là người phương nào tạo thành. Diệp Huyền không có bất kỳ nói nhảm, chính muốn lại ra tay, mà lúc này, cái kia nghe đừng đột nhiên nói, ngươi thật là thật to gan. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng nghe đừng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi dám trộm lấy chí tôn bản nguyên chi lực. Trộm lấy, Diệp Huyền nhíu mày, vừa định phản bác, nhưng nghĩ lại. Thanh Nhi giống như không phải trộm lấy, là mạnh mẽ lấy a. Mạnh mẽ lấy so trộm lấy giống như ác liệt hơn a. Này liền có chút lúng túng. Lúc này, cái kia nghe đừng đột nhiên lại nói, phía sau ngươi người cũng dám trộm lấy chí tôn bản nguyên chi lực, thật là thật to gan. Diệp Huyền nhìn hướng nghe đừng, ngươi có vấn đề. Nghe đừng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi muốn chết. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, ta cầu giết, mọi người, nghe đừng vừa định động thủ, nhưng dường như nghĩ đến cái gì, hắn lại liếc mắt nhìn Diệp Huyền kiếm trong tay. Đối với thanh kiếm này, hắn nhưng là rất kiêng kỵ. Không quản là Thập Phương còn là hắn, bọn hắn hiện tại loại trạng thái này đều không phải là đối thủ của Diệp Huyền. Diệp Huyền chuôi kiếm này, quá kinh khủng. Nghe đừng trầm mặc một lát sau, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, hắn lấy ra một nén hương nhen nhóm, sau đó nói, nếu là người khác, có lẽ còn không cách nào trị ngươi, bất quá rất đáng tiếc, ngươi gặp đến ta. Bởi vì ta từng cùng Chí Tôn quen biết, hắn thanh âm hạ xuống, chân trời không gian đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một cỗ kinh khủng uy áp càn quét mà xuống. Trong chớp mắt này, không chỉ toàn bộ Tiểu Động Thiên, liền là xa xôi cổ thần tinh vực đều rung động. Vũ trụ chí cao pháp tắc, giờ khắc này, trong tràng tất cả mọi người sắc mặt đều là đại biến. Tiểu Động Thiên thật sự có thể triệu hoán chí cao pháp tắc. Đúng lúc này, cái kia Đại Linh Thần Cung đột nhiên đi ra, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, giận hét, Diệp Huyền, ngươi lạm sát kẻ vô tội, từ giờ trở đi, ta Đại Linh Thần Cung đem cùng ngươi không chết không ngừng. Hiển nhiên, hắn là nghĩ tranh thủ thời gian chọn đội. Một bên, cái kia chiến các chủ Chu Khiếu hiển nhiên có chút do dự. Hắn cũng nghĩ đứng đội, nhưng là, Diệp Huyền đối chiến các lại có ân. Không do dự bao lâu, Chu Khiếu cuối cùng còn là đứng ở cái kia nghe đừng phía sau. Vũ trụ chí cao pháp tắc, hắn chỉ có thể lựa chọn đứng ở Tiểu Động Thiên, cùng Diệp Huyền phân rõ giới hạn. Không phải, vạn nhất Tiểu Động Thiên ngộ nhận là hắn chiến các cùng Diệp Huyền là cùng một bọn nói, vậy phiền phức nhưng lớn lắm. Mà đổi thành một bên, cái kia Thiên Yêu Quốc quốc chủ tại do dự xuống về sau, hắn cuối cùng không có lựa chọn đứng đội, mà lại yên lặng lùi đến một bên khác. Hắn cũng sợ vũ trụ chí cao pháp tắc, nhưng chính vì vậy, hắn mới không chọn chọn đứng đội. Vì sao, mẹ nó, vũ trụ trí cao pháp tắc khủng bố như vậy, ai có thể trộm nàng vũ trụ pháp tắc chi lực? Đây không phải nói nhảm sao? Cho nên, hắn quyết định quan sát một thoáng. Tại ánh mắt mọi người bên trong, chân trời, một nữ tử chậm rãi mà tới. Khi thấy nữ tử lúc, cái kia nghe đừng lập tức cung kính thi lễ, gặp qua chí tôn. Phía sau hắn, những cái kia tiểu động thiên cường giả cũng là nhao nhao cúi lại hành lễ. Mà cái kia thập phương cũng là do dự một chút về sau, hơi hơi thi lễ. Cái kia Trần Giang thì là kích động không được, vội vàng cung kính thi lễ, run giọng nói, gặp qua chí tôn. Cái kia Chu Khiếu do dự một chút, cũng là làm một lễ thật sâu, gặp qua chí tôn. Nữ tử ai cũng không có nhìn, nàng tự nhìn xem Diệp Huyền. Lúc này, cái kia nghe đừng đột nhiên nói, chí tôn, người này trộm lấy ngài bản nguyên pháp tắc chi lực. Nữ tử không để ý tí nào Trần Giang, nàng nhìn xem Diệp Huyền, ngươi. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lau lau, nước mắt, người khi dễ ta, em gái ta đây. Thanh Nhi, có người khi dễ ta. Nghe vậy, nữ tử kia sắc mặt trong nháy mắt kịch biến. Chương 1803, chúng ta không quen. Thanh Nhi, váy trắng nữ tử, vũ trụ trí cao pháp tắc khi nghe đến Diệp Huyền kêu danh tự này lúc, cả người trong lòng hoảng hốt. Nàng vội vàng nói, ta chưa từng khi dễ ngươi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia Văn Hưu, có chút ủy khuất, nói, ngươi cùng bọn hắn cùng một bọn. Nữ tử liền nói ngay, nói bậy, nói, nàng quay đầu nhìn hướng cái kia Văn Hưu, người có phải hay không có mau bệnh. Lời vừa nói ra, Văn Hưu đám người đều là mộng. Đây là có chuyện gì? Nữ tử gắt gao nhìn chằm chằm Văn Hưu, ngươi là thiểu năng sao? Mọi người, Văn Hưu đầy mặt ngạc nhiên, chí tôn, ngài. Nữ tử giận tím mặt, ngươi cái gì ngươi? Ta cùng ngươi rất quen sao? A, lúc này nàng, thật là mau tức điên rồi. Lúc trước nàng thiếu chút nữa bị tiểu động thiên người hại chết. Mà bây giờ, tiểu động thiên này vậy mà triệu hoán nàng tới giết Diệp Huyền. Giết Diệp Huyền, mẹ nó, gia hỏa này có thể giết sao? Đây là không thể động đậy được a. Trong tràng, tất cả mọi người mộng, cái này chí tôn nhận thức Diệp Huyền. Đây là bọn hắn lúc này ý nghĩ. Chí cao pháp tắc đột nhiên lắc đầu, năm đó cùng ngươi quen biết, cảm thấy ngươi người không sai, muốn cùng ngươi kết một thiện duyên, cũng chưa từng nghĩ đến, ngươi cùng ngươi hậu nhân vô não tử. Văn Hưu run giọng nói, chí tôn, ngươi cùng hắn nhận thức. Chí cao pháp tắc nhìn xem Văn Hưu, nhận thức, lời vừa nói ra, cái kia bên cạnh Đại Linh Thần Cung cung chủ Trần Giang cùng Chu Khiếu sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Nguyên lai Diệp Huyền nhận thức chí cao pháp tắc, Văn Hưu lập tức làm một lễ thật sâu, chí tôn, cái này là hiểu lầm, ta. Diệp Huyền đột nhiên nói, không phải hiểu lầm, trong tràng, mọi người nhìn hướng Diệp Huyền tắc nhìn hướng cái kia chí cao pháp tắc, tiền bối, người muốn bảo đảm tiểu động thiên này sao? Chí cao pháp tắc trầm mặc một lát sau. Nói có thể hay không để bọn hắn lưu lại truyền thừa. Coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, ta đánh không lại ngươi, ngươi nói lưu tự lưu. Nói xong, hắn xoay người rời đi, mà cái kia chí cao pháp tắc sắc mặt nhưng là biến đổi, nàng vội vàng nói, hãy khoan. Diệp Huyền dừng bước lại, hắn cười nói, tiền bối còn có chuyện sao? Chí cao pháp tắc do dự một chút, sau đó nói, trong lòng thế nhưng là có oán. Diệp Huyền lắc đầu, không có. Bởi vì ta đánh không lại ngươi. Nghe vậy, chí cao pháp tắc thấp giọng thở dài, người cái này còn kêu không có oán. Diệp Huyền cười nói, tiền bối, hôm nay tiểu động thiên này có người phù hộ, ta không diệt được bọn hắn, nhưng là... Nói, hắn lắc đầu nở nụ cười, không nói. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Chí cao pháp tắc đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền nhìn xem chí cao pháp tắc, không nói gì. Chí cao pháp tắc thấp giọng thở dài, tự lưu một cái truyền thừa, có thể chứ? Diệp Huyền nhìn thẳng chí cao pháp tắc, không nói gì. Chí cao pháp tắc đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên lấy ra thanh huyền kiếm, nhìn đến thanh kiếm này, chí cao pháp tắc sắc mặt nhất thời thay đổi. Nàng không phải sợ thanh kiếm này, nàng là sợ chế tạo thanh kiếm này người. Diệp Huyền cười nói, tiền bối, tiểu động thiên lại nhiều lần nhượng người đi giết ta, nếu không phải ta còn có chút thực lực, ta căn bản không có khả năng đứng tại tiền bối trước mặt. Ta Diệp Huyền làm người, có ân báo ân, có cửu báo cửu. Tiểu động thiên, ta hôm nay không diệt được, kia là thực lực của ta yếu, ta không oán bất luận người nào. Nhưng ngày sau, ta tất diệt hắn toàn tông. Nói xong, hắn hướng thẳng đến nơi xa đi tới. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người có chút mộng. Gia hỏa này liền chí cao pháp tắc mặt mũi cũng không cho. Cái kia Văn Hưu cũng là mộng. Cái này chí tôn cùng Diệp Huyền căn bản không giống như là nhận thức đơn giản như vậy a. Đúng lúc này, bên cạnh chí cao pháp tắc đột nhiên thấp giọng thở dài, mà thôi. Chuyện này ta mặc kệ, nhưng mà, Diệp Huyền nhưng vẫn là không có ngừng bước chân. Nhìn thấy một màn này, Chí Cao pháp tắc lần nữa ngăn tại Diệp Huyền trước mặt. Lần này, Diệp Huyền chân mày cao lại, Chí Cao pháp tắc nhìn xem Diệp Huyền, ta mặc kệ. Diệp Huyền nhưng là lắc đầu, ta không giết. Chí Cao pháp tắc có chút khó hiểu, vì cái gì? Diệp Huyền nhạt tiếng nói, bọn hắn gọi người, ta cũng muốn gọi người. Ta nhường Thanh Nhi tới xử lý chuyện này, nói, hắn lấy ra Thanh Huyền kiếm, trong tay Thanh Huyền kiếm rung động kịch liệt lên. Nhìn thấy một màn này, Chí Cao pháp tắc sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, nàng vội vàng nói, chờ một chút. Diệp Huyền nhìn hướng Chí Cao pháp tắc, Chí Cao pháp tắc trầm giọng nói, ta nói, ta không quản chuyện này, ngươi muốn giết, theo ngươi. Diệp Huyền nhưng là căn bản không có bất kể nàng, mà là tiếp tục thúc giục Thanh Huyền kiếm. Từng đạo tiếng kiếm reo phóng lên cao, chấn động vân tiêu. Chí Cao pháp tắc trong lòng kinh hãi, nàng vội vàng nói, loại chuyện nhỏ nhặt này, không cần làm phiền nàng. Ta giúp ngươi giải quyết. Diệp Huyền nhìn hướng Chí Cao pháp tắc, ngươi cùng bọn hắn không phải một bọn sao? Chí Cao pháp tắc cả giận nói, nói bậy. Nói, nàng nhìn hướng cái kia Văn Hưu, cái sau run giọng nói, Chí Tôn, cái này. Chí Cao pháp tắc thần sắc bình tĩnh, nàng tay phải vung lên, trong nháy mắt, phía dưới toàn bộ tiểu động thiên trực tiếp hóa thành hư vô. Liền là cái này vung lên, toàn bộ tiểu động thiên trực tiếp bị xóa đi. Đơn giản lại trực tiếp, nhìn thấy một màn này, trong tràng mọi người sắc mặt đều là đại biến. Mà cái kia Văn Hưu tắc có chút mờ mịt nhìn xem Chí Cao pháp tắc, cái này. Vì cái gì? Chí Cao pháp tắc lạnh lùng nhìn thoáng qua Văn Hưu, kiếp sau nghĩ đi. Nói, nàng phất tay áo vung lên, oanh, cái kia Văn Hưu trong nháy mắt bị xóa đi, chân chính xóa đi, mà đổi thành một bên, cái kia còn chưa triệt để chết hẳn tiểu động thiên động chủ Mộ Hư đột nhiên run giọng nói, Chí Tôn, ngài. Chí Cao pháp tắc tiện tay vung lên, oanh, cái kia Mộ Hư trong nháy mắt hóa thành hư vô, đón lấy. Cái kia Chí Cao pháp tắc quay đầu nhìn hướng bên cạnh Đại Linh Thần Cung cung chủ Trần Giang, cái sau sắc mặt đại biến, hắn vội vàng nói, Chí Tôn, chúng ta cùng tiểu động thiên không có bất cứ quan hệ nào. Diệp Huyền đột nhiên nói, người mới vừa rồi không phải nói muốn cùng ta không chết không thôi sao? Trần Giang vội vàng hướng lấy Diệp Huyền thi lễ, Diệp công tử, ta Đại Linh Thần Cung. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Chí Cao pháp tắc, ta cùng hắn không quen. Chí Cao pháp tắc tiện tay vung lên, oanh, Trần Giang trong nháy mắt bị xóa đi. Miểu sát Trần Giang về sau, Chí Cao pháp tắc vừa nhìn về phía cái kia bên cạnh Chu Khiếu cười khổ cười, Diệp tiểu hữu, ta chiến các. Diệp Huyền lại nói, chúng ta không quen, Chí Cao pháp tắc lại là vung lên, oanh, Chu Khiếu trực tiếp bị xóa đi. Chí Cao pháp tắc lại nhìn về phía cái kia Thiên Yêu quốc quốc chủ, cái sau hơi hơi thi lễ, sau đó nhìn hướng Diệp Huyền cười nói, tiền bối, ngươi đi đi. Vừa rồi tiểu cái này Thiên Yêu quốc quốc chủ không có đứng đội. Thiên Yêu quốc quốc chủ ôm quyền, đa tạ. Nói xong, hắn xoay người rời đi, hắn là một khắc cũng không nghĩ ở chỗ này, trong tràng, tiểu thừa lại cái kia thập phương võ thánh. Chí Cao pháp tắc nhìn hướng cái kia một mực không nói lời nào thập phương võ thánh, cái sau khẽ mỉm cười, Chí Tôn, có một chuyện khó hiểu. Chí Cao pháp tắc nhìn xem thập phương võ thánh, người không có tư cách nhượng ta giải thích cái gì. Nói, nàng phất tay áo vung lên, nơi xa, cái kia thập phương võ thánh sắc mặt đại biến, hai tay của hắn bỗng nhiên chắp tay lại, vô cực thiên địa. Âm thanh hạ xuống, một tôn to lớn nhân ảnh đột nhiên xuất hiện ở chân trời, sau một khắc, tôn kia nhân ảnh trực tiếp một quyền nện xuống. Cứng rắn vũ trụ pháp tắc, ầm ầm, hai cỗ cường đại lực lượng vừa mới tiếp xúc, tôn kia to lớn nhân ảnh trong nháy mắt chính là vỡ nát, mà cái kia thập phương võ thánh trực tiếp chợt lui mấy vạn trượng xa. Hắn vừa mới dừng lại, hắn cái này sợi linh hồn chính là bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan biến lấy. Vẫn là không có có thể ngăn lại Chí Cao pháp tắc một kích này. Diệp Huyền không nhịn được nhìn thoáng qua Chí Cao pháp tắc, mẹ nó, nữ nhân này thật là khủng khiếp. Hắn hiện tại, căn bản không phải nữ nhân này đối thủ, dù cho dùng Thanh Huyền kiếm sợ đều không phải là đối thủ của nàng. Chí Cao pháp tắc nhìn thoáng qua bốn phía trong bóng tối còn có một chút người, nàng nhíu mày, đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên chỉ vào nơi xa Tiêu Lâm Lang, ta biết nàng. Chí Cao pháp tắc gật đầu, nàng tay phải vung lên. Oanh, trong vòng phương viên mấy chục dặm. Sở hữu núp trong bóng tối cường giả toàn bộ bị xóa đi. Giết hết, Diệp Huyền nhìn thoáng qua Chí Cao pháp tắc, trực giác nói cho hắn biết, đối phương tức giận. Bởi vì hoàn toàn không cần thiết giết người còn lại, nhưng nàng còn là giết, khẳng định là bởi vì chính mình mới vừa rồi không có cho nàng mặt mũi. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền ôm quyền, tiền bối, đa tạ. Chí Cao pháp tắc nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền cười ngượng ngùng cười, tiền bối, ta đối với ngươi không có bất kỳ ý kiến. Cũng không phải ta không cho tiền bối mặt mũi. Chủ yếu là tiểu động thiên này thực sự là khinh người quá đáng, bọn hắn lại nhiều lần phái người giết ta, ta thật không thể nhịn. Chí Cao pháp tắc trầm mặc một hồi về sau, người tiếp xuống có tính toán gì? Diệp Huyền nói, nỗ lực mạnh lên. Chí Cao pháp tắc nhìn thoáng qua Diệp Huyền, người bảo trọng a. Nói xong, hắn liền muốn ly khai, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, tiền bối. Chí Cao pháp tắc nhìn hướng Diệp Huyền, có chuyện. Diệp Huyền liền vội vàng gật đầu, tiền bối, ta có một bằng hữu, thiên tư thông minh, nàng ngưỡng mộ tiền bối đã lâu, muốn cùng tiền bối học tập vũ trụ pháp tắc chi đạo, không biết tiền bối có nguyện ý hay không. Chí Cao pháp tắc lắc đầu, ta không thu đồ đệ. Diệp Huyền khẽ gật đầu, tốt a, ta chỉ có thể nhượng nàng đi cùng Thanh Nhi học, chính là, nàng hiện tại cơ sở có chút kém, cùng Thanh Nhi học, có chút chậm, nếu là có cái quá độ. Chí Cao pháp tắc đột nhiên nói, ngươi có thể thuyết phục muội muội của ngươi thu đồ. Diệp Huyền cười nói, nàng là em gái ta nói một tiếng, nàng nhất định sẽ không cự tuyệt. Chí Cao pháp tắc trầm mặc một lát sau, nói, nhượng nàng trước cùng ta học a. Diệp Huyền vội vàng nói, thật chứ? Chí Cao pháp tắc gật đầu, kỳ thật, nàng cũng nghĩ thỉnh giáo váy trắng nữ tử một vài vấn đề. Nhưng là, váy trắng nữ tử căn bản không để ý nàng. Nàng xem như phát hiện, cái kia nữ tử thần bí chính đối Diệp Huyền dễ nói chuyện, trừ Diệp Huyền, đối phương ai mặt mũi cũng sẽ không cho. Còn nếu là nàng thu Diệp Huyền đề cử người, ngày sau Diệp Huyền lại đem người kia đề cử cho váy trắng nữ tử, cái này đối với nàng mà nói, là có ích lợi rất lớn. Diệp Huyền vội vàng nói, tiền bối chờ chốc lát, nói xong, hắn xoay người biến mất không thấy gì nữa. Rất nhanh, hắn lần nữa xuất hiện ở trong sân, mà Đạo Nhất cũng tại bên cạnh hắn. Chí Cao pháp tắc nhìn thoáng qua Đạo Nhất, nàng. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy, nói, hắn lôi kéo Đạo Nhất ống tay áo, nhanh bái sư. Đạo Nhất do dự một chút, sau đó hơi hơi thi lễ, gặp qua sư tôn. Chí Cao pháp tắc khẽ gật đầu, về sau ngươi liền theo ta a. Diệp Huyền cười hắc hắc, tốt, vậy chúng ta về sau ba cái liền là người một nhà. Hai nữ đồng thời nhìn hướng Diệp Huyền, chương 1804, nữ nhân của ta. Người một nhà, Chí Cao pháp tắc nhìn xem Diệp Huyền, vì sao liền thành người một nhà. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, tiền bối, ngươi là Đạo Nhất sư phụ, kia chính là ta Diệp Huyền sư phụ, tục ngữ nói tốt, một ngày vi sư, chung thân vi phụ. Chúng ta khẳng định là người một nhà a. Chí Cao pháp tắc vô ngữ. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, tiền bối, ta muốn thỉnh giáo ngươi một vấn đề, có thể chứ? Chí Cao pháp tắc nhìn thoáng qua Diệp Huyền, vấn đề gì? Diệp Huyền tâm niệm vừa động, một đạo phi kiếm thuấn chạm tới ngàn trượng bên ngoài. Phi kiếm, Diệp Huyền nói, tiền bối, ta cái này phi kiếm thế nào? Chí Cao pháp tắc nhạt tiếng nói, không thế nào. Diệp Huyền có chút lúng túng, không có chút nào lợi hại sao? Chí Cao pháp tắc gật đầu, rất kém cỏi. Diệp Huyền mặt đen lại, Chí Cao pháp tắc nhạt tiếng nói, ngươi cảm thấy rất lợi hại sao? Diệp Huyền cười ngượng ngùng cười, cái này, nên còn có thể a. Dù sao, có thể đại thánh nhân đều có thể miểu đây. Chí Cao pháp tắc mặt không biểu tình, đại thánh nhân loại này như sâu kiến đồng dạng tồn tại, giết, người rất có cảm giác ưu việt sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, cái này đại thánh nhân tại cái này cổ thần tinh vực, thế nhưng là đỉnh tiêm cấp bậc cường giả. Chí Cao pháp tắc nhìn xem Diệp Huyền, vừa rồi ta giết những người này, bọn họ có phải hay không cảm thấy ta rất lợi hại? Diệp Huyền gật đầu, bọn hắn kính ngươi như thần. Chí Cao pháp tắc lại nói, trong con mắt của ta, muội muội của ngươi càng đáng sợ. Diệp Huyền, Chí Cao pháp tắc nói khẽ tầm mắt, nhiều khi, thực lực hạn chế tầm mắt, bởi vì thực lực ngươi không đủ, bởi vậy, ngươi không cách nào nhìn đến càng lớn thế giới cùng người cường đại hơn. Có chút vòng tròn, thực lực ngươi không đủ, ngươi là không cách nào lý giải cái vòng kia đáng sợ. Tựa như một người bình thường, hắn căn bản sẽ không biết, hắn cả đời cố gắng, khả năng còn không bằng nhân ra một bữa cơm. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi cảm thấy ngươi một kiếm này rất mạnh, đó là bởi vì ngươi hiện tại đối mặt người rất yếu. Nếu là ngươi đối mặt ta đây, ngươi cảm thấy ngươi một kiếm này còn cường sao? Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, gật đầu, thụ giáo. Chí Cao pháp tắc khẽ gật đầu, ngươi biết ta vì sao để ngươi phóng tiểu động thiên một con đường sống sao? Diệp Huyền nhìn hướng Chí Cao pháp tắc, không đơn thuần là bởi vì tiểu động thiên tiên tổ cùng ngươi quen biết. Chí Cao pháp tắc lắc đầu, đây chỉ là thứ nhất, kỳ thật, còn có một cái nguyên nhân. Nói, nàng dừng một chút, lại nói, ta biết, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Thế nhưng là, thứ cho ta nói thẳng, ngươi cùng tiểu động thiên này còn có đại linh thần cung bọn hắn chiến cái ngươi chết ta sống, có ý nghĩa sao? Diệp Huyền có chút khó hiểu, có ý tứ gì? Chí Cao pháp tắc nhìn xem Diệp Huyền, lòng vĩnh viễn sẽ không đi trong hồ nước cùng ngư tranh địa bàn. Nghe vậy, Diệp Huyền minh bạch, Chí Cao pháp tắc lại nói, ngươi tính tình quá cứng, mà cứng quá dễ gãy. Liền như là ngươi cái này phi kiếm, là rất nhanh, nhanh đến không thuộc về ngươi cảnh giới này nên có tốc độ. Thế nhưng là, hắn thật nhanh sao? Diệp Huyền hơi hơi thi lễ, còn mời tiền bối chỉ giáo. Chí cao pháp tắc nhà tiếng nói, không thảo luận những này cấp thấp đồ vật. Nghe vậy, Diệp Huyền kinh ngạc ở, ngọa tào, lời này giống như đã từng quen biết a. Thanh Nhi chẳng phải nói với nàng qua sao, nàng hiện tại lại tới nói với ta, đây là trả thù a. Trả thù, Chí cao pháp tắc liền muốn mang theo đạo nhất đi, Diệp Huyền nhưng là kéo lại nàng cánh tay. Chí cao pháp tắc nhìn xem Diệp Huyền, người muốn làm gì? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, tiền bối, còn mời tiền bối chỉ điểm. Chí cao pháp tắc nhà tiếng nói, thảo luận loại này cấp thấp đồ vật, có ý nghĩa sao? Diệp Huyền liền vội vàng gật đầu, có ý nghĩa, với ta mà nói, có ý nghĩa. Chí cao pháp tắc nhìn xem Diệp Huyền, thế nhưng là đối ta không có ý nghĩa. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, có thể ngươi là sư phụ ta à? Chí cao pháp tắc nhíu mày, ta lúc nào thu ngươi làm đồ? Diệp Huyền chỉ đạo nhất, nàng có phải hay không là ngươi đồ đệ? Chí cao pháp tắc gật đầu, phải, thế nhưng là cái này cùng ngươi có cái gì quan hệ? Diệp Huyền thốt ra, ta thích đạo nhất, nàng là nữ nhân ta, nàng là sư phụ ngươi, kia chính là ta sư phụ a. Nói xong, nàng lại có chút hối hận, ngọa tào, lỗ mãng rồi, hắn nhìn hướng đạo nhất, lúc này đạo nhất cũng đang nhìn hắn, ta là nữ nhân của ngươi. Diệp Huyền gật đầu, lúc này, ngàn vạn không thể sợ, đạo nhất cười nói, chuyện xảy ra khi nào, ta làm sao không biết. Diệp Huyền nói, ta thích ngươi, đạo nhất nhìn xem Diệp Huyền, ngươi thích ta, cho nên ta chính là nữ nhân của ngươi. Diệp Huyền nhìn xem đạo nhất, ngươi chán ghét ta sao? Đạo nhất nghĩ nghĩ, sau đó nói, không đáng ghét, có thể ta cũng không có nói thích ngươi à. Diệp Huyền nói, ta nói thích ngươi, không phải muốn hướng tiền bối lĩnh giáo mới nói như vậy. Ta là thật thích ngươi. Đạo nhất trầm mặc, Diệp Huyền đi đến đạo nhất trước mặt, hắn nắm lên đạo nhất tay, mà đạo nhất không có cự tuyệt. Diệp Huyền nhìn xem đạo nhất, ngươi sẽ để cho cái thứ hai nam nhân như thế bắt ngươi tay sao? Đạo nhất vẫn là không có nói chuyện. Diệp Huyền lại nói, lần này phân biệt, chẳng biết lúc nào mới gặp, bất quá, không quản lúc nào, chỉ cần ngươi có nhu cầu, tùy thời cho ta biết một tiếng, chỉ cần ta còn sống, ta tự tất đuổi tới. Ngươi bảo trọng, nói xong, hắn xoay người rời đi. Đạo nhất nhìn phía xa Diệp Huyền, vẫn là không có nói chuyện. Lúc này, Chí cao pháp tắc đột nhiên nói, cẩn thận chút. Đạo nhất nhìn hướng Chí cao pháp tắc, Chí cao pháp tắc nhà tiếng nói, ra hỏa này, xáo lộ rất sâu. Mà lại, ra mặt lạ thường dày. Đạo nhất, bất quá, Chí cao pháp tắc lại nói, ta cũng tính nhìn ra rồi. Gia hỏa này mặc dù hơi nhỏ khí, thậm chí có chút tính trẻ con, nhưng là, hắn là thuộc về loại kia, người đối tốt với hắn, hắn tự đối ngươi người tốt. Mà ngươi nếu là đối hắn hỏng, hắn đồng dạng sẽ ăn miếng trả miếng, mà lại làm tuyệt cái chủng loại kia. Mà hắn đối ngươi, hẳn là chân tâm, bất quá, ngươi nếu là đối hắn động tình, cũng nên cẩn thận. Đạo nhất khẽ mỉm cười, cẩn thận cái gì? Chí cao pháp tắc nhìn thoáng qua nơi xa chân trời, hai cái phương diện, cái thứ nhất phương diện, thực lực phương diện, người không nhất định có thể đuổi kịp hắn. Thứ hai, người này xáo lộ sâu, da mặt dày, lại có thực lực, người có thể sẽ không là hắn cái cuối cùng nữ nhân. Đạo nhất cười nói, hắn hiện tại tựu đều có mấy cái. Chí cao pháp tắc nhìn xem đạo nhất, vậy ngươi nghĩ như thế nào? Đạo nhất trầm mặc một lát sau, nói ta hiện tại chỉ nghĩ cùng sư phụ học tập cho giỏi vũ trụ này pháp tắc chi đạo. Chí cao pháp tắc gật đầu, tốt. Đạo nhất đột nhiên nói, sư tôn sở dĩ không chỉ điểm hắn, là bởi vì nguyên nhân khác sao? Chí cao pháp tắc nói, hắn cần lắng đọng một thoáng. Đạo nhất khẽ gật đầu, minh bạch, dường như nghĩ đến cái gì, nàng lại nói, sư tôn, người biết cái này thần chi mộ địa sao? Chí cao pháp tắc gật đầu, biết một chút, làm sao, hắn lại trêu chọc cái này thần chi? Không đúng, là cái này thần chi mộ địa lại trêu chọc hắn a. Đạo nhất gật đầu. Chí cao pháp tắc thấp giọng thở dài, đạo nhất trầm giọng nói, thần chi mộ địa rất mạnh sao? Chí cao pháp tắc gật đầu, không phải hắn hiện tại có thể đối kháng. Đạo nhất có chút bận tâm, muốn nói lại thôi. Chí cao pháp tắc cười nói, lo lắng hắn. Đạo nhất gật đầu, chí cao pháp tắc lắc đầu thở dài, ngươi không cảm thấy ngươi nên lo lắng thần chi mộ địa sao? Đạo nhất, chí cao pháp tắc lại nói, nhìn tới, ngươi là chân ái bên trên hắn. Nha đầu ngốc, đạo nhất, tiểu động thiên bị diệt sự tình. Chấn kinh chư thiên vạn giới. Mà không có người biết tiểu động thiên đến cùng là như thế nào bị diệt. Bởi vì ngày đó tại tiểu động thiên người, trừ thiên yêu quốc quốc chủ cùng tiêu lâm lang, người còn lại toàn bộ đều đã bị chém giết. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm là Diệp Huyền còn sống. Diệp Huyền sống sót, nhưng là tiểu động thiên không còn, nên biết, tiểu động thiên này sau lưng thế nhưng là có chí cao pháp tắc a. Mà bây giờ, tiểu động thiên không còn, nhưng là Diệp Huyền còn sống. Thiên Yêu Quốc, một ngày này, một tên nam tử đi tới Thiên Yêu Quốc, nam tử mặc một bộ đơn giản áo tơ trắng, bên hông phiết lấy một thanh dây gai bao khỏa kiếm. Đương nam tử đi tới Thiên Yêu Quốc lúc, một người trung niên nam tử ngăn tại nam tử trước mặt. Trung niên nam tử chính là Thiên Yêu Quốc Thế Tử. Khi hắn nhìn đến nam tử kia trước ngực một cái nho nhỏ mộ bia lúc, sắc mặt hắn bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, thần chi mộ địa. Nam tử khẽ gật đầu, tại hạ Lâm Phàm, này tới, có chuyện muốn hỏi quý quốc chủ. Trung niên nam tử vội vàng nói, các hạ mau mời. Một gian trong đại điện, Thiên Yêu Quốc quốc chủ nhìn xem trước mặt Lâm Phàm, không biết các hạ muốn hỏi cái gì. Lâm Phàm nói, trước đây không lâu, ta cảm nhận được chí tôn khí tức, đương đuổi đến tiểu động thiên lúc, nơi đó đã không người. Nhưng theo ta được biết, trước đó, các hạ tại tràng. Thiên Yêu Quốc quốc chủ trầm mặc, hiển nhiên, đối phương là tới thăm dò tin tức. Lâm Phàm lại nói, xảy ra chuyện gì? Thiên Yêu Quốc quốc chủ thấp giọng thở dài, Diệp Huyền nhận thức chí tôn. Nhận thức chí tôn, Lâm Phàm nhíu mày, quen biết. Thiên Yêu Quốc quốc chủ gật đầu, đúng vậy. Lâm Phàm trầm mặc một lát sau, xoay người rời đi. Thiên Yêu Quốc quốc chủ đột nhiên nói, các hạ, thần chi mộ địa sẽ còn nhằm vào Diệp Huyền sao? Lâm Phàm đầu dừng bước lại, nhận thức chí tôn, liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Ta thần chi mộ địa không phải tiểu động thiên, không cần chí tôn phù hộ. Nếu là chí tôn mở miệng, ta thần chi mộ địa có thể cho nàng một bộ mặt, thế nhưng là, chí tôn cũng không mở miệng. Nói xong, hắn biến mất tại nơi xa. Trong điện, Thiên Yêu Quốc quốc chủ lắc đầu, thứ đồ gì ai? Không phải là các ngươi người đi trước giết người ta sao? Làm tựa như là nhân gia chủ động trêu chọc ngươi nhóm tựa như. Lúc này, tại bên cạnh hắn cách đó không xa trung niên nam tử trầm giọng nói, phụ thân, cái này thần chi mộ địa biết rõ Diệp Huyền cùng chí tôn nhìn nhau, nhưng còn muốn nhằm vào hắn. Thiên Yêu Quốc quốc chủ lắc đầu thở dài, vấn đề mặt mũi. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, nhân gia có thực lực, không thế nào sợ chí tôn. Trung niên nam tử trầm giọng nói, cái này Diệp Huyền chẳng phải là rất nguy hiểm. Thiên Yêu Quốc quốc chủ nói khẽ, Diệp Huyền nguy hiểm không nguy hiểm ta không biết, ta chỉ biết là, bọn hắn đều là đại lão, chúng ta đều không chọc nổi. Trung niên nam tử, một bên khác, bản tại ngự kiếm Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại, ở trước mặt hắn cách đó không xa đứng đấy một người trung niên nam tử cùng với một tên váy xanh nữ tử. Hắn nhận thức cái kia váy xanh nữ tử, tiểu lâu người, mà trung niên nam tử này thì là tiểu lâu lâu chủ. Tiểu lâu lâu chủ nhìn xem Diệp Huyền, Diệp công tử nhận thức chí tôn. Diệp Huyền phản vấn, có chuyện gì sao? Tiểu lâu lâu chủ ngây cả người, sau đó nói, Diệp công tử, người biết thần chi mộ địa đáng sợ sao? Ngươi, một thanh kiếm đột nhiên chống tại tiểu lâu lâu chủ giữa lông mày. Tiểu lâu lâu chủ âm thanh im bặt mà dừng. Diệp Huyền nhìn xem tiểu lâu lâu chủ, các ngươi hai cái có phải hay không ngày ngày ngại nhức cả trứng? Nha, nói, hắn nhìn hướng cái kia váy xanh nữ tử, thật xin lỗi, quên mất. Ngươi không có cái kia trứng. Váy xanh nữ tử. Chương 1805, hắn lấy ta làm huynh đệ. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, hai vị, ta cùng hai vị không oán không cừu, cũng không muốn thương tổn hai vị. Chính là, các ngươi có thể hay không đừng lại tới tìm ta, sau đó cường điệu thần chi mộ địa có nhiều đáng sợ nhiều đáng sợ. Ta biết bọn hắn rất đáng sợ, nhưng là bọn hắn trước trêu chọc ta được không? Chẳng lẽ bọn hắn muốn giết ta không thể phản kháng, chỉ có thể mặc cho bọn hắn giết. Tiểu lâu lâu chủ trầm giọng nói, Diệp công tử. Chúng ta đối ngươi cũng không có ác ý, chính là muốn nhắc nhở một thoáng ngươi. Diệp Huyền tâm niệm vừa động, tiểu lâu lâu chủ giữa lông mày chuôi kiếm này nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Tiểu lâu lâu chủ trong lòng thở dài một hơi, vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn là thật sợ hãi. Hắn liền Diệp Huyền một kiếm đều không tiếp nổi. Diệp Huyền đột nhiên nói, phía trước các ngươi nói với ta thần chi mộ địa có người tới tìm ta, tới là người nào? Tiểu lâu lâu chủ nói, phía trước mấy thế lực lớn đều đi tìm qua đối phương, nhưng là đối phương cũng không thấy mấy thế lực lớn người. Bất quá, ta tiểu lâu người gặp qua đối phương là một tên kiếm tu. Hơn nữa còn là một vị phi thường cường đại kiếm tu. Kiếm tu, Diệp Huyền trừng mắt nhìn, kiếm tu, tiểu lâu lâu chủ gật đầu, cùng Diệp công tử đồng dạng, đều là kiếm tu. Diệp Huyền nở nụ cười, hắn không sợ nhất chính là cái gì, liền là kiếm tu, nhưng là rất nhanh, Diệp Huyền tiếu dung biến mất, không thể khinh thường khinh địch, đừng nói Thanh Nhi cùng lão cha bọn hắn loại này. Liền xem như AI loại kia kiếm tu, cũng không phải hắn hiện tại có thể ngăn cản. Không thể thổi, đến điệu thấp một điểm. Lúc này, tiểu lâu kia lâu chủ tiếp tục nói, không biết có thể hỏi Diệp công tử một vấn đề. Diệp Huyền nhìn hướng tiểu lâu lâu chủ, cười nói, ngươi hỏi đi. Tiểu lâu lâu chủ trầm giọng nói, Diệp công tử, ngươi biết chí tôn. Diệp Huyền gật đầu, nhận thức, tiểu lâu lâu chủ thần sắc trở nên ngưng trọng lên, rất quen loại kia sao? Diệp Huyền giống như cười mà không phải cười, ngươi cảm thấy thế nào? Tiểu Lâu Lâu chủ trợn mắt hốc mồm, Diệp công tử, ngài cùng Chí Tôn sẽ không là loại quan hệ đó a? À? Ngoả tào, Diệp Huyền đều có chút ngộng, gia hỏa này là thế nào nghĩ? Nhìn thấy Diệp Huyền không có trả lời, Tiểu Lâu Lâu chủ trong lòng trực tiếp xác định. Hắn ngay từ đầu chính là suy đoán, sở dĩ sẽ suy đoán loại quan hệ đó, là bởi vì Diệp Huyền tiếu dung có chút mập mờ, mà hắn không nghĩ tới, Diệp Huyền cùng Chí Tôn thật là loại quan hệ đó. Cái này Chí Tôn dưỡng nam sủng, Tiểu Lâu Lâu chủ không dám suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền cũng không có quá nhiều giải thích, hắn ôm quyền, các hạ, cáo từ. Nói xong, hắn xoay người rời đi, cái này Tiểu Lâu là một cái ngành tình báo, đối với hắn ngày sau còn là có rất lớn trợ giúp. Mà đối phương đã có ý lấy lòng, hắn tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Lúc này, Tiểu Lâu Lâu chủ đột nhiên nói, Diệp công tử. Diệp Huyền xoay người nhìn hướng Tiểu Lâu Lâu chủ, Tiểu Lâu Lâu chủ trầm giọng nói, Diệp công tử ngày sau nếu là có nhu cầu, cứ việc phân phó một tiếng. Diệp Huyền cười nói, nhất định, Tiểu Lâu Lâu chủ gật đầu, Diệp công tử bảo trọng. Diệp Huyền cười cười, sau đó xoay người biến mất ở chân trời phần cuối. Tiểu Lâu Lâu chủ bên cạnh, cái kia váy xanh nữ tử đột nhiên nói, Lâu chủ, người cảm thấy hắn có thể ngăn cản được thần chi mộ địa. Tiểu Lâu Lâu chủ nói khẽ, ta phía trước không chú ý một cái trọng yếu tin tức. Váy xanh nữ tử hỏi, tin tức gì? Tiểu Lâu Lâu chủ trầm giọng nói, người nói, vị này Diệp công tử phóng tới thần chi mộ địa, tại một đời tuổi trẻ bên trong thuộc về cái gì cấp bậc đây? Váy xanh nữ tử nói, cũng hẳn là thiên chi kiêu tử. Tiểu Lâu Lâu chủ khẽ mỉm cười, lần này phía trước, ta cảm thấy, cái này chư thiên vạn giới không có cái gì thế lực có thể cùng cái này thần chi mộ địa so sánh. Nhưng là, chúng ta Tiểu Lâu liền biết toàn bộ chư thiên vạn giới sở hữu thế lực sao? Váy xanh nữ tử trầm mặc một lát sau, nói thần chi mộ địa nên đã biết vị này Diệp công tử nhận thức Chí Tôn, bọn hắn sẽ còn nhằm vào hắn sao? Tiểu Lâu Lâu chủ gật đầu, sẽ. Váy xanh nữ tử có chút khó hiểu, vì sao? Tiểu Lâu Lâu chủ nói, bởi vì mặt mũi. Đương nhiên, càng bởi vì thần chi mộ địa cũng không có như vậy sợ Chí Tôn. Nên biết, mảnh này hiện hữu vũ trụ cũng không chỉ một vị Chí Tôn. Không chỉ một vị Chí Tôn, Tiểu Lâu Lâu chủ tiếp tục nói, rửa mắt mà đợi a. Rất nhanh, hai người rời đi, cùng Tiểu Lâu Lâu chủ phân hai phân biệt về sau, Diệp Huyền tìm hoàn toàn tĩnh mịch tinh không, sau đó hắn tiến vào tiểu tháp. Hắn tự nhiên không có quên, tiểu tháp thế nhưng là có cái đặc thù công năng, đó chính là bên trong 10 năm, bên ngoài 1 ngày. Loại này nghịch thiên công năng, hắn đương nhiên muốn lợi dụng được. Thời gian kế tiếp bên trong, Diệp Huyền bắt đầu nghiên cứu cái này thời không chi đạo. Kỳ thật, hắn hiện tại là hoàn toàn có thể đạt tới tuyệt trần cảnh, thậm chí là thời không cảnh. Bất quá, hắn vẫn là không có lựa chọn đi đột phá. Mục tiêu của hắn một mực chưa từng biến qua, đó chính là đăng thiên cảnh vô hạn. Hắn muốn làm đến vô hạn, tiểu tháp bên trong thế giới rất lớn, Diệp Huyền tại tu luyện thời điểm, tiểu tháp chính mình thì là mang theo Tiểu An cùng Kiếm Khư còn có Tiểu Linh Nhi cả ngày mù chơi. Tiểu An ngồi tại một chỗ bên hồ, nàng hai tay chống lấy cái cằm, dường như đang suy tư cái gì. Đúng lúc này, Tiểu Linh Nhi đi đến Tiểu An trước mặt, nàng lấy ra một quả linh quả đưa cho Tiểu An, ăn. Tiểu An nhìn hướng Tiểu Linh Nhi, tại Tiểu Linh Nhi trên bờ vai, còn có một cái tiểu gia hỏa, chính là đầu kia thần giai linh mạch. Tiểu Linh Nhi ngồi tại Tiểu An bên cạnh, nàng nhìn phía xa mặt hồ, Tiểu An, ngươi thật giống như có chút không vui đây. Tiểu An khẽ lắc đầu, không có đây. Nói xong, nàng cúi đầu nhìn về phía mình tay phải lòng bàn tay, tại trong lòng bàn tay nàng bên trong. Cái kia màu đen liên hoa ấn ký vậy mà có khi sẽ thỉnh thoảng nhúc nhích lên, tựa như là phảng phất muốn như sống lại. Nàng rất sợ hãi, nàng muốn cùng Diệp Huyền nói, nhưng lại không dám, bởi vì cái này liên hoa ấn ký lần trước kém chút thiêu đốt Diệp Huyền. Nàng rất lo lắng, lúc này, Tiểu Linh Nhi hì hì nở nụ cười, nàng bắt lấy Tiểu An tay phải, vậy chúng ta cùng đi chơi a. Đương bị Tiểu Linh Nhi nắm lên tay trong nháy mắt đó, Tiểu An sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, liền muốn rút về tay, nhưng nàng rất nhanh phát hiện. Cái kia màu đen liên hoa ấn ký một điểm phản ứng đều không có. Tiểu An hơi chút nghi hoặc, vì cái gì Tiểu Linh Nhi bắt mình tay liền không có vấn đề đây. Tại nàng nghi hoặc lúc, Tiểu Linh Nhi đã đem nàng lôi đi. Thời gian từng chút đi qua, không thể không nói, cái này tu luyện, thời gian trôi qua thực sự quá nhanh. Trong nháy mắt chính là đã qua đi một năm, một bên khác, Diệp Huyền xếp bằng ở một đỉnh núi phía trên, lúc này, hắn xung quanh là gần tới hơn 80 đầu thời gian duy độ trường hà. Không thể không nói, cái này thật rất mệt mỏi, bởi vì mỗi ngưng tụ một đầu thời gian duy độ trường hà, đều là một loại lớn vô cùng tiêu hao. Nhưng là, Diệp Huyền nhưng là càng ngày càng hưng phấn. Vô hạn, hắn muốn làm đến vô hạn, mà chỉ cần hắn có thể chân chính làm đến vô hạn, hắn thời không chi kiếm cũng có thể vô hạn. Vô hạn thời không chi kiếm tự mang ý nghĩa vô hạn phi kiếm. Mà nếu như hắn thật làm đến vô hạn, lúc đó có cảnh giới đối với hắn mà nói, liền đã không có ý nghĩa gì. Đương nhiên, hắn còn là cần đi một thoáng quá trình này. Rất nhiều chuyện, nhắc tới rất đơn giản, nhưng vẫn là muốn đích thân đi một lượt. Tựa như mọi người đều biết đao cắt ở trên người sẽ đau nhức, nhưng nếu như không cắt một thoáng, hắn vĩnh viễn sẽ không biết cái kia đau nhức đến cùng là một loại gì cảm giác. Trừ nghiên cứu thời không chi đạo, hắn mỗi ngày còn tại nghiên cứu phi kiếm của mình cùng bạt kiếm định sinh tử. Thời gian kế tiếp, Diệp Huyền liền là vùi đầu khổ tu. Một ngày này, một tên nam tử kiếm tu đi tới tiểu lâu. Người này, chính là cái kia Lâm Phàm. Lâm Phàm vừa tới tiểu lâu kia lâu chủ chính là ra đón. Tiểu lâu lâu chủ ôm quyền, các hạ, hắn không dám đắc tội Diệp Huyền, cũng không dám đắc tội cái này thần chi mộ địa. Lâm Phàm khẽ gật đầu, giúp một chút, tiểu lâu lâu chủ nói, mời nói. Lâm Phàm nhìn xem tiểu lâu lâu chủ, ta muốn biết cái kia Diệp Huyền hạ lạc. Diệp Huyền hạ lạc, tiểu lâu lâu chủ sắc mặt nhất thời ngưng trọng, các hạ là muốn giết hắn sao? Lâm Phàm gật đầu, tiểu lâu lâu chủ có chút do dự. Lâm Phàm nhìn xem tiểu lâu lâu chủ, không nguyện. Tiểu lâu lâu chủ cười khổ, không phải là không nguyện, mà là chúng ta cũng không biết Diệp công tử ở nơi nào. Tựa như hắn loại này cấp bậc cường giả, nếu là muốn che giấu, ngoại nhân thực khó tìm đến hắn. Lâm Phàm khẽ gật đầu, quấy dày. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Phía sau, tiểu lâu lâu chủ nói khẽ, nếu là cái này Diệp công tử đi thần chi mộ địa đồ mộ nhưng là thú vị. Nói, hắn lắc đầu nở nụ cười, cái này sao có thể. Đồ thần chi mộ, cái kia thần chi mộ địa cũng không phải tiểu động thiên. Lâm Phàm ly khai tiểu lâu không lâu sau, một nữ tử đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Người tới chính là cái kia đại linh thần cung Tào Tú. Tào Tú nhìn xem Lâm Phàm, người muốn tìm cái kia Diệp Huyền. Lâm Phàm gật đầu, người biết hắn ở nơi nào. Tào Tú lắc đầu, ta không biết hắn ở nơi nào, nhưng ta biết có người có thể liên hệ đến hắn. Lâm Phàm nói, người nào? Tào Tú nói, đi theo ta. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Lâm Phàm cũng vội vàng đi theo. Chỉ chốc lát, hai người tới Đại Linh Thần Cung Linh Tú Phong. Tào Tú mang theo Lâm Phàm trực tiếp tìm đến Lý Tu Nhiên. Tào Tú nhìn xem Lý Tu Nhiên, liên hệ Diệp Huyền. Lý Tu Nhiên do dự một chút, sau đó nói, Tào Tú phong chủ, ta không liên lạc được Diệp huynh. Tào Tú gắt gao nhìn chằm chằm Lý Tu Nhiên, chỉ cần ngươi liên hệ hắn, ta để ngươi làm chân truyền đệ tử. Lý Tu Nhiên lắc đầu, ta không liên lạc được. Tào Tú hai mắt híp lại, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Nói, nàng tay phải nhẹ nhàng hướng xuống dưới ép một chút. Oanh, Lý Tu Nhiên trực tiếp quỳ trên mặt đất, đầu gối trong nháy mắt vỡ vụn. Lý Tu Nhiên hai tay nắm chặt, hắn nhìn thoáng qua cái kia Lâm Phàm trước ngực trái tiểu mộ, sau đó nhìn hướng Tào Tú, ta không liên lạc được. Hiển nhiên, hắn đã nhận ra cái này Lâm Phàm thân phận. Thần chi mộ địa người muốn tìm Diệp Huyền, Diệp huynh có nguy. Tào Tú nhìn xem Lý Tu Nhiên, nhìn tới, ngươi là muốn chết. Âm thanh hạ xuống, nàng tay phải nhẹ nhàng đè xuống. Tạch tạch, trong nháy mắt, Lý Tu Nhiên cả người xương cốt vỡ vụn thành từng mảnh. Lý Tu Nhiên hai mắt trợn lên, toàn bộ mặt trực tiếp tại thời khắc này vặn vẹo biến hình, nhưng hắn một mực gắt gao nhìn chằm chằm Tào Tú, ta không liên lạc được. Hắn kỳ thật có thể liên hệ Diệp Huyền, nhưng là hắn biết, nếu như hắn liên hệ Diệp Huyền, cái này thần chi mộ địa người khẳng định liền có thể tìm tới Diệp Huyền, khi đó, Diệp Huyền nguy rồi. Diệp Huyền coi hắn là huynh đệ, hắn há lại sẽ bán huynh đệ. Tào Tú nhìn chằm chằm Lý Tu Nhiên, tay phải chậm chậm đè xuống. Tạch tạch tạch tạch tạch tạch, Lý Tu Nhiên không chỉ cả người xương cốt tại vỡ vụn, tự liền nhục thân cũng tại thời khắc này từng chút nứt ra. Lý Tu Nhiên giữ tợn nở nụ cười, giết ta, ngươi giết ta. Tào Tú lắc đầu, muốn chết, ngươi nghĩ quá đơn giản, ngươi không liên hệ Diệp Huyền, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Âm thanh hạ xuống, nàng tay ngọc nhẹ nhàng vung lên, trong nháy mắt, Lý Tu Nhiên thịt trên người vậy mà từng mảnh bay ra. Lăng trì, Lý Tu Nhiên nhưng là cất tiếng cười to, cứ như vậy sao? Cứ như vậy sao? Tào Tú nhìn xem Lý Tu Nhiên, hắn cùng ngươi bất quá nhìn nhau không đến một tháng thời gian, cùng ngươi không thân chẳng quen, vì hắn bị hủy nhục thân cùng linh hồn, đáng giá không? Lý Tu Nhiên hai mắt chậm chậm đóng lại, hắn so ta Lý Tu Nhiên cường gấp trăm lần, nhưng là, hắn lấy ta làm huynh đệ. Ta Lý Tu Nhiên mặc dù không phải cái gì thiên tài yêu nghiệt, nhưng là, bán huynh đệ sự tình, lão tử làm không được. Làm không được, chương 1806, ngươi chơi hắn a. Tào Tú gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt Lý Tu Nhiên, ngươi đã như thế có cốt khí, vậy ta liền thành toàn ngươi. Nói, nàng liền muốn xuất thủ, mà lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Người tới, chính là lục đại phong chủ một trong Vu Dịch.

Một lát sau, Diệp Huyền hai mắt híp lại, sau một khắc, hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Đại Linh Thần Cung, Linh Tú Phong, cái kia Tào Tú mới vừa thu hồi ánh mắt, một đạo kiếm quang thẳng thắn rơi tại trước mặt nàng. Tào Tú trong lòng giật mình, tới nhanh như vậy, nhìn thấy Diệp Huyền, cái kia Vu Dịch sắc mặt nhất thời trở nên ngưng trọng lên. Đối với Diệp Huyền, hắn tự nhiên là không dám có chút chủ quan. Đây chính là có thể nhượng tiểu động thiên hủy diệt người. Mà cái kia Lâm Phàm cũng đang đánh giá Diệp Huyền, hắn tay trái đã đặt ở trên chuôi kiếm. Diệp Huyền đi tới cái kia Lý Tu Nhiên trước mặt, khi thấy Diệp Huyền cái kia hư ảo tiếp cận trong suốt linh hồn lúc, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại. Lý Tu Nhiên khẽ mỉm cười, Diệp huynh, Diệp Huyền nói khẽ thật có lỗi, liên lụy ngươi, Lý Tu Nhiên lắc đầu, là ta liên lụy Diệp huynh. Diệp Huyền đột nhiên xoay người nhìn hướng cái kia Tào Tú, ngươi muốn nhằm vào ta, trực tiếp tới tìm ta chính là, vì sao nhằm vào hắn? Hắn là Đại Linh Thần Cung đệ tử, làm sai chỗ nào? Các ngươi muốn như vậy đối đãi hắn? Tào Tú cười lạnh, làm sai chỗ nào? Hắn nhận thức ngươi, đó chính là sai. Diệp Huyền hai mắt híp lại, sau ngày hôm nay, thế gian lại không Đại Linh Thần Cung. Tào Tú châm chọc nói, chỉ bằng ngươi, ngươi, suy, Tào Tú còn chưa dứt lời, nàng giữa lông mày chính là trực tiếp bị một thanh kiếm động xuyên. Nhìn thấy một màn này, cái kia bên cạnh Vu Dịch sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn kinh hãi nói, ngươi. Hắn đã nói không ra lời, cái này Tào Tú thế nhưng là sắp đạt tới Đại Thánh Nhân rồi a. Nhưng mà liền như thế bị Diệp Huyền một kiếm nhiều. Một bên, cái kia Lâm Phàm trong mắt cũng là có một tia khó có thể tin, người kiếm này vì sao nhanh như vậy? Diệp Huyền nhìn hướng Lâm Phàm, ngươi là thần chi mộ địa. Lâm Phàm nhìn xem Diệp Huyền, đúng. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng cái kia Tào Tú, cười nói, nguyên lai, người hung hăng vốn liếng liền là hắn a. Nói, hắn tâm niệm khẽ động, suy, một tia kiếm quang trực tiếp tự trong tràng chợt lóe lên. Tại Diệp Huyền xuất động phi kiếm trong nháy mắt đó, cái kia Lâm Phàm sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn bỗng nhiên rút kiếm hướng phía trước một bổ. Mặc dù là dưới tình thế cấp bách xuất kiếm, nhưng là, một kiếm này như cũng mau lẹ như điện. Oanh, một mảnh kiếm quang phá nát, cái kia Lâm Phàm thân thể trực tiếp cứng ngắc tại nguyên chỗ. Nát không phải Diệp Huyền kiếm quang, mà là chính hắn. Hắn tốc độ rút kiếm mặc dù rất nhanh, nhưng là, Diệp Huyền phi kiếm càng nhanh. Tại Lâm Phàm giữa lông mày, cắm vào một thanh khí kiếm. Trực tiếp miểu sát, nhìn thấy một màn này, bên cạnh cái kia Tào Tú đầy mặt khó có thể tin, cái này. Diệp Huyền nhìn xem Tào Tú, ngươi bây giờ còn có dựa vào sao? Tào Tú trong mắt xuất hiện hoảng sợ, ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Cái này, đây tuyệt đối không có khả năng, đây không phải là thật, nàng lúc này, đã sụp đổ. Cái này thần chi mộ địa cường giả, lại bị Diệp Huyền một kiếm giết. Đây chính là thần chi mộ địa ra tới người a, liền như thế không có. Đã nói xong giải quyết Diệp Huyền đây, cái kia Lâm Phàm cũng là có chút khó có thể tin nhìn xem Diệp Huyền, người kiếm này, vì sao nhanh như vậy? Diệp Huyền nhìn thoáng qua Lâm Phàm, muốn biết, Lâm Phàm theo bản năng gật đầu. Diệp Huyền cười nói, ta tự không nói cho ngươi. Lâm Phàm, lúc này, cái kia Vu Dịch đột nhiên run giọng nói, Diệp công tử, ta Đại Linh Thần Cung. Diệp Huyền đột nhiên xoay người liền là một kiếm, suy, một thanh kiếm trực tiếp xuyên qua Vu Dịch giữa lông mày. Diệp Huyền nhìn xem Vu Dịch, ta để ngươi nói chuyện sao? Vu Dịch, Diệp Huyền đi đến Lý Tu Nhiên trước mặt, Lý Tu Nhiên cười khổ, Diệp huynh, sớm biết ngươi cường đại như thế, ta tự liên hệ ngươi. Ai, hắn quả thật có chút biệt khuất, mẹ nó, sớm biết hàng này mạnh như vậy, chính mình còn chống đỡ cái chửi a. Cái này tội, nhận không a? Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, hắn lấy ra thanh huyền kiếm, sau đó nói, tiểu hồn, bảo hộ Lý huynh hồn phách. Thanh huyền kiếm trực tiếp đem Lý Tu Nhiên linh hồn hấp thu tiến vào. Dưỡng hồn, có thanh huyền kiếm trợ giúp, Lý Tu Nhiên cái kia nguyên bản muốn hoàn toàn biến mất linh hồn trực tiếp ổn định lại. Mà Diệp Huyền cũng là thở dài một hơi. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng cái kia Vu Dịch, cái sau trầm giọng nói, Diệp Huyền, chuyện này là ta sư huynh muội không phải, ngươi không muốn liên lụy đến toàn bộ Đại Linh Thần Cung, ngươi. Diệp Huyền đột nhiên nói, ta nói, sau ngày hôm nay, Đại Linh Thần Cung không còn, nói, hắn tâm niệm khẽ động. Vô số phi kiếm đột nhiên hướng về cái kia Đại Linh Thần Cung chỗ sâu chém đi. Suy suy suy suy suy, trong nháy mắt, toàn bộ Đại Linh Thần Cung bên trong, vô số kêu thảm liên tiếp vang lên. Cái kia Vu Dịch muốn rách cả mí mắt, Diệp Huyền, ngươi quả thật muốn kiếm sự tình làm như vậy chi tuyệt sao? Diệp Huyền lạnh lùng nhìn thoáng qua Vu Dịch, sau đó nhìn hướng cái kia Tào Tú, lúc trước ta chính là sự tình không có làm tuyệt, cho nên mới kém chút hại chết Lý huynh. Cho nên, đến nay về sau, phàm ta Diệp Huyền địch nhân người, lão tử liền muốn chém tận giết tuyệt, không lưu bất luận cái gì hậu hoạn. Nói, hắn tâm niệm khẽ động, lại là hơn 10 đạo phi kiếm chém ra. Trong nháy mắt, Đại Linh Thần Cung chỗ sâu, lại là mười mấy khỏa máu chảy đầm đìa đầu phóng lên cao. Nơi xa, cái kia Tào Tú trong lòng hoảng hốt, nàng liên minh nhìn hướng cái kia Lâm Phàm, gầm thét, ngươi không phải thần chi mộ địa sao? Ngươi chơi hắn a, ngươi lên a ngươi, Lâm Phàm trầm mặc một lát sau, nói, ngươi không thấy ót ta cắm vào một thanh kiếm sao? Vu Dịch, chương 1807, ba kiếm phía trên. Kỳ thật, lúc này Lâm Phàm cũng là bị chấn động đến. Hắn nhưng là hàng cảnh kiếm tu, không chỉ như vậy, hắn còn là một vị hàng thật giá thật đại thánh nhân. Có thể nói, chỉ cần không gặp đến cổ thần bậc cường giả, hắn cơ hồ liền là vô địch tồn tại. Nhưng mà, hắn bị Diệp Huyền giết, mà Diệp Huyền mới đăng thiên cảnh, cái này quá khoa trương. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nhìn hướng Lâm Phàm, người thần chi mộ địa muốn giết ta. Lâm Phàm nhìn xem Diệp Huyền, người đến cùng là ai? Diệp Huyền cười nói, ta gọi Diệp Huyền, nói, một thanh kiếm trực tiếp chui vào cái kia Lâm Phàm thể nội. Thanh Huyền kiếm, Thanh Huyền kiếm trực tiếp bắt đầu điên cuồng hấp thu Lâm Phàm linh hồn. Lâm Phàm đột nhiên lòng bàn tay mở ra, ở trong tay hắn, một viên màu đỏ phù lục trực tiếp hóa thành một đạo ánh sáng nhạt biến mất ở chân trời phần cuối. Diệp Huyền nhìn thoáng qua chân trời, cười nói, gọi người sao? Lâm Phàm nhìn chằm chằm Diệp Huyền, người sẽ trả giá thật lớn. Diệp Huyền cười nói, có lẽ vậy, bất quá, người không thấy được. Âm thanh hạ xuống, hắn phất tay áo vung lên, oanh, Thanh Huyền kiếm triệt để đem Lâm Phàm hấp thu. Nhìn thấy Diệp Huyền trực tiếp miểu sát Lâm Phàm, bên cạnh cái kia Vu Dịch sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Đại Linh Thần Cung xong, triệt để xong, cái này Diệp Huyền liền thần chi mộ địa người đều dám giết, huống chi bọn hắn Đại Linh Thần Cung. Dường như nghĩ đến cái gì, Vu Dịch đột nhiên quay đầu nhìn hướng cái kia Tào Tú, gầm thét, ngươi thấy những chuyện ngươi làm a? Ngươi thấy được sao? Cái kia Tào Tú sắc mặt như cho tàn, giờ khắc này, nàng cũng sợ hãi. Lâm Phàm loại này cấp bậc cường giả đều bị Diệp Huyền cho một kiếm giết. Cái này Diệp Huyền đến cùng là mạnh bao nhiêu? Đúng lúc này, Diệp Huyền xoay người hướng về cái kia Đại Linh Thần Cung đi tới, mà lúc này, một lão giả xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Chính là tiểu sư thúc kia. Tiểu sư thúc nhìn xem Diệp Huyền, có thể phóng ta Đại Linh Thần Cung một con đường sống sao? Diệp Huyền cười nói, nàng tại nhằm vào Lý Tu Nhiên lúc, ngươi vì sao không ra nhượng hắn cho Lý Tu Nhiên một con đường sống? Tiểu sư thúc trầm giọng nói, chúng ta sai. Diệp Huyền lắc đầu, ta không cần các ngươi xin lỗi. Tiểu sư thúc đột nhiên nói, phạm sai lầm người là Tào Tú, ta Đại Linh Thần Cung những người còn lại sao mà vô tội. Diệp Huyền nhìn thẳng tiểu sư thúc, các ngươi muốn giết ta, Lý Tu Nhiên làm sai chỗ nào, vì sao muốn nhằm vào hắn? Tiểu sư thúc khẽ lắc đầu, Diệp công tử, sai là chúng ta mấy cái lão gia hỏa, cùng Đại Linh Thần Cung còn lại những người kia không có bất cứ quan hệ nào, chúng ta chết, ngươi thả qua bọn hắn, có thể chứ? Diệp Huyền nhìn thẳng tiểu sư thúc, không thể. Đúng lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện ở trong sân, người tới, chính là cái kia ngoại môn trưởng lão Cổ Thanh. Cổ Thanh đối Diệp Huyền hơi hơi thi lễ, Diệp. Diệp Huyền cười nói, gọi ta Diệp Huyền liền có thể. Cổ Thanh đắng chát nở nụ cười, ta. Hắn muốn cầu tình, nhưng lại thật không dám mở miệng. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói ta cho ngươi mặt mũi này. Bất quá, nói, hắn tâm niệm khẽ động, suy. Thanh Huyền kiếm trực tiếp chui vào nơi xa cái kia Tào Tú thể nội, sau đó bắt đầu điên cuồng hấp thu Tào Tú linh hồn. Tào Tú gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy oán độc, Diệp Huyền, ngươi ngày sau hạ chàng sẽ so ta còn thảm. Diệp Huyền cười nói, có lẽ, bất quá, ta có thể nhìn đến kết quả của ngươi, nhưng là, ngươi nhìn không đến ta hạ chàng. Tào Tú còn muốn nói điều gì, Diệp Huyền phất tay áo vung lên. Oanh, Tào Tú linh hồn trực tiếp bị hấp thu sạch sẽ. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng cái kia Đại Linh Thần Cung cung chủ Vu Dịch, cái sau còn muốn nói điều gì, Thanh Huyền kiếm nhưng là trực tiếp chui vào hắn giữa lông mày. Oanh, Vu Dịch trong nháy mắt bị hấp thu, chém giết Vu Dịch về sau, Diệp Huyền lại nhìn về phía tiểu sư thúc kia, tiểu sư thúc trầm mặc không nói. Diệp Huyền chỉ Cổ Thanh, từ lúc này, hắn làm Đại Linh Thần Cung cung chủ, người có vấn đề sao? Nghe vậy, cái kia Cổ Thanh sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn vội vàng nói ta sao có thể làm người cung chủ này? Ta. Diệp Huyền nhìn xem Cổ Thanh, ngươi như làm Đại Linh Thần Cung cung chủ, như vậy, mặt mũi của ngươi ta tự cho. Nếu là người khác làm, vậy ta nhưng là sẽ không cho mặt mũi này. Cổ Thanh khổ sở nói, cái này, thực lực của ta không đủ, Đại Linh Thần Cung không có người sẽ phục ta. Lúc này, bên cạnh tiểu sư thúc kia đột nhiên nói, phục. Ta Đại Linh Thần Cung đều phục ngươi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua tiểu sư thúc kia, hắn tay trái chống lấy chuôi kiếm ngón tay cái thu lại. Tiểu sư thúc nhìn xem Cổ Thanh, ai không phục ngươi, ta giết ai. Cổ Thanh do dự một chút, sau đó gật đầu, Hắn biết, nếu như hắn không làm người cung chủ này, Đại Linh Thần Cung tựu thật nếu không có. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, Cổ Thanh trưởng lão, nhớ kỹ, nếu có cái gì vấn đề, tùy thời liên hệ ta. Nói xong, hắn xoay người biến mất ở chân trời phần cuối. Cổ Thanh trưởng lão quay đầu nhìn hướng tiểu sư thúc kia, tiểu sư thúc nói khẽ, hắn vậy mà đã trở nên mạnh như vậy. Lúc trước Diệp Huyền mặc dù cũng mạnh, nhưng không có như thế yêu nghiệt. Mà bây giờ Diệp Huyền, cái này nào chỉ là cường. Quả thực liền là một cái biến thái. Quá kinh khủng, trừ cổ thần bậc cường giả, đã không có người có thể kềm chế được cái này Diệp Huyền. Cổ Thanh trong lòng cũng là có chút phức tạp. Hắn không nghĩ tới, lúc trước chính mình tùy ý chiêu thu một tên ngoại môn đệ tử, vậy mà như thế khủng bố. Diệp Huyền ly khai Đại Linh Thần Cung về sau, hắn tìm một cái địa phương bắt đầu là Lý Tu Nhiên tái tạo nhục thân. Có Thanh Huyền kiếm hỗ trợ, đây cũng không phải việc khó gì. Ba ngày sau, nơi nào đó bên hồ, Diệp Huyền trước mặt, Lý Tu Nhiên xếp bằng ngồi dưới đất. Hắn giờ phút này, khí tức so trước đó mạnh hơn. Bởi vì linh hồn của hắn được đến Thanh Huyền kiếm tăng cường. Ước chừng sau nửa canh giờ, Lý Tu Nhiên đứng dậy, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp huynh, đa tạ. Diệp Huyền cười nói, ngươi còn về Đại Linh Thần Cung không? Lý Tu Nhiên do dự một chút, sau đó nói, muốn trở về. Diệp Huyền gật đầu, có thể. Hiện tại Đại Linh Thần Cung là Cổ Thanh trưởng lão làm cung chủ, ngươi như trở về, cũng có thể giúp hắn không ít. Lý Tu Nhiên cười nói, Diệp huynh, mạo muội hỏi một chút, ngươi bây giờ rốt cuộc mạnh cỡ nào? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ba kiếm phía dưới, ta vô địch. Ba kiếm phía trên, một đổi một. Nói xong, hắn nhất thời hối hận. Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ngươi nói ngươi ba kiếm phía dưới vô địch, ta không nói cái gì, nhưng là ngươi cái này ba kiếm phía trên một đổi một, quá ha. Quá mức a, Diệp Huyền, một bên, Lý Tu Nhiên đột nhiên có chút hiếu kỳ, Diệp huynh, cái này ba kiếm là. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, sau đó cười nói, em gái ta, cha ta đại ca. Lý Tu Nhiên, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, Lý huynh, ngươi hồi Đại Linh Thần Cung a. Ta cũng phải có bận sự tình. Lý Tu Nhiên gật đầu, Diệp huynh, bảo trọng, nói xong, hắn xoay người rời đi, Lý Tu Nhiên rời đi về sau, Diệp Huyền cũng xoay người rời đi. Hắn đi thẳng tới tiểu lâu, vừa tới tiểu lâu kia lâu chủ chính là ra đón. Tiểu lâu lâu chủ ôm quyền, Diệp công tử, Đại Linh Thần Cung sự tình, hắn đã biết, Diệp Huyền giết thần chi mộ địa Lâm Phàm, mà lại là miểu sát, không thể không nói, khi biết tin tức này lúc, cả người hắn cũng ngộng. Cái kia Lâm Phàm thế nhưng là một vị đại thánh nhân cấp bậc kiếm tu a. Diệp Huyền cười nói, lâu chủ, ta là vô sự không đăng tam bảo điện. Lần này tới, là muốn hướng ngươi nghe ngóng một chuyện. Tiểu lâu lâu chủ nói, Diệp công tử mời nói. Diệp Huyền nói, thần chi mộ địa ở nơi nào? Nghe vậy, tiểu lâu đầy mặt kinh ngạc, Diệp công tử, ngươi. Diệp Huyền cười cười, không nói gì thêm. Tiểu lâu trầm mặc một lát sau, hắn lấy ra một cái quyển trục đưa cho Diệp Huyền. Thần chi mộ địa lối vào liền tại quyển trục này phía trên. Diệp Huyền thu hồi quyển trục, sau đó lấy ra một viên nạp giới đưa cho tiểu lâu, đa tạ. Tiểu lâu lâu chủ nhìn lướt qua nạp giới, liền vội vàng lắc đầu, này liền không cần. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, giúp ta quan tâm một thoáng các thế lực lớn động tĩnh, đặc biệt là thần chi mộ địa. Hắn không nghĩ Lý Tu Nhiên loại sự tình này lần nữa phát sinh. Tiểu lâu lâu chủ cười nói, cái này không có vấn đề. Diệp Huyền thu hồi nạp giới. Vậy tính ta thiếu ngươi nhân tình. Tiểu lâu lâu chủ trong lòng vui mừng, hắn mục đích đúng là cái này, đó chính là nhượng Diệp Huyền nợ nhân tình. Nhân tình có thể so sánh vẻn vẹn vĩnh sinh thần tinh có giá trị nhiều. Diệp Huyền cũng không có nhiều lời, hắn ôm quyền, cáo từ. Nói xong, hắn xoay người biến mất ở chân trời. Tiểu lâu lâu chủ nhìn về chân trời phần cuối, nói khẽ, hắn là muốn đi diệt thần chi mộ địa sao? Diệt thần chi mộ địa, nghĩ đến cái này, tiểu lâu lâu chủ không nhịn được lắc đầu cười khổ. Cái này thật sự là quá hoang đường. Diệp Huyền ngự kiếm mà đi, chưa tới một canh giờ, hắn chính là đi tới thần chi mộ địa lối vào chỗ. Thần chi mục đích một chỗ một giới, mà bọn hắn lối vào tắc tại một mảnh tinh không bên trong. Diệp Huyền đứng tại một chỗ to lớn màu trắng tinh trước động, xuyên qua mảnh này tinh động, liền là thần chi mộ địa. Bất quá, hắn cũng không có tiến vào. Hắn đối cái này thần chi mộ địa cũng không phải đặc biệt giải, tùy tiện tiến vào, sợ là muốn bị vây đánh tới chết. Đúng lúc này, cái kia màu trắng tinh động đột nhiên rung động lên, rất nhanh, một lão giả tự trong đó đi ra. Đại thánh nhân, Diệp Huyền nhìn thoáng qua lão giả, mà giờ khắc này, lão giả kia cũng phát hiện hắn. Nhìn thấy Diệp Huyền, lão giả cau mày, ngươi là người phương nào? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ngươi nhưng là muốn đi tìm cái kia Diệp Huyền. Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, làm sao ngươi biết, Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ta biết Diệp Huyền ở nơi nào. Lão giả đánh giá một chút Diệp Huyền, trong mắt nhiều một tia đề phòng, người đến cùng là người phương nào. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, lão giả kia đột nhiên nói, người chính là cái kia Diệp Huyền. Diệp Huyền sửng sốt, lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, người giết Lâm Phàm. Diệp Huyền vừa muốn nói chuyện, lão giả kia xoay người chạy. Lão giả tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt chính là tiến vào cái kia tinh động. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Mẹ nó, cái này thần chi mộ địa người không có tốt như vậy lừa dối a. Chính mình tiếp xuống sợ là muốn rất khó. Đúng lúc này, kiếm khư âm thanh đột nhiên vang lên, tiểu chủ, cái chỗ này ta từng tới. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó hỏi, người cùng người chủ nhân. Kiếm khư gật đầu, đúng vậy, chủ nhân đã từng tiến vào qua bên trong. Diệp Huyền liền vội hỏi, nàng ở bên trong, tính rất lợi hại không? Kiếm khư liền nói ngay, đương nhiên, chủ nhân đến chỗ nào đều rất lợi hại. Bất quá, chủ nhân năm đó ở bên trong cùng một người đấu võ, giống như thua một chiêu. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng cái kia tinh động, ai đã từng tới cái chỗ này, hơn nữa còn thua, mẹ nó, chính mình nói muốn diệt thần chi mộ địa, có phải hay không có chút khoác lác? Lúc này, kiếm khư đột nhiên nói, tiểu chủ, người không phải là sợ a? Diệp Huyền ngây cả người, sau đó cười ha ha một tiếng, nho nhỏ thần chi mộ địa, có thể tiếp ta một kiếm hay không? Kiếm khư nói, cái kia tiểu chủ ngươi tiến vào. Diệp Huyền, chương 1808, thổi. Thấy Diệp Huyền không có động tĩnh, kiếm khư lại nói, tiểu chủ, ngươi sẽ không thật sợ rồi sao? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, hôm nay ta không sát sinh. Tha cho bọn hắn một mạng. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Kiếm khư, Diệp Huyền đi không bao lâu, một lão giả từ cái này màu trắng tinh trong động chậm chậm đi ra. Lão giả mới vừa ra tới, bốn phía tinh không vậy mà khẽ run lên, phảng phất trụy xuống một chút. Lão giả mặc một bộ rộng rãi trường bào màu đen, trong tay cầm một cái quải trượng, lưng có một chút cóng, đi đường tới, vô cùng chậm, hữu khí vô lực cảm giác. Lão giả nhìn thoáng qua bốn phía, chân mày hơi nhíu lại, người đâu? Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ lão giả bên cạnh vang lên, Mục Tôn, cái kia Diệp Huyền đã rời đi. Rời đi, Mục Tôn khẽ gật đầu, tới chậm đây, nói. Hắn nhìn thoáng qua nơi xa tinh hà phần cuối, không ngờ tới, cái này thế giới bên ngoài vậy mà cũng có bực này thiên tài. Không đơn giản a, thanh âm kia lại vang lên, người này liên sát ta thần chi mộ địa hai người, không lưu được. Đúng lúc này, Mục Tôn không gian bốn phía đột nhiên xuất hiện một chút quỷ dị phù văn, theo những này quỷ dị phù văn xuất hiện, lão giả trên thân thể vậy mà xuất hiện một chút hỏa diễm. Mục Tôn nhíu mày, hắn nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta không thể tại cái này bên ngoài đợi quá lâu. Các người nghĩ biện pháp nhượng hắn tiến ta thần chi mộ địa. Hoặc là đem hắn dẫn tới này. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Hắn vừa tiến vào cái kia màu trắng tinh động, bốn phía những cái kia quỷ dị màu hồng phù văn nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Hạn chế, chí cao pháp tắc hạn chế vùng vũ trụ này rất nhiều đỉnh cấp cường giả. Theo lão giả rời đi, rất nhanh, trong chàng khôi phục lại bình tĩnh. Diệp Huyền ly khai cái kia thần chi mộ địa lối vào về sau, hắn về tới Thanh Châu. Kỳ thật, hắn cũng không phải vệ sát người, chỉ cần cái này thần chi mộ địa lại không đến tìm hắn phiền toái, hắn cũng lười đi tìm đối phương. Mỗi ngày tu luyện một chút, sau đó làm bạn ái thê, không thơm sao. Trong hoàng cung, Diệp Huyền ngồi tại trên long ỷ, trong ngực hắn là Thác Bạt Ngạn. Thác Bạt Ngạn nói khẽ, ta rất muốn không có mang thai. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, vậy chúng ta tiếp tục cố gắng. Thác Bạt Ngạn liếc một cái Diệp Huyền, sắc phôi. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, hai tay vòng lấy Thác Bạt Ngạn vòng eo. Thác Bạt Ngạn ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, nghiêm mặt nói, ta luôn cảm thấy có chút không bình thường. Diệp Huyền nói, cái gì không bình thường? Thác Bạt Ngạn trầm giọng nói, theo đạo lý tới nói, ta hẳn là mang bầu. Nhưng là, nghe vậy, Diệp Huyền nhíu mày, nói thế nào? Thác Bạt Ngạn nhìn xem Diệp Huyền, phụ thân ngươi có mấy cái hài tử? Diệp Huyền trầm giọng nói, hai cái, ta còn giống như có cái tỷ. Niệm Tuyết, nghĩ đến cái này, hắn lại có chút nghĩ Niệm Tuyết tỷ. Đáng tiếc, nàng không biết đi cái kia lãng. Thác Bạt Ngạn lại nói, vậy ngươi phụ thân? Diệp Huyền đột nhiên đánh gãy Thác Bạt Ngạn mà nói, cái gì phụ thân của ta, là phụ thân của chúng ta. Thác Bạt Ngạn trừng mắt nhìn, trong lòng chảy qua một tia dòng nước ấm. Diệp Huyền nắm chặt Thác Bạt Ngạn tay, nói khẽ, ngươi là nói, vấn đề xuất hiện ở trên người của ta. Thác Bạt Ngạn gật đầu, rất có thể, bởi vì huyết mạch của ngươi, huyết mạch chi lực. Nghe vậy, Diệp Huyền đột nhiên có chút minh bạch, chính mình huyết mạch chi lực rất đặc thù a. Mà mẫu thân sở dĩ có thể sinh ra chính mình, chẳng lẽ là bởi vì bất tử huyết mạch duyên cớ? Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. chẳng lẽ mình muốn tìm cái không yếu phong ma huyết mạch người mới có thể đủ sinh con. Thác Bạt Ngạn cũng là nghĩ đến cái này gốc, nàng thần sắc nhất thời trở nên ảm đạm. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, bị lo lắng. Đây không phải cái đại sự gì, ta đến lúc gặp phải lão cha lúc, ta hỏi một chút hắn. Mà lại, có lẽ Diệp không phải cái gì huyết mạch vấn đề, đơn thuần chính là chúng ta cái kia quá ít. Cho nên, chúng ta còn là nhiều tới mấy lần a. Nói, hắn trực tiếp ôm lấy Thác Bạt Ngạn biến mất tại nguyên chỗ. Trong những ngày kế tiếp, Diệp Huyền ngược lại là qua tự tại. Hắn mỗi ngày trừ bồi Thác Bạt Ngạn liền là tu luyện, ngẫu nhiên cũng sẽ đi Thương Lan học viện cùng Mạc Vân Khởi đám người tụ họp. Trừ cái đó ra, hắn còn tìm đến đã từng rất nhiều bằng hữu. Tỷ như Giản Tự Tại, Ngũ Duy Vũ Trụ, tòa nào đó trong thành, đương Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện tại Giản Tự Tại trước mặt lúc, Giản Tự Tại nhất thời sửng sốt. Diệp Huyền cười nói, ngoài ý muốn sao? Giản Tự Tại đánh giá một chút Diệp Huyền, rất nhanh, nàng cau mày, ngươi. Diệp Huyền cười nói, Giản tỷ, cùng đi đi. Giản Tự Tại gật đầu, tốt. Hai người hướng về đường phố xa xa bên trên đi tới. Diệp Huyền đột nhiên nói, Giản tỷ, ngươi bây giờ đang làm cái gì? Giản Tự Tại cười nói, tu luyện, nói, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi bây giờ, ta đã nhìn không thấu. Diệp Huyền cười nói, ta vĩnh viễn là ngươi đệ, ngươi vĩnh viễn là tỷ ta. Giản Tự Tại cười cười, không nói gì. Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn đem nạp giới phóng tới Giản Tự Tại trong tay, đừng cự tuyệt. Giản Tự Tại nhìn xem Diệp Huyền, một lát sau, nàng cười nói, ta đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Nói, nàng thu hồi nạp giới. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, có bất kỳ cần, tùy thời liên hệ ta. Giản Tự Tại gật đầu, tốt. Nói, nàng dường như nghĩ đến cái gì, lại nói, nàng hiện tại đạt tới trình độ gì. Liền là nhà ngươi Thanh Nhi. Diệp Huyền lắc đầu, ta không biết. Giản Tự Tại khẽ cười nói, còn là vô địch a. Diệp Huyền cười nói, đúng vậy. Giản Tự Tại nhìn xem Diệp Huyền, người cũng nghĩ hướng nàng dạng kia, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Giản Tự Tại nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Huyền bả vai, cổ vũ. Diệp Huyền cười nói, tốt. Hai người tiếp tục đi một đoạn đường, Giản Tự Tại đột nhiên nói, làm sao đột nhiên nhớ tới tìm ta? Mà có chút nói khẽ, liền là nhớ các ngươi những người này. Giản Tự Tại trầm mặc không nói. Diệp Huyền dừng bước lại, hắn nhìn hướng Giản Tự Tại, cười nói, tỷ, ta liền đi trước. Về sau có cơ hội, ta lại tới tìm ngươi, hoặc là ngươi tìm đến ta cũng có thể. Nói xong, hắn xoay người biến mất ở chân trời phần cuối. Giản Tự Tại nhìn về chân trời phần cuối Diệp Huyền, trầm mặc một lát sau, nàng lắc đầu nở nụ cười, tiểu gia hỏa. Tiếp xuống một tháng thời gian bên trong, Diệp Huyền gặp rất nhiều cố nhân, trong đó có lầu 9 đại thần, thứ hai lầu đại thần, còn có tiểu đạo, A Mục đại tế ti. Đã từng bằng hữu, hắn cơ bản đều gặp một lượt. Có Thanh Huyền kiếm, cũng là thuận tiện. Sau cùng một trạm, Diệp Huyền đi tới đã từng cư trú bên hồ phòng trúc. Diệp Huyền ngồi ở bên hồ, tại bên cạnh hắn, là cái kia tai nạn pháp tắc. Tiểu ách giữ mục tiểu đao cũng ở một bên. Diệp Huyền tựa vào trên thềm đá, hắn nhìn phía xa trên mặt hồ, chẳng biết lúc nào rơi xuống mưa rơi. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, khoảng thời gian này tới, ta gặp rất nhiều lão hữu, ta đột nhiên phát hiện một chuyện. Tai nạn pháp tắc nhìn hướng Diệp Huyền, cái gì? Diệp Huyền cười nói, ta nhiều năm như vậy tới, đi quá nhanh, đến mức ta kém chút ném đi rất nhiều thứ. Tai nạn pháp tắc nhìn xem Diệp Huyền, ngươi càng ngày càng mạnh, có chút người theo không kịp cước bộ của ngươi, cùng ngươi tự nhiên sẽ càng ngày càng xa. Diệp Huyền lắc đầu, ta quá táo bạo, những năm gần đây, nhân sinh của ta liền là không ngừng chạy về phía trước, ta chưa hề chân chính ổn định lại tâm thần lắng đọng một thoáng. Nói, hắn tâm niệm khẽ động, một thanh thời không chi kiếm đột nhiên xuất hiện tại cái kia trên mặt hồ. Nhìn thấy thanh kiếm này, trong chàng chúng nữ sắc mặt đều là nhất thời biến đổi. Thật nhanh kiếm, Diệp Huyền nhìn phía xa chuôi kiếm này, nói khẽ, nhân sinh của ta liền như là thanh phi kiếm này đồng dạng, quá nhanh quá nhanh. Nhanh đến bên cạnh ta không thấy rất nhiều người, nhanh đến ta nhiều khi đều mất phương hướng chính mình. Nội tình, khoảng thời gian này tới, hắn cảm xúc sâu nhất chính là, chính mình đoạn đường này đi tới, đi quá vội. Thực lực tăng trưởng rất nhanh, nhanh đến tựa như mộng nhất. Đây là chuyện xấu sao? Không phải chuyện xấu, nhưng là, cũng không phải chuyện gì tốt, bởi vì như vậy dễ dàng lạc lối chính mình, mà lại, hắn thiếu khuyết lắng đọng, mình cùng kiếm đạo đều có chút táo bạo. Lúc này, tai nạn pháp tắc trầm giọng nói, người muốn thay đổi chính mình. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, ta chính là có một điểm chút người sinh cảm ngộ. Tai nạn pháp tắc nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Nàng biết, Diệp Huyền là tâm cảnh phát sinh cải biến. Có lẽ sau đó không lâu, Diệp Huyền kiếm đạo khả năng liền sẽ lần nữa được đến đột phá. Diệp Huyền đột nhiên đứng dậy, hắn nhìn hướng bên cạnh Tiểu Ách giữ Mục Tiểu Đao, cười nói, ta không tìm đến các ngươi khẳng định liền sẽ không tới tìm ta, đúng không? Mục Tiểu Đao nhạt tiếng nói, chúng ta muốn tìm ngươi, thế nhưng là đi cái kia tìm. Mà lại, tìm tới ngươi lại có thể thế nào? Ngươi mạnh như vậy, chúng ta đi cho ngươi gây trở ngại sao? Nói, nàng dừng một chút, lại nói, chúng ta có thể làm chính là, có một ngày ngươi bị người đánh chết. Sau đó chúng ta đi cho ngươi nhặt xác. Diệp Huyền vô ngữ, nữ nhân này vẫn như vậy tổn hại a. Tiểu Ách nhìn xem Diệp Huyền, ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, trước mặt hắn không gian đột nhiên rung động lên. Một lát sau, Diệp Huyền chân mày cau lại, là Tiểu Lâu Lâu chủ phát tới tin tức, thần chi mộ địa người lại tại tìm hắn. Diệp Huyền lắc đầu thở dài, nửa khắc không rảnh rỗi a. Mục Tiểu Đao đột nhiên nói, khẳng định là lại có người địch nhân. Diệp Huyền, Mục Tiểu Đao đột nhiên đưa ra tay phải, ngươi lăn lộn tốt như vậy, khẳng định có không ít bảo vật, tới điểm a. Diệp Huyền mặt đen lại, nữ nhân này là thật không coi mình là ngoại nhân a. Diệp Huyền lấy ra một viên nạp giới phóng tới Mục Tiểu Đao trong tay, đây là cho các ngươi tất cả mọi người, đầy đủ các ngươi tu luyện tới tiểu thánh nhân. Tiểu Ách nhìn cũng chưa từng nhìn nạp giới, trực tiếp thu vào, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, bảo trọng. Diệp Huyền gật đầu, các ngươi cũng là. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Lúc này, Tiểu Ách đột nhiên nói, thật tốt sống sót. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, chỉ cần ta không muốn chết, ai có thể giết ta? Ai có thể? Ba nữ, Mục Tiểu Đao nhìn thoáng qua nơi xa cuối chân trời Diệp Huyền, nói khẽ, hắn hiện tại làm sao thổi tới loại trình độ này. Bên cạnh tai nạn pháp tắc đột nhiên nói, căn cứ trước kia kinh nghiệm đến xem, hắn xoái bất quá ba ngày. Chờ lấy a, hắn lập tức liền sẽ cảm thấy nhân gian quá khổ, không muốn sống. Nói, nàng xoay người rời đi. Mục Tiểu Đao hai nữ, chương 1809, ta chờ. Giữ Mục Tiểu Đao mấy nữ phân biệt về sau, Diệp Huyền lại một lần nữa về tới Thanh Châu. Có Thanh Huyền kiếm, toàn bộ vũ trụ đối với hắn mà nói, đều có chút nhỏ. Muốn đi đâu thì đi đó. Hoàng cung trước đại điện, Thác Bạt Ngạn nhìn xem Diệp Huyền, lại muốn đi à. Diệp Huyền gật đầu, Thác Bạt Ngạn trầm mặc một lát sau, nói, bảo trọng. Diệp Huyền cười nói, ngươi cũng là. Nói xong, hắn nhẹ nhàng ôm lấy Thác Bạt Ngạn, hai tay đặt ở Thác Bạt Ngạn trên bụng, nói khẽ, ly biệt qua tại lo lắng hài tử vấn đề, về sau ta nhiều trở về, chúng ta nhiều nỗ lực chính là. Thác Bạt Ngạn liếc một cái Diệp Huyền, gò má ửng đỏ. Diệp Huyền hôn một cái Thác Bạt Ngạn cái kia đỏ tươi miệng nhỏ, sau đó cười nói, chờ ta trở lại, chúng ta tiếp tục sinh con. Nói xong, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở chân trời phần cuối. Thác Bạt Ngạn ngẩng đầu nhìn cuối chân trời, ánh mắt từ từ trở nên ngây dại lên. Không có ngày ngày cùng một chỗ, phần cảm tình kia trái lại càng dày đặc. Tinh không bên trong, Diệp Huyền ngự kiếm mà đi, hắn hai mắt khép hờ. Khoảng thời gian này tới, hắn gặp đã từng rất nhiều hảo hữu, cảm xúc rất sâu. Phía trước thế giới, rất đặc sắc, nhưng là, cũng xin đừng quên đã từng đi qua đường. Rất nhiều người, không nên cứ như vậy theo sinh mệnh mình bên trong biến mất. Đặc biệt là đã từng những cái kia trợ giúp qua chính mình người. Một cái đều không nên quên, bản tâm, thẳng đến lúc này, Diệp Huyền mới hiểu được một chuyện. Không quên sơ tâm, kỳ thật vô cùng khó khăn. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nghi ngờ nói, Tiểu Tháp, lần này ta cảm ngộ nhiều như vậy, vì sao của ta kiếm đạo không có đột phá a? Có phải hay không chỗ nào xảy ra vấn đề? Tiểu Tháp nói, Tiểu Chủ, có thể là đầu óc ngươi xảy ra vấn đề. Diệp Huyền mặt nhất thời tựu đen kịt lại, Tiểu Tháp thấp giọng thở dài, Tiểu Chủ, ngươi chính là có một điểm chút người sinh cảm ngộ mà thôi. Mà lại, cùng ngươi kiếm đạo không có nửa xu quan hệ. Ngươi có phải hay không phóng cái rắm, có cái cảm ngộ, kiếm đạo cũng muốn để thăng. Diệp Huyền, Tiểu Tháp lại nói, bất quá, hẳn là cũng không có chỗ xấu. Bởi vì ngươi ý thức được chính mình vấn đề. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, có chút khó hiểu, ta ý thức được chính mình vấn đề gì. Tiểu Tháp phản vấn, ngươi không phải ý thức đến chính mình gần nhất có chút bay, nghĩ lắng động một thoáng sao. Diệp Huyền nhíu mày, ta bay sao? Tiểu Tháp trầm mặc sau một hồi, nói, ngươi đang đùa ta chơi sao? Ngươi đùa một cái tháp chơi, có ý tứ sao? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, Tiểu Tháp, ngươi cảm thấy ta bay sao? Tiểu Tháp cả giận nói, ba dưới thân kiếm, ngươi vô địch, ba trên thân kiếm, một đổi một, những lời này là không phải ngươi nói. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Tiểu Tháp nói, ngươi câu nói này chẳng lẽ không thổi sao? Ngươi nói, ba kiếm bên trong, ngươi có thể đổi ai? Diệp Huyền nói, khoe khoang khoác lác phạm pháp sao? Tiểu Tháp sửng sốt, Diệp Huyền nói, đã không phạm pháp, vậy ta thổi một thoáng như bước làm sao? Làm sao? Tiểu Tháp trầm mặc sau một hồi, nói, ngươi so chủ nhân như bước nhiều. Tại không muốn mặt cùng vô sỉ phương diện, người thật là trò giỏi hơn thầy. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, tiểu tháp, ta đã từng nói, người sống trên thế giới này, rất không cần gấp gáp, liền là da mặt này. Một dạng da mặt, nhưng là trăm loại người sinh, cười ở ngoài mặt, khóc ở trong lòng, cười ở bên trong, khóc nhưng là ở bên ngoài. Da mặt này chính là thiên hạ rất không đáng tin đồ vật, muốn có ích lợi gì. Tiểu tháp, Diệp Huyền cười nói, tựa như thế tục xin nàng dâu đồng dạng, không muốn mặt người, tuyệt đối sẽ không thiếu nàng dâu. Tiểu tháp thấp giọng thở dài, tiểu chủ, ta có chút lo lắng. Diệp Huyền có chút khó hiểu, lo lắng cái gì? Tiểu tháp nói, chủ nhân đã rất không muốn mặt, mà ngươi, cho giỏi hơn thầy, ngươi không phải không muốn mặt, ngươi là căn bản không có. Hiện tại, ta có chút lo lắng ngươi về sau hài tử. Về sau nho nhỏ chủ yếu là kế thừa các ngươi hai người này không phải muốn mặt, tốt đẹp truyền thống cái kia phải nhiều khủng bố. Diệp Huyền, tiểu tháp đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, Diệp Huyền trước mặt không gian hơi hơi rung động lên, sau một khắc, một tên nam tử đi ra. Chính là tiểu lâu lâu chủ. Tiểu lâu lâu chủ trầm giọng nói, Diệp công tử, thần chi mộ địa muốn dụ giết ngươi. Diệp Huyền nhíu mày, dụ giết ta. Tiểu lâu lâu chủ gật đầu, thần chi mộ địa cổ thần bậc cường giả không cách nào ra tới, bởi vậy, bọn hắn nghĩ dụ ngươi tiến thần chi mộ địa, sau đó chém giết ngươi. Bọn hắn, Diệp Huyền đột nhiên nói, bọn hắn cổ thần bậc cường giả không cách nào ra tới. Tiểu lâu lâu chủ gật đầu, đúng vậy, có chí cao pháp tắc hạn chế. Diệp Huyền khóe miệng hơi hơi nhấc lên. Nguyên lai cổ thần bậc cường giả không thể đi ra a. Tiểu lâu lâu chủ lại nói, bởi vậy, bọn hắn nghĩ muốn dụ ngươi đi thần chi mộ địa, sau đó giết ngươi. Diệp Huyền nói, bọn hắn khẳng định nghĩ theo bên cạnh ta người hạ thủ. Tiểu lâu lâu chủ gật đầu, đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên nói, ta ở chỗ này, chỉ nhận thức đại linh thần cung Lý Tu Nhiên cùng cổ thanh trưởng lão. Nói xong, người khác trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Lần nữa xuất hiện lúc, Diệp Huyền người đã tại đại linh thần cung. Mà hắn vừa tới đại linh thần cung trên không, một lão giả chính là xuất hiện ở trước mặt hắn, lão giả nhìn xem Diệp Huyền, chờ ngươi đã lâu. Diệp Huyền cười nói, thần chi mộ địa, lão giả gật đầu, ta muốn mời ngươi đi một chuyến thần chi mộ địa làm khách. Ngươi hai vị bằng hữu cũng tại cái kia, ngươi như đi, bọn hắn hồi. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ngươi tại thần chi mộ địa địa vị thế nào? Lão giả nhíu mày, ngươi có ý tứ gì? Diệp Huyền tâm niệm vừa động, suy. Một thanh phi kiếm trực tiếp chui vào lão giả giữa lông mày. Không có trực tiếp giết chết lão giả, chính là khóa chặt lại lão giả hồn phách. Không chỉ như vậy, Diệp Huyền xoay người phất tay áo vung lên. Suy suy suy suy, bốn thanh phi kiếm đột nhiên bay ra, ở trước mặt hắn cách đó không xa, bốn phía không gian đột nhiên nổ bể ra tới. Ngay sau đó, bốn tên người áo đen xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, mà bốn người này còn chưa kịp phản ứng, bốn thanh phi kiếm chính là đã chạm vào bọn hắn giữa lông mày. Trong nháy mắt chế phục 5 người, Diệp Huyền nhìn xem trước mặt lão giả, cười nói, hiện tại, ngươi thông chi thần chi mộ địa người, để bọn hắn trong vòng nửa canh giờ đem bằng hữu của ta thả ra, không phải, vậy ta tự dùng các ngươi 4 người mệnh chống 2 người bọn họ mệnh, 2 đổi 4, ta cảm thấy gặp. Lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, hắn giờ phút này, trong lòng là kinh hãi vạn phần. Hắn nhưng là đại thánh nhân đỉnh phong cảnh A, mà giờ khắc này, hắn vậy mà liền Diệp Huyền một kiếm cũng không đỡ nổi. Thiếu niên trước mắt này thực lực thực sự là quá kinh khủng. Tính sai, Diệp Huyền đột nhiên lại nói, còn có cái gì vấn đề sao? Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, người dám đi thần chi mộ địa sao? Diệp Huyền cười cười, sau đó phất tay áo vung lên. Oanh, lão giả nhục thân trực tiếp nổ bể ra tới, chỉ còn lại linh hồn, mà chuôi này cắm ở linh hồn hắn bên trên phi kiếm như cũ tại, cũng không biến mất. Diệp Huyền nhìn xem lão giả, cười nói, thông chi thần chi mộ địa, để bọn hắn thả người, không phải. Ta để các ngươi 5 người lập tức theo thế gian này biến mất. Ngươi cũng có thể thử một chút, nhìn ta có dám hay không. Lão giả trầm mặc một lát sau, hắn lòng bàn tay mở ra, một viên truyền âm phù đột nhiên theo trong lòng bàn tay của hắn phóng lên cao. Một lát sau, Diệp Huyền đỉnh đầu vùng không gian kia đột nhiên rung động lên, ngay sau đó, một tên hư ảo trung niên nam tử xuất hiện ở đỉnh đầu mọi người. Cổ thần bậc cường giả, bất quá, tới không phải bản thể, chính là một tia hư tượng. Nhìn thấy tên này trung niên nam tử, bên cạnh lão giả kia đám người đều là vội vàng thi lễ, gặp qua vô tôn. Chân trời, cái kia vô tôn nhìn xuống Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền thân hình run lên, trực tiếp xuất hiện tại cái kia vô tôn đối diện, hắn nhìn xem vô tôn, cười nói, thả người. Vô tôn nói, ngươi là người thứ nhất như vậy xem thường ta thần chi mộ địa người. Diệp Huyền nhìn chằm chằm vô tôn, thả người. Vô tôn nói, ngươi sao không tới ta thần chi mộ địa. Diệp Huyền phất tay áo vung lên, suy, phía dưới.

Bởi vậy, hắn muốn cùng chân chính cổ thần bậc cường giả một trận chiến. Đương nhiên, hắn sẽ không xông đến thần chi mộ địa bên trong. Bởi vì đến bên trong đi, đối phương tựu không phải cùng hắn đơn đấu, mà là muốn quần ẩu hắn. Hắn mặc dù tự tin, nhưng còn không có tự tin đến dùng sức một người đơn đấu toàn bộ thần chi mộ địa. Thần chi mộ địa, tại một chỗ mộ địa phía trước, Vu Tôn lẳng lặng đứng đấy, tại sau lưng hắn, còn có mấy chục tòa phần mộ, mà phần mộ bên ngoài, là vô tận núi lớn, nhìn một cái, rất là hoang vu. Lúc này, Vu Tôn phía sau cách đó không xa một tòa phần mộ đột nhiên rung động lên, từ từ, một lão giả từ cái này trong phần mộ đi ra. Chính là phía trước xuất hiện qua Mục Tôn. Mục Tôn nhìn về chân trời, toàn bộ chân trời một mảnh tối tăm mờ mịt, rất là đè nén. Vu Tôn nói khẽ, người này xác thực chính là đăng thiên cảnh, nhưng là, thực lực của hắn đã viễn siêu đăng thiên cảnh. Nếu để cho hắn đụng chạm đến cái kia phương diện, sợ là cổ thần bậc cường giả cũng không phải hắn đối thủ. Mục Tôn nói, đã cùng là địch, vậy liền trừ. Vu Tôn nói, chúng ta ra không được, giết không được người này. Vả lại, người này cùng cái kia chí cao pháp tắc tôn giả dường như quen biết. Mục Tôn trầm mặc một lát sau, nói ta đi xin phép tôn giả. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Chỉ chốc lát, Mục Tôn đi tới một tòa cung điện phía trước, tòa cung điện này vàng son lộng lẫy, hết sức xa hoa. Mà cả tòa trong cung điện, chỉ có một pho tượng. Nữ tử pho tượng, cũng không phải chí cao vũ trụ pháp tắc pho tượng. Mục Tôn đối pho tượng hơi hơi thi lễ, chí tôn. Một lát sau, pho tượng đột nhiên mở mắt, chuyện gì? Mục Tôn lần nữa thi lễ, chúng ta muốn giết một người, nhưng đối phương khả năng cùng cái kia chí cao pháp tắc tôn giả quen biết, chúng ta. Nữ tử nhíu mày, là nữ nhân kia người. Mục Tôn gật đầu, đúng vậy. Nữ tử trong mắt lóe lên một vệt hàn mang, cần gì cho nàng mặt mũi. Cứ việc giết, nàng bên kia, ta cản trở. Nghe vậy, Mục Tôn trong lòng nhất thời đại hỉ, tức thì vội vàng cung kính thi lễ, minh bạch. Chính là, cái này bên ngoài pháp tắc hạn chế. Nghe vậy, nữ tử lông mày lần nữa nhíu lại, cái kia pháp tắc là nữ nhân kia lưu lại. Ta nếu là cường phá, cung cấp viên chiến, hiện tại ngược lại là không cần như thế. Dạng này, ta cho ngươi một vật, vật này có thể để các ngươi ở bên ngoài dừng lại một đoạn thời gian. Âm thanh hạ xuống, một khối mộc bài màu đen đột nhiên xuất hiện tại trước mặt của lão giả. Lão giả nhìn hướng cái kia mộc bài phía trên vẽ lấy một cái màu đen chữ nhỏ, sắc. Nữ tử lại nói, vật này có thể khiến các ngươi ở bên ngoài đợi một canh giờ sau, chữ biến mất, các ngươi nhất định phải trở về. Nếu không, nữ nhân kia sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Lão giả hơi hơi thi lễ, minh bạch, nói xong, hắn xoay người rời đi. Trong điện, pho tượng nữ tử hai mắt chậm chậm đóng lại. Đi ra đại điện về sau, Mục Tôn nở nụ cười. Nguyên bản, hắn còn có chút lo lắng không yên, bởi vì Diệp Huyền phía sau dù sao có một vị chí tôn, bởi vậy, hắn lo lắng nhà mình tín ngưỡng vị này chí tôn sẽ ngại vì vị kia chí cao pháp tắc chí tôn, mà không nhượng thần chi mộ địa giết Diệp Huyền. Nhưng là hiện tại xem ra, hắn hoàn toàn là quá lo lắng. Nhà mình vị này chí tôn không chỉ không ngăn trở, còn nguyện ý hỗ trợ. Đây quả thực là niềm vui bất ngờ. Mục Tôn khóe miệng tiếu dung dần dần mở rộng, Diệp Huyền, hy vọng ngươi đến lúc còn có thể cười được. Nói xong, hắn bước nhanh biến mất tại nơi xa. Tòa nào đó trong đám mây, tại chỗ này đám mây phía trên, có một hòn đảo nhỏ. Vân Trung đảo nhỏ, đạo nhất ngồi tại một chỗ bàn gỗ phía trước, ở trước mặt nàng trên bàn gỗ, có mấy cái phù lục. Đạo nhất chuyên tâm nghiên cứu. Lúc này, một nữ tử đột nhiên đi đến đạo nhất bên cạnh, đạo nhất đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử, trong mắt nàng tràn đầy vẻ hưng phấn, đây mới thật sự là vũ trụ pháp tắc. Nữ tử cười nói, rất kỳ diệu, đúng không? Đạo nhất gật đầu, huyền ảo vô cùng. Nữ tử khẽ cười nói, đây chỉ là cơ sở, chờ ngươi nghiên cứu triệt để những này, ngươi liền sẽ phát hiện, cái gì đại thánh nhân, cái gì cổ thần, đều là sâu kiến. Đạo nhất trầm giọng nói, sư tôn, cái kia váy trắng nữ tử đến loại trình độ nào? Váy trắng nữ tử, nghe vậy, nữ tử nụ cười trên mặt dần dần biến mất, một lát sau, nàng lắc đầu thở dài, không biết. Đạo nhất nhíu mày, liền sư tôn cũng không biết, nữ tử gật đầu, đây mới là đáng sợ nhất, bởi vì tự mảnh này hiện hữu vũ trụ mà nói, ta cơ hồ đã đạt đến đỉnh phong, mà ta cũng không biết, cũng chính là nói, nàng đã nhảy ra hiện hữu vũ trụ cái vòng này. Đạo nhất trầm mặc, một lát sau, nàng lại hỏi, sư tôn loại này cấp bậc cường giả, mảnh này hiện hữu vũ trụ nhiều sao? Nữ tử nói, không nhiều, tựu mấy cái, đạo nhất do dự một chút, sau đó nói, cái kia thần chi mộ địa phía sau cũng có một vị sư tôn loại này cấp bậc cường giả, đúng không? Nữ tử gật đầu, thần chi mộ địa cùng nữ nhân kia quan hệ không cạn. Nói, nàng nhìn hướng đạo nhất, ngươi là lo lắng cái kia không muốn mặt ra hỏa. Đạo nhất, nữ tử lắc đầu thở dài, Nhà đầu ngốc, ngươi sao lại muốn lo lắng hắn? Vì cái gì đây? Nói thật, ngươi nên lo lắng chính là thần chi mộ địa. Đạo nhất do dự một chút, sau đó nói, ta sợ hắn còn không chờ đến váy trắng nữ tử trở về, tự bị người giết. Nếu như hắn trực tiếp bị giết, dùng váy trắng nữ tử tính cách. Nữ tử lắc đầu, đừng để ý tới hắn. Dù sao, ai đi tìm hắn, ai xui xẻo, xui đến đổ máu loại kia. Đạo nhất, tiểu tháp bên trong, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, ở trước mặt hắn, khoảng chừng 480 đầu thời gian duy độ trường hà. Hắn hiện tại, mặc dù còn chưa làm đến vô hạn, nhưng là, hắn đã triệt để trưởng khống thời không chi đạo. Mà sở dĩ không thể làm đến vô hạn, là bởi vì thần hồn. Lại ngưng tụ lại, hắn thần hồn không kiên trì nổi. Diệp Huyền đột nhiên tay phải vung lên, cái này vung lên, trước mặt hắn những thời giờ kia duy độ trường hà toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Phải nghĩ biện pháp tăng cường thần hồn, hắn hiện tại vấn đề lớn nhất chính là thần hồn muốn thế nào tăng cường đây? Đột phá cảnh giới, nếu như đột phá cảnh giới, thần hồn có thể có được tăng cường. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền đột nhiên có chút do dự. Nếu như đột phá, vậy hắn liền là tuyệt trần cảnh. Mà mục tiêu của hắn là làm đến đăng thiên cảnh vô hạn. Đúng lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, người nghĩ như vậy, không đúng. Diệp Huyền mặt đen lại, tiểu tháp, người có thể hay không nói cho ta, người đến cùng là thế nào biết ta ý nghĩ. Tiểu tháp nói, đoán. Diệp Huyền cả giận nói, đoán cái đầu của ngươi a. Ngươi là thần tiên sao? Ngươi còn đoán, ngươi. Tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ngươi kéo nhiều như vậy làm cái gì? Ngươi có còn muốn hay không nghe ta nói? Diệp Huyền khóe miệng hơi rút, ngươi nói. Tiểu tháp nói, thiên mệnh tỷ tỷ sở dĩ có thể làm đến đăng thiên cảnh vô hạn, là bởi vì nàng bản thân đã siêu việt đăng thiên cảnh. Đừng nói đăng thiên cảnh vô hạn, nàng có thể tại bất luận cái gì một cảnh giới bên trong làm đến vô hạn. Nhưng ngươi bất đồng, ngươi đều không có siêu việt cảnh giới này, như thế nào tại cảnh giới này bên trong làm đến vô hạn? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ngươi nói, giống như có một điểm điểm đạo lý. Tiểu tháp tiếp tục nói, ngươi không nên xoắn suýt cảnh giới này cùng vô hạn, nên như thế nào thì thế nào. Diệp Huyền trầm tư sau một hồi, nói có lý. Không nghĩ tới, ngươi cái này tiểu tháp vẫn có chút dùng. Tiểu tháp, Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, hắn quyết định không áp chế chính mình cảnh giới. Kỳ thật, hắn cũng có chút chờ mong chính mình không áp chế cảnh giới sau sẽ đạt tới trình độ gì. Thời không, tiểu thánh nhân, thấp nhất khẳng định là thời không cảnh. Liền tại Diệp Huyền muốn đột phá chính mình cảnh giới lúc, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, chính hắn ly khai tiểu tháp, vừa rời đi tiểu tháp, một cỗ cực kỳ khủng bố uy áp đột nhiên hạ xuống từ trên trời, ngay sau đó, một cỗ cường đại thế khóa lại hắn. Diệp Huyền nhìn hướng cách đó không xa, nơi đó, một lão giả chậm rãi đi tới. Người tới, chính là cái kia Mục Tôn. Mục Tôn, cổ thần bậc cường giả. Diệp Huyền nhìn xem Mục Tôn, nhíu mày, các ngươi có thể ra tới. Mục Tôn cười nói, ngoài ý muốn sao? Kinh hỉ sao? Diệp Huyền nhìn thoáng qua Mục Tôn phía sau, chỉ một mình ngươi. Mục Tôn nhìn xem Diệp Huyền, không đủ sao? Đủ, Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, như ngươi loại này, ta có thể đánh 100 cái. Mục Tôn nhìn chằm chằm Diệp Huyền, người trẻ tuổi, trang bức muốn có cái độ. Diệp Huyền, chương 1811, có thể dạng này chơi. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, hắn lòng bàn tay mở ra, kiếm khư xuất hiện ở trong tay hắn. Kỳ thật, hắn đã sớm muốn cùng chân chính cổ thần bậc cường giả đánh một trận. Đại thánh nhân, quá yếu, chỉ có cùng chân chính cổ thần bậc cường giả một trận chiến, mới có thể tìm tới thiếu sót của mình chỗ. Kiếm khư xuất hiện về sau, Diệp Huyền trực tiếp thân hình chợt lóe, sau một khắc, một đạo kiếm quang tự trong tràng xé rách mà qua. Bạt kiếm định sinh tử, mà lại là điệp ra 482 đạo bạt kiếm định sinh tử. Đối mặt loại này cấp bậc cường giả, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó, nửa điểm khinh thị cũng không dám. Nhìn thấy Diệp Huyền một kiếm này uy lực, Mục Tôn nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Một kiếm này uy lực, đã viễn siêu đại thánh nhân. Mà kẻ trước mắt này bất quá là đăng thiên cảnh a. Biết bao bình thường, Mục Tôn không có suy nghĩ nhiều, hắn hướng phía trước bước ra một bước, trực tiếp đấm ra một quyền. Phi thường phổ thông một quyền, nhưng mà liền là cái này phổ thông đấm ra một quyền, Diệp Huyền phiến kia kiếm quang trong nháy mắt phá nát, cùng lúc đó, Diệp Huyền cả người chợt lui tới mấy vạn trượng bên ngoài. Diệp Huyền vừa mới dừng lại, phía sau hắn vùng không gian kia vậy mà trực tiếp bốc cháy, sau đó hóa thành hư vô. Một quyền chi uy, khủng bố đến đây. Diệp Huyền khóe miệng, một vệt máu tươi chậm chậm tràn ra. Lần này giao phong, hắn bại hoàn toàn, bất quá, Diệp Huyền khóe miệng nhưng là hơi hơi nhấc lên. Đây mới là hắn nghĩ muốn đối thủ. Đúng lúc này, cái kia Mục Tôn đột nhiên hợp chỉ hướng phía trước chân trời một chỉ. Oanh, chân trời, một cái to lớn vòng xoáy màu đen đột nhiên xuất hiện, sau một khắc, một đạo dài đến trăm trượng to lớn chỉ ấn từ cái này vòng xoáy màu đen bên trong thẳng thắn hạ xuống. Ầm ầm, trong chớp mắt này, toàn bộ tinh vực trực tiếp bắt đầu bốc cháy. Cũng may mảnh tinh vực này là hoàn toàn tĩnh mịch tinh vực, không phải, liền là một chỉ này, sợ là liền muốn có ức vạn sinh linh vẫn lạc. Nơi xa, Diệp Huyền tâm niệm vừa động, trong nháy mắt, hơn 10 đạo phi kiếm trực tiếp chạm tại căn kia cự chỉ bên trên, nhưng mà, căn kia cự chỉ cũng không chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì, như cố thẳng thắn hạ xuống. Trong chớp mắt, căn kia cự chỉ chính là đã đi tới Diệp Huyền đỉnh đầu. Diệp Huyền chân phải bỗng nhiên giẫm một cái, cả người rút kiếm mà lên. Bạt kiếm định sinh tử, Diệp Huyền một kiếm chạm tại căn kia cự chỉ đỉnh chóp. Oanh, một mảnh kiếm quang phá nát, Diệp Huyền tự chân trời thẳng thắn hạ xuống, khi hắn rơi vào phía dưới một phiến sơn mạch bên trong lúc, dãy núi kia trong nháy mắt hóa thành hư vô. Tại một chỗ vực sâu khổng lồ bên trong, Diệp Huyền tay phải cầm kiếm chống đất, khóe miệng máu tươi không ngừng mà chảy. Mà trong mắt của hắn, là vô cùng chiến ý. Lúc này, cái kia Mục Tôn vô thanh vô tức xuất hiện ở Diệp Huyền trước mặt. Mục Tôn nhìn xem Diệp Huyền, khó trách bọn hắn không phải ngươi đối thủ. Dùng đăng thiên chi cảnh đón đỡ hai ta chiêu, ngươi là từ trước tới nay người thứ nhất. Diệp Huyền cười nói, lại đến, âm thanh mới vừa hạ xuống trong nháy mắt đó, một thanh phi kiếm đột nhiên chạm tới cái kia Mục Tôn trước mặt, nhưng mà, cái kia Mục Tôn ngay cả động cũng không hề động, Diệp Huyền chui phi kiếm kia chính là trực tiếp vô thanh vô tức phá nát. Mà giờ khắc này, Diệp Huyền đã xuất hiện tại Mục Tôn trước mặt, lại là chém xuống một kiếm. Một kiếm này cùng lúc trước bất đồng, một kiếm này ẩn chứa vô cùng sát thế. Mục Tôn hợp chỉ một điểm, oanh, Diệp Huyền cô kia sát thế trong nháy mắt biến mất, cùng lúc đó, Diệp Huyền cả người lần nữa chợt lui. Bất quá, lần này cái kia Mục Tôn cũng là lui mấy trượng xa. Không chỉ như vậy, tại đầu ngón tay hắn, còn có một đạo vết kiếm. Mục Tôn nhìn xem trên đầu ngón tay vết kiếm, trầm mặc. Diệp Huyền thương đến hắn, kỳ thật, đây là cơ bản chuyện không thể nào. Diệp Huyền mới đăng thiên cảnh A, yêu nghiệt A, Mục Tôn nhìn thoáng qua nơi xa Diệp Huyền, người thật rất yêu nghiệt. Đáng tiếc, ngươi không nên giết ta thần chi mộ địa người. Nói, hắn hướng phía trước bước ra một bước, chính muốn lại ra tay, mà lúc này, một thanh phi kiếm đột nhiên chạm tới trước mặt hắn. Mục Tôn hợp chỉ nhẹ nhàng chặn lại, oanh, chuôi phi kiếm kia trực tiếp phá nát. Mục Tôn nhìn xem Diệp Huyền, tốc độ này với ta mà nói, không có ý nghĩa. Diệp Huyền nhếch miệng nở nụ cười, sau một khắc, người hắn đã xông đến cái kia Mục Tôn trước mặt, mà hắn còn chưa xuất kiếm, cái kia Mục Tôn chính là trực tiếp đấm ra một quyền. Tốc độ càng nhanh, oanh, một quyền này oanh ra, Diệp Huyền cả người lẫn kiếm bay đến vạn trượng bên ngoài, mà phía sau hắn cái kia mấy chục vạn trượng bên trong không gian vậy mà tại trong nháy mắt biến thành đen kịt một mảnh. Cổ thần bậc cường giả, mỗi tiếng nói cử động, đều đủ để trời sập liệt địa. Mục Tôn chính muốn lần nữa xúc sinh, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, ngươi trước hết chờ một chút. Mục Tôn hai mắt híp lại, làm sao? Diệp Huyền lau khóe miệng máu tươi, ta hiện tại đánh không lại ngươi. Mục Tôn cười nói, sau đó thì sao? Diệp Huyền nói, ngươi nhượng ta đề thăng một thoáng chính mình thực lực. Mục Tôn cười ha ha một tiếng, cho ngươi thời gian 10 năm sao? Diệp Huyền lắc đầu, nửa khắc đồng hồ là được. Nói, oanh, một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng đột nhiên tự hắn thể nội càn quét mà ra. Mà cỗ khí tức này là càng ngày càng mạnh. Nhìn thấy một màn này, Mục Tôn chân mày cau lại, ngươi đang làm cái gì? Theo Diệp Huyền khí tức trên thân càng ngày càng mạnh. Hắn xung quanh không gian vậy mà trực tiếp sôi trào lên. Oanh, Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra, mà giờ khắc này, hắn trực tiếp theo đăng thiên cảnh đạt tới tuyệt trần. Tuyệt trần cảnh, Diệp Huyền tham lam hít sâu một hơi, tay phải hắn chậm chậm nắm chặt, ở chung quanh hắn, không gian trực tiếp từng chút rạn nứt. Nơi xa, cái kia Mục Tôn nhìn xem Diệp Huyền, tuyệt trần. Ngươi cho rằng ngươi đạt tới tuyệt trần, liền có thể cùng ta chống lại sao? Chê cười, nói, hắn liền muốn xuất thủ, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc, một đạo kiếm quang đột nhiên tự hắn đỉnh đầu thẳng thắn chém xuống. 560 đạo điệp ra bạt kiếm định sinh tử. Một kiếm này ra, phiến thiên địa này trực tiếp nổ bể ra tới. Mảnh thế giới này, căn bản không chịu nổi Diệp Huyền một kiếm này uy lực kinh khủng. Cái kia Mục Tôn trong mắt cũng là lóe qua một tia chấn kinh, hắn không có suy nghĩ nhiều, đấm ra một quyền. Như cũ vô cùng đơn giản một quyền, ầm ầm, một mảnh kiếm quang phá nát. Diệp Huyền lại một lần nữa bay ngược ra ngoài, nhưng là, cái này Mục Tôn cũng là liền lùi lại gần trăm trượng xa. Mục Tôn dừng lại về sau, tay phải hắn chậm chậm nắm chặt, trong lòng chấn động vô cùng. Gia hỏa này đạt tới tuyệt trần cảnh về sau, vậy mà như thế khủng bố. Phía trước, Diệp Huyền một kiếm kia mặc dù cũng mạnh, nhưng đối với hắn không tạo được cái gì tính thực chất uy hiếp. mà giờ khắc này, Diệp Huyền một kiếm này vậy mà đem hắn chảm lui trăm trượng. Trọng yếu nhất chính là, Diệp Huyền mới vừa vặn đạt tới tuyệt trần cảnh A. Nơi xa, Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, trong tay hắn, kiếm kia khư hơi hơi rung động. Lực lượng, giờ khắc này, hắn cảm giác trong thân thể của mình có sức mạnh vô cùng vô tận. Tuyệt trần cảnh, mặc dù chỉ là một cảnh chi kém, nhưng là Diệp Huyền phát hiện, thực lực của hắn đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nơi xa, cái kia Mục Tôn đột nhiên gần giọng nói, bất quá tuyệt trần cảnh, ngươi cho rằng ngươi có thể lật trời sao? Âm thanh hạ xuống, hắn đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước. Ầm ầm, Diệp Huyền vị trí cái kia một vùng không gian trực tiếp nổ bể ra tới, trong nháy mắt, Diệp Huyền cảm giác ngàn vạn chi lực tại xé rách nhục thân của hắn, liền muốn đem hắn nát bấy. Diệp Huyền trong lòng kinh hãi, vội vàng rút kiếm một chảm. Suy, một đạo kiếm quang xé rách mà xuống, một cỗ cường đại lực lượng đột nhiên tự hắn trước mặt bộc phát ra. Mà lúc này, cái kia Mục Tôn đột nhiên xông đến Diệp Huyền trước mặt, hắn vừa muốn xuất thủ, mấy đạo kiếm quang trực tiếp chém về phía hắn. Mục Tôn hai mắt híp lại, phất tay áo vung lên. Oanh, mấy đạo kiếm quang vỡ vụn, mà giờ khắc này, Diệp Huyền đã lui đến ngàn trượng bên ngoài. Diệp Huyền hợp chỉ hướng về Mục Tôn một điểm, chảm. Suy suy suy suy, bốn đạo kiếm quang từ bốn phương tám hướng thẳng thắn chém về phía Mục Tôn, nhanh như kinh lôi. Mục Tôn có chút xem thường, phất tay áo vung lên. Một cỗ cường đại lực lượng tự hắn trong tay áo chấn động mà ra, trong chớp mắt, cái kia bốn đạo kiếm quang trực tiếp bị chấn nát. Tốc độ rất nhanh, nhưng là đối với hắn loại này cấp bậc cường giả tới nói, đơn thuần tốc độ là không gây thương tổn được hắn. Nơi xa, Diệp Huyền cầm kiếm khư cắm vào vỏ kiếm. Oanh, một cỗ cường đại kiếm thế tự hắn thể nội càn quét mà ra, sau đó tựa như sóng chiều hướng về cái kia Mục Tôn vào tới. Ầm ầm, Mục Tôn lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, hắn hướng phía trước bước ra một bước. Một bước hạ xuống, Diệp Huyền cỗ kia kiếm thế trực tiếp vỡ nát. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên hướng phía trước xông lên, cái này xông lên, hắn trong nháy mắt đến cái kia Mục Tôn đỉnh đầu, sau đó rút kiếm một chảm. Bạt kiếm định sinh tử, điệp ra 580 đạo bạt kiếm định sinh tử. Một kiếm này ra, bốn phía chôn vùi không gian lần nữa nát bấy. Phát giác đến Diệp Huyền trong kiếm ẩn chứa lực lượng cường đại, Mục Tôn trong lòng giật mình, hắn không dám chủ quan, tay phải nắm chắc thành quyền. Sau đó bỗng nhiên hướng phía trước oanh một cái. Cứng rắn, ầm ầm, kiếm quang vỡ vụn, Diệp Huyền cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài, mà cái kia Mục Tôn cũng liền lui mấy trăm trượng xa. Hắn vừa mới dừng lại, hắn toàn bộ cánh tay phải trực tiếp nứt ra. Lần này, hắn là thật bị thương tổn tới. Đương nhiên, Diệp Huyền thương nghiêm trọng hơn, lúc này Diệp Huyền, toàn thân cũng nứt ra. Vừa rồi lực lượng kia phản phệ, hắn thân thể nan dùng thừa nhận. Còn tốt có bất tử huyết mạch cùng tử khí, không phải hắn khả năng trực tiếp chơi không còn. Mục Tôn ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, trong mắt không chút nào che giấu sát ý, ngươi phải chết. Cái này Diệp Huyền, quá yêu nghiệt, không thể để cho nó trưởng thành lên. Mục Tôn liền muốn lại ra tay, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, chờ một chút. Mục Tôn hai mắt híp lại, đang muốn nói chuyện, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, ta hiện tại còn là đánh không lại ngươi. Mục Tôn cười lạnh, ngươi vẫn tính có tự mình hiểu lấy. Diệp Huyền nói, cho ta một chút thời gian. Mục Tôn khóe miệng dâng lên một vệt mỉa mai, cho ngươi 10 năm muốn hay không? Diệp Huyền lắc đầu, nửa khắc đồng hồ, nói, oanh, một cỗ cường đại khí tức đột nhiên tự hắn thể nội phóng lên cao, ngay sau đó, Diệp Huyền khí tức càng ngày càng mạnh, không đến một hồi, một cỗ hủy thiên diệt địa khủng bố khí tức đột nhiên tràn ngập trong thiên địa. Thời không cảnh, Diệp Huyền trực tiếp đạt tới thời không cảnh, nhìn thấy một màn này, Mục Tôn có chút mộng, ngươi. Nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên nói, được rồi, lại đến, nói. Hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Suy, một tia kiếm quang tự trong tràng xé rách mà qua. 650 đạo điệp ra bạt kiếm thuật. Nơi xa, cái kia Mục Tôn trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn. Hắn hướng phía trước bước ra một bước, hai tay bỗng nhiên chắp tay trước ngực. Một cỗ cường đại lực lượng đột nhiên tự hắn toàn thân hội tụ, sau đó gửi tới hai tay của hắn phía trên. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên hướng phía trước xông lên. Ầm ầm, một mảnh kiếm quang đột nhiên băng liệt. Ngay sau đó, hai người liên miên chợt lui. Diệp Huyền trọn vẹn lui vạn trượng xa, mà lần này, cái kia Mục Tôn vậy mà cũng lui mấy ngàn trượng xa. Mục Tôn dừng lại về sau, hơn 10 đạo kiếm quang chém tới, tay phải hắn vung lên. Ầm ầm ầm ầm, kiếm quang vỡ vụn, nhưng là, hắn lại lui trọn vẹn trăm trượng xa. Hiện tại cái này phi kiếm uy lực, đã đủ dùng uy hiếp đến hắn. Mục Tôn nhìn hướng nơi xa, lúc này Diệp Huyền thảm hại hơn, trong miệng hắn máu tươi không ngừng mà tuôn ra. Mặc dù đạt tới thời không cảnh, nhưng là còn là cùng cái này Mục Tôn có khoảng cách. Nơi xa, cái kia Mục Tôn nhếch miệng nở nụ cười, thời không cảnh mà thôi. ngươi cho rằng ngươi có thể lật trời sao? Nói, hắn liền muốn lại ra tay, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lại nói, chờ một chút. Cho ta nửa khắc đồng hồ thời gian, âm thanh hạ xuống, oanh, lại là một cỗ cường đại khí tức tự Diệp Huyền thể nội càn quét mà ra. Cái kia Mục Tôn cả người trực tiếp ngây người, có thể chơi như vậy sao? Chương 1812, tuyệt đối đừng khách khí. Lúc này cái này Mục Tôn xác thực mộng, cái này Diệp Huyền cảnh giới nói thế nào đột phá liền đột phá. Có thể chơi như vậy sao? Có thể chơi như vậy sao? Nơi xa, Diệp Huyền khí tức điên cuồng tăng vọt, thẳng bước tiểu thánh nhân cảnh. Mục Tôn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, lần này, trong mắt của hắn có vẻ kiêng dè. Mục Tôn chính muốn xuất thủ, mà lúc này, hắn xung quanh không gian lại xuất hiện quỷ dị đỏ như máu phù văn. Mục Tôn trong lòng hoảng hốt, hắn vội vàng lấy ra viên kia mộc bài, lúc này, mộc bài đã trở nên mờ đi. Muốn biến mất, Mục Tôn không lo được cái khác, xoay người trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Vũ trụ pháp tắc cấm chế, đó cũng không phải là mở đùa giỡn. Mà nơi xa, Diệp Huyền nhìn thấy Mục Tôn đột nhiên rời đi, chân mày cau lại, này làm sao liền chạy. Không tiếp tục đánh sao? Một lát sau, Diệp Huyền hai tay nhẹ nhàng hướng xuống ép một chút, cái này ép một chút, trên người hắn cỗ kia khí tức cường đại từ từ bình tĩnh lại. Hắn không có lựa chọn xông vào tiểu thánh nhân, bởi vì hắn đã liền đột phá hai cái đại cảnh giới, bản thân tựu chưa vững chắc, nếu là lại xông vào tiểu thánh nhân, dù cho thành công, căn cơ cũng sẽ chưa vững chắc, có lưu rất nhiều tai họa ngầm. Bởi vậy, hắn hiện tại muốn làm chính là vững chắc cảnh giới. Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, hắn nhìn thoáng qua thân thể của mình, lúc này trên thân thể hắn có vô số nứt ra. Vừa rồi cùng Mục Tôn trận chiến kia, hắn có thể nói là bại hoàn toàn. Đương nhiên, đây không phải chuyện xấu, bởi vì hắn phát hiện mình cùng cổ thần bậc cường giả một cái chênh lệch. Không thể không nói, cái này đại thánh nhân cùng cổ thần bậc cường giả tầm đó, chênh lệch thật quá lớn quá lớn. Quả thực một trời một vực, một lát sau, Diệp Huyền trực tiếp về tới tiểu tháp bên trong. Một canh giờ sau, toàn thân hắn thương đã triệt để khôi phục. Thương khôi phục về sau, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, kiếm khư xuất hiện ở trong tay hắn. Trầm tư một lát sau, Diệp Huyền đi tới hoàn toàn tĩnh mịch tinh không bên trong, hắn bỗng nhiên rút kiếm một chảm. Dùng toàn lực một chảm, lần này, trực tiếp điệp ra 720 đạo bạt kiếm thuật. Một kiếm hạ xuống, toàn bộ tĩnh mịch tinh vực trực tiếp tầng tầng băng diệt. 720 đạo điệp ra bạt kiếm thuật, đây là hắn hiện tại cực hạn. Không đúng, là không sử dụng huyết mạch chi lực cực hạn, nếu là sử dụng huyết mạch chi lực, còn có thể càng mạnh. Bất quá, không quản là huyết mạch chi lực còn là thanh huyền kiếm, hắn là có thể không cần cũng không cần. Hắn không nghĩ chính mình quá nhiều có ngoại vật. Một lát sau, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại. Mà lúc này, vô số tin tức tràn vào trong óc hắn. Đây là lão cha lúc trước lưu tại hắn thể nội một đạo kiếm đạo ấn ký. Hắn chỉ cần đạt tới tuyệt trần cảnh, kiếm này đạo ấn ký liền sẽ mở ra một tầng, mà hắn hiện tại liên tiếp đột phá hai giai. Không thể không nói, hắn rất hiếu kỳ lão cha cùng đại ca để lại cho hắn kiếm đạo ấn ký. Rốt cuộc là cái gì đây? Không bao lâu, Diệp Huyền khóe miệng hơi hơi nhấc lên. Lão cha lưu lại một môn kiếm kỹ, nâng đầu thuật, cái này cũng là lão cha chính mình cải tạo qua một môn kiếm kỹ. Cái này vốn chỉ là một môn võ kỹ, bất quá, trải qua lão cha cải tiến về sau, biến thành một môn kiếm kỹ. Một kiếm nâng đầu, Diệp Huyền là có chút mừng rỡ như điên. Vì sao? Bởi vì một kiếm này nâng đầu cùng hắn phi kiếm thuật có dị khúc đồng công chi diệu, đương nhiên, một kiếm này nâng đầu muốn càng mạnh. Mà hắn sở dĩ cao hứng, là bởi vì hắn cảm thấy một kiếm này nâng đầu có thể cùng mình phi kiếm kết hợp hoàn mỹ. Bởi vì cả hai hạch tâm đều là nhanh, bất quá, một kiếm này nâng đầu đề cập tới càng nhiều, đặc biệt là đối thời không chi đạo yêu cầu càng cao. Diệp Huyền quyết định trước tu luyện cái này nâng đầu thuật. Hắn không có lựa chọn đi xem thời không cảnh tầng kia phong ấn. Đại ca cũng không có nhìn, tham thì thâm, hắn quyết định trước đem một kiếm này nâng đầu tu luyện tốt. Dù sao hắn tại cái này tiểu tháp bên trong, thời gian hoàn toàn đầy đủ. Kỳ thật, hắn chân chính rung động còn là tiểu tháp chức năng này thực sự là quá biến thái. Bên trong 10 năm, bên ngoài 1 ngày, đây là gì chờ khủng bố a? Hắn cũng không biết Thanh Nhi là thế nào làm đến. Quá nghịch thiên, thần chi mộ địa, Mục Tôn trở lại thần chi mộ địa về sau, một mặt ngưng trọng. Lần này, Diệp Huyền thực lực lớn lớn nằm ngoài dự đoán của hắn. Đáng sợ nhất chính là, Diệp Huyền đột phá cảnh giới tựu cùng ăn cơm đồng dạng, nói đột phá liền đột phá. Một chỗ mộ địa phía trước, cái kia Vũ Tôn nhíu mày, liền ngươi đều không giết được hắn. Mục Tôn trầm giọng nói, người này phi thường không đơn giản. Chúng ta đánh giá thấp hắn. Vũ Tôn nói khẽ, hắn là vũ trụ chí cao pháp tắc chí tôn người, há có thể đơn giản. Mục Tôn lại nói, người này nhất định phải diệt trừ, không phải, ngày sau tất thành ta thần chi mộ địa đại họa. Vũ Tôn trầm mặc một lát sau, nói, nghĩ biện pháp nhượng hắn tiến đến nơi đây. Mục Tôn lắc đầu thở dài, người này không phải bình thường thông minh lanh lợi, nghĩ muốn nhượng hắn tiến đến nơi đây, nói nghe thì dễ. Kỳ thật, hắn cũng nghĩ đem Diệp Huyền lắc lư tiến đến, chỉ cần Diệp Huyền tiến đến, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là, cái này Diệp Huyền không có tốt như vậy lắc lư a. Dường như nghĩ đến cái gì, Mục Tôn đột nhiên nói, người này mới vừa đột phá, cảnh giới bất ổn, đúng là chúng ta giết hắn thời cơ tốt nhất. Nếu là tiếp tục kéo xuống, một khi người này vững chắc cảnh giới, khi đó, cho dù là hai người chúng ta, sợ là cũng khó có thể giết hắn. Vũ Tôn nhíu mày, hắn đã yêu nghiệt đến trình độ như vậy. Mục Tôn gật đầu, không phải bình thường yêu nghiệt. Vũ Tôn trầm mặc một lát sau, nói chúng ta đi Chí Tôn. Mục Tôn gật đầu, hai người tới gian kia trong đại điện, hai người đối nữ tử kia pho tượng hơi hơi thi lễ, gặp qua Chí Tôn. Một lát sau, nữ tử pho tượng chậm chậm mở hai mắt ra. Hai người đầu thấp hơn, nữ tử nhìn hai người một chút, không có giết chết. Mục Tôn gật đầu, người này so với chúng ta tưởng tượng mạnh hơn một chút, bởi vậy. Nữ tử đột nhiên nói, người này đã là nàng người, tự nhiên sẽ không là người bình thường. Mục Tôn nói, chủ yếu là chúng ta không thể ở bên ngoài ngốc quá lâu, không phải, muốn giết hắn, cũng không phải việc khó. Nữ tử trầm mặc một lát sau, nàng lòng bàn tay mở ra, một viên mộc bài chậm chậm bay tới Mục Tôn trước mặt. Mục Tôn do dự một chút, sau đó nói, Chí Tôn có thể hay không nhiều ban thưởng mấy khối loại này mộc bài. Chúng ta phái thêm mấy người cùng đi ra, không cho kẻ này bất cứ cơ hội nào. Hiển nhiên, là nghĩ quần ẩu Diệp Huyền, tuyệt sát Diệp Huyền. Nữ tử nhìn xem Mục Tôn, các người tu vi đã không phù hợp thế giới bên ngoài, nếu là cùng đi ra, sẽ cho vùng thế giới kia mang đến cực kỳ ảnh hưởng tồi tệ. Một khi quá mức, chớ nói nữ nhân kia, liền là còn lại mấy vị Chí Tôn cũng dung không được các ngươi. Vả lại, các ngươi nếu là đi ra nhiều, còn lại mấy vị Chí Tôn cùng nữ nhân kia cũng có thể cảm thụ đến, khi đó, nữ nhân kia cùng còn lại mấy vị Chí Tôn khả năng trực tiếp xóa đi các ngươi. Nghe vậy, Mục Tôn nhất thời cười khổ. Một bên, Vũ Tôn do dự một chút, sau đó nói, xin hỏi Chí Tôn, ngươi cùng với hắn mấy vị Chí Tôn tầm đó thế nhưng là có qua cái gì ước định? Nữ tử lạnh lùng nhìn thoáng qua Vũ Tôn, không nên ngươi hỏi, cũng đừng hỏi, hiểu. Nghe vậy, Vũ Tôn vội vàng làm một lễ thật sâu, hiểu. Nữ tử lạnh lùng nhìn hai người một chút, một cái đăng thiên cảnh tựu để các ngươi thúc thủ vô sách, khó tránh cũng quá vô dụng chút. Nói xong, nàng hai mắt chậm chậm đóng lại, pho tượng khôi phục bình thường, Vũ Tôn cùng Mục Tôn vội vàng cung kính lùi đến ngoài điện. Ngoài điện, hai người nhìn nhau, đều là cười khổ. Đặc biệt là Mục Tôn, hắn là rất ủy khuất, nguyên bản, hắn cũng cảm thấy Diệp Huyền không đáng để lo, chỉ cần hắn đi ra, liền có thể ổn giết Diệp Huyền. Dù sao Diệp Huyền bất quá là đăng thiên cảnh, một cái đăng thiên cảnh, tự tính lại yêu nghiệt lại có thể yêu nghiệt đến loại nào trình độ. Nhưng mà hắn không nghĩ tới, cái này Diệp Huyền vậy mà như thế biến thái. Mà lại, hiện tại vấn đề lớn nhất là, Diệp Huyền đã không phải là đăng thiên cảnh, mà là thời không cảnh, thậm chí là tiểu thánh nhân. Cũng chính là nói, hiện tại Diệp Huyền, thực lực đã không phải là phía trước có thể so sánh. Hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối giết Diệp Huyền. Lúc này, Vũ Tôn đột nhiên nói, lại thử. Mục Tôn nhìn hướng Vũ Tôn trầm giọng nói, ngươi nếu là lại cùng hắn giao thủ, không cần thiết có bất kỳ dò xét cùng với lưu thủ, trực tiếp xuất toàn lực. Mục Tôn trầm mặc, Vũ Tôn lại nói, như lời ngươi nói, người này hiện tại vừa mới đột phá, cảnh giới bất ổn, hiện tại là giết hắn thời cơ tốt nhất. Lại kéo xuống, gây bất lợi cho chúng ta. Mà lại, Chí Tôn đã có chút không cao hứng. Mục Tôn trầm mặc một lát sau, nói ta cần một vật. Vũ Tôn nói, muốn cái gì? Mục Tôn nói, thần giấy. Nghe vậy, Vũ Tôn chân mày cao lại. Mục Tôn nhạt tiếng nói, có vật này tại, ta có 90% chắc chắn giết người này. Vũ Tôn trầm mặc, Mục Tôn tiếp tục nói, ngươi nếu không nguyện ý cho, vậy chính ngươi đi. Vũ Tôn trầm giọng nói, người này thật yêu nghiệt đến loại trình độ này sao? Mục Tôn thấp giọng thở dài, đừng có lại đánh giá thấp hắn. Sư tử vồ thỏ, cũng nên dùng toàn lực, chúng ta tiếp tục lại thấp đánh giá hắn, qua không được bao lâu, hắn liền sẽ cho chúng ta một cái to lớn kinh hỉ. Đã muốn giết hắn, vậy liền nên xuất toàn lực. Vũ Tôn trầm mặc một lát sau, nói, ngươi chờ, ta đi cho ngươi lấy thần giấy. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Trong tràng, Mục Tôn nhìn hướng nơi xa chân trời, trong mắt lóe lên một tia lo lắng. Đối với Diệp Huyền, hắn là có chút kiêng kỵ, gia hỏa này quá không bình thường, mà lại, hắn cũng không dám xác định Diệp Huyền có hay không át chủ bài. Hiện tại nghĩ kỹ lại, lúc trước vì một cái tiểu động thiên mà cùng Diệp Huyền trở mặt, thực sự là có chút không đáng a. Bất quá, hiện tại đã lúc này đã muộn, đã là địch, vậy cũng chỉ có thể không tiếc bất cứ giá nào đem hắn chơi chết. Tiểu tháp bên trong, Diệp Huyền còn tại tu luyện cái kia nâng đầu thuật, chuẩn xác mà nói là một kiếm nâng đầu. Hắn hiện tại, liền là tại đem cái này nâng đầu thuật cùng mình phi kiếm đem kết hợp. Đối với hắn mà nói, cũng không phải rất khó, bởi vì hắn đối thời không chi đạo có đầy đủ lý giải. Mà hắn mỗi ngày trừ tu luyện ra, cũng tại củng cố chính mình cảnh giới. Cứ như vậy, qua mấy tháng sau, đang tu luyện Diệp Huyền chân mày cau lại, hắn trực tiếp ly khai tiểu tháp. Vừa rời đi tiểu tháp, cái kia Mục Tôn chính là xuất hiện ở trước mặt hắn. Diệp Huyền nhìn xem Mục Tôn, ngươi làm sao tìm được ta? Mục Tôn nhạt tiếng nói, tìm tới ngươi rất khó sao? Diệp Huyền đánh giá một chút Mục Tôn, chỉ một mình ngươi. Mục Tôn gật đầu, ta một người. Diệp Huyền cười nói, một người, vậy thì tới đi. Mục Tôn đột nhiên nói, nếu không phải một người đây. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, đương nhiên là chạy. Mục Tôn giơ ngón tay cái lên, cầm lên, thả xuống được, chân nam nhân. Ta rất tán thưởng ngươi, bất quá, ngươi là ta thần chi mộ địa địch nhân, ngươi phải chết. Nói, hắn lòng bàn tay mở ra, một chương giấy trắng xuất hiện ở trong tay hắn. Diệp Huyền nhíu mày, ngươi muốn dùng ngoại vật. Mục Tôn cười nói, ngươi cũng có thể dùng. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ngươi nói như vậy, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Mục Tôn tiếu dung càng ngày càng sán lạn, tuyệt đối đừng khách khí. Diệp Huyền, chương 1813, vô địch kiếm vực. Ngoại vật, Diệp Huyền ngoại vật tự nhiên chính là thanh huyền kiếm. Bất quá, hắn là không quá muốn dùng thanh huyền kiếm. Hắn hiện tại, là thật không quá nghĩ tới dùng nhiều huyết mạch chi lực cùng thanh huyền kiếm. Bất quá, nếu là cái này Mục Tôn sử dụng ngoại vật, hắn khẳng định là muốn dùng. Đối mặt loại này cấp bậc cường giả, hắn không dám có chút khinh thị. Vạn nhất đối phương dùng ngoại vật trực tiếp giết chính mình, vậy coi như nhức cả trứng. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Khi nhìn thấy thanh huyền kiếm lúc, cái kia Mục Tôn trầm giọng nói, vũ trụ pháp tắc bản nguyên chi lực. Ngươi quả thật là vị kia chí tôn người. Diệp Huyền cười nói, kỳ thật, ta không quá muốn dùng ngoại vật. Không bằng, chúng ta công bằng một trận chiến. Mục Tôn cười nói, ta biết, ngươi muốn cầm ta luyện tay. Thế nhưng là, ta là muốn ngươi chết. Nói, hắn lòng bàn tay mở ra, tấm kia thần chỉ chậm chậm bay lên. Nhìn xem tờ giấy kia, Diệp Huyền cau mày, ngươi đây là thứ đồ gì? Mục Tôn cười nói, thần chỉ. Diệp Huyền lắc đầu, chưa từng nghe qua. Mục Tôn cười ha ha một tiếng, Diệp Huyền, đây là chân chính thượng cổ thần vật. Nói, hắn đột nhiên cắn nát tay mình chỉ, sau đó tại cái kia thần chỉ phía trên viết hai cái huyết hồng chữ lớn, Diệp Huyền. Diệp Huyền, vừa mới viết xong, Mục Tôn toàn bộ thân thể trực tiếp rung động kịch liệt lên, cường đại lực lượng đột nhiên tự hắn thể nội tuôn ra, sau đó hội tụ tới cái kia thần chỉ bên trong. Oanh, thần chỉ trực tiếp bốc cháy. Nơi xa, Diệp Huyền cau mày, trong lòng âm thầm đề phòng. Cái đồ chơi này có chút huyền a. Đúng lúc này, hắn xung quanh không gian trực tiếp bốc cháy. Ngọn lửa vô danh, Diệp Huyền trong lòng giật mình, hắn vội vàng thôi động huyền khí, một cỗ cường đại kiếm thế tự hắn thể nội càn quét mà ra. Oanh, cỗ kia kiếm thế mới vừa xuất hiện, bốn phía không gian trực tiếp sôi trào lên. Nhưng mà, cỗ kia ngọn lửa vô danh vẫn tồn tại như cũ, không có chịu đến nửa điểm ảnh hưởng. Nơi xa, cái kia Mục Tôn đột nhiên cười nói, Diệp Huyền, đây là dương hỏa, chuyên đốt thọ nguyên dương hỏa. Trong thiên địa này, trừ chí tôn bên ngoài, cho dù là cổ thần bậc cường giả cũng không thoát khỏi được này hỏa. Nói, hắn nhìn thoáng qua cái kia thần chỉ, đợi này giấy thiêu đốt xong, người cũng liền xong. Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống, hắn phát hiện, hắn thọ nguyên xác thực là tại dùng một cái tốc độ cực nhanh tan biến lấy. Mà hắn không có hiểu rõ đây là vì cái gì, trực tiếp nhằm vào thọ nguyên. Không chỉ như vậy, hắn còn phát hiện, hắn thần hồn lá tại dùng một cái tốc độ cực nhanh tan biến. Diệp Huyền không khỏi nhìn thoáng qua cái kia thần chỉ, mẹ nó, cái đồ chơi này có chút quái thật đấy. Lúc này, nơi xa cái kia Mục Tôn đột nhiên cười nói, tuyệt vọng sao? Này hỏa là nhân gian dương hỏa, vạn vật không thể xâm, cho dù là pháp tắc chi lực, cũng khó có thể thương hắn chút nào. Hắn ở trong thiên địa này thuộc về. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cầm kiếm nhẹ nhàng vung lên. Oanh, cái này vung lên, cái kia dương hỏa trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh. Diệp Huyền nhìn hướng cái kia Mục Tôn, hắn thuộc về cái gì? Mục Tôn đầy mặt kinh ngạc, ngươi. Diệp Huyền cười nói, này hỏa giống như chẳng ra sao cả a. Có phải hay không giả hỏa a? Mục Tôn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm, ngươi kiếm này có vấn đề. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, vấn đề gì? Mục Tôn sắc mặt cực kỳ khó coi, ngươi kiếm này. Diệp Huyền liền nói ngay, kiếm này tên thanh huyền, có thể chạm thế gian hết thảy nhân, hết thảy quả. Chỉ cần tại quy tắc bên trong, không có kiếm này không thể chạm. Nói, hắn dừng một chút, lại nói kiếm này là ta tự đánh mình tạo. Thả ngươi cầu thí, Mục Tôn cả giận nói, chính ngươi chế tạo, ngươi mặt đây, Diệp Huyền Dương lên trong tay thanh huyền kiếm, cười nói, không cùng ngươi kéo những thứ này. Tới, tiếp ta một kiếm, nói, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Suy, một tia kiếm quang tự trong chàng chợt lóe lên, nơi xa, cái kia Mục Tôn sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Hai cánh tay hắn bỗng nhiên xen kẽ, sau đó hướng phía trước một đỉnh. Trong nháy mắt, hắn vị trí cái kia một vùng không gian trực tiếp biến thành một mặt tường đồng vách sắt. Đối mặt Diệp Huyền một kiếm này, bản năng cảm giác nguy cơ làm cho hắn không có lựa chọn cứng rắn, mà là lựa chọn phòng thủ. Mà giờ khắc này hắn vị trí mảnh không gian này, đã là ngàn vạn thời không ngưng tụ tại một chỗ. Phòng ngự mạnh nhất tư thế, lúc này, Diệp Huyền kiếm tới. Diệp Huyền kiếm trong tay trực tiếp xuyên qua vô số thời không chạm tại cái kia Mục Tôn trên hai tay. Oanh, Mục Tôn nhục thân trong nháy mắt biến mất, hắn linh hồn trực tiếp chợt lui gần vạn trượng xa. Mục Tôn mộng, Diệp Huyền cũng mộng, Mục Tôn mộng, là bởi vì Diệp Huyền một kiếm kia không nhìn thẳng hắn những cái kia thời không. Hắn những cái kia thời không phòng ngự tại Diệp Huyền một kiếm kia trước mặt, tựa như là không tồn tại một dạng. Đó căn bản là chuyện không thể nào a, mà Diệp Huyền mộng là bởi vì hắn phát hiện, thanh huyền kiếm là có thể không nhìn thời không. Thanh huyền kiếm bản thân hạch tâm chính là thời gian cùng không gian, hơn nữa, còn là siêu việt mảnh này hiện hữu vũ trụ thời gian cùng không gian. Bởi vậy, hắn có thể không nhìn thẳng mảnh này hiện hữu vũ trụ thời gian cùng không gian. Diệp Huyền nhìn xem trong tay thanh huyền kiếm, hắn lúc này nhớ tới Thanh Nhi đã từng mà nói, đó chính là kiếm này còn có rất nhiều công năng, muốn chính hắn từ từ trải nghiệm. Đúng lúc này, nơi xa cái kia Mục Tôn đột nhiên nói, đây là chí tôn cho ngươi kiếm sao? Diệp Huyền nhìn hướng cái kia Mục Tôn, cười ha ha một tiếng, ngươi cứ nói đi. Mục Tôn đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Mục Tôn sắc mặt đại biến, hắn liền muốn trốn, nhưng mà Diệp Huyền kiếm càng nhanh. Suy, thanh huyền kiếm trực tiếp chui vào Mục Tôn giữa lông mày. Mục Tôn linh hồn trực tiếp cứng ngắc, hắn không còn, hắn không nghĩ tới, lần này chính mình mang theo thần chỉ ra tới, không chỉ không có giết chết Diệp Huyền, trái lại bị Diệp Huyền giết chết. Diệp Huyền đáng sợ, nhưng là, Diệp Huyền trong tay thanh kiếm này càng đáng sợ. Hắn tương thông biết thần chi mộ địa, nhưng là, thanh huyền kiếm gắt gao khóa lại linh hồn của hắn căn bản không thể động đậy. Mà giờ khắc này, thanh huyền kiếm ngay tại điên cuồng thôn phệ linh hồn của hắn. Mục Tôn nhìn xem Diệp Huyền, chúng ta đều đánh giá thấp ngươi. Diệp Huyền cười nói, ta cùng thần chi mộ địa, vốn không tử thù, nhưng là bây giờ, có. Ta không biết đi cùng các ngươi đàm cái gì, bởi vì ta biết, không có bất kỳ ý nghĩa. Cho nên, không phải là các ngươi chết, liền là ta chết. Mục Tôn hai mắt chậm chậm đóng lại, như Diệp Huyền lời nói, thần chi mộ địa cùng Diệp Huyền vốn không tử thù, nhưng bây giờ, song phương là ngươi chết ta sống. Mục Tôn còn muốn nói điều gì, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, đi đường bình an. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, oanh, thanh huyền kiếm trực tiếp đem Mục Tôn linh hồn triệt để hấp thu. Mà tại hấp thu Mục Tôn linh hồn về sau, thanh huyền kiếm trực tiếp rung động kịch liệt lên. Đây chính là cổ thần bậc cường giả linh hồn, đây không phải là bình thường đại bổ. Tiểu hồn có chút hưng phấn nói, tiểu chủ, này hồn không phải bình thường bổ. Nếu là có thể nhiều tới mấy cái, vậy cũng tốt. Nhiều tới mấy cái, Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, tiểu gia hỏa, người cho rằng linh hồn này là rau cải trắng ha. Đây chính là cổ thần bậc cường giả linh hồn, tiểu hồn hì hì nở nụ cười, nếu là lại đến hai cái, ta nhất định có thể có được đột phá. Hai cái, Diệp Huyền cười nói, sẽ có cơ hội, cái này bên ngoài cổ thần bậc cường giả tuy ít, nhưng là, cái này thần chi mộ địa bên trong khẳng định không ít. Hai cái cổ thần bậc cường giả linh hồn, không phải cái đại sự gì. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, hắn thu hồi thanh huyền kiếm, xoay người biến mất không thấy gì nữa. Thần chi mộ địa, nơi nào đó mộ địa phía trước. Vũ Tôn đột nhiên xoay người, cách đó không xa, nơi đó một tòa phần mộ đột nhiên từng chút biến mất. Nhìn thấy một màn này, Vũ Tôn sắc mặt nhất thời biến đổi, làm sao có thể. Người chết mộ diệt, mà tòa này mộ, là Mục Tôn mộ. Mục Tôn chết, Vũ Tôn sắc mặt khó coi tới cực điểm, là Diệp Huyền giết sao? Có thể hắn ý niệm đầu tiên là không thể nào. Diệp Huyền làm sao có thể giết được Mục Tôn? Mục Tôn thế nhưng là lâu năm cổ thần bậc cường giả a. Mà Diệp Huyền đây, bất quá là thời không cảnh. Nhưng nếu không phải Diệp Huyền giết chết, cái kia là ai giết đây? Vũ Tôn rơi vào trầm mặc, bất kể là ai giết, sự tình cũng phiền phức, nhưng vào lúc này, một thanh âm đột nhiên từ một bên vang lên, vẫn lạc sao? Vũ Tôn xoay người, cách đó không xa, một người trung niên nam tử chậm rãi đi tới. Nhìn thấy trung niên nam tử, Vũ Tôn hơi hơi ngẩn người, sau đó vội vàng nói, Tả Tôn, ngài thức dậy làm gì? Tả Tôn lắc đầu, trong lòng có chút bất an, vì vậy mà lên. Nói, hắn nhìn hướng cái kia Mục Tôn mộ, nói một chút tiền căn hậu quả. Vũ Tôn gật đầu, sau đó đem Diệp Huyền cùng thần chi mộ địa ân oán nói ra. Một lát sau, Vũ Tôn lắc đầu, là chút chuyện nhỏ này mà trêu chọc một vị loại thiên tài này, quả thật có chút không đáng. Vũ Tôn trầm mặc, kỳ thật, hắn cũng cảm thấy có chút không đáng. Thế nhưng là, ai có thể nghĩ đến Diệp Huyền yêu nghiệt như thế? Đáng tiếc không có nếu như. Đúng lúc này, Tả Tôn đột nhiên nói, Chí Tôn cũng tán thành giết. Vũ Tôn gật đầu, Chí Tôn cùng vị kia chí cao pháp tắc Chí Tôn giống như có chút ân oán. Tả Tôn cười nói, vậy liền giết. Vũ Tôn nhìn hướng Tả Tôn, Tả Tôn nói, tựa như Diệp Huyền loại người này, hoặc là tựu cùng là bạn, còn nếu là đã cùng là địch, cần phải không tiếc bất cứ giá nào trừ chi. Bực này thiên tài yêu nghiệt, một khi trưởng thành, quá mức khủng bố. Trọng yếu nhất chính là, Chí Tôn ủng hộ ta chờ giết hắn. Vũ Tôn gật đầu, ta cùng Mục Tôn cũng là như thế nghĩ. Nhưng bây giờ, Mục Tôn vẫn lạc, mà chúng ta cũng không biết là cái kia Diệp Huyền giết chết, vẫn là người khác giúp hắn giết. Tả Tôn đột nhiên nói, sao không đem hắn dẫn đạo nơi này? Vũ Tôn cười khổ, ta cùng Mục Tôn cũng nghĩ như vậy qua, chính là, người này rất là giảo hoạt, hắn sẽ không dễ dàng tiến vào giới này. Tả Tôn nói, hắn có thân nhân bằng hữu sao? Vũ Tôn nói, có. Bất quá, chúng ta người căn bản là không có cách động đến hắn thân nhân, bởi vì chúng ta có thể đi ra người, đều không phải đối thủ của hắn. Mà chúng ta mấy cái không sợ hắn, lại bởi vì pháp tắc hạn chế mà không thể đi ra. Nói đến đây, hắn cũng có chút biệt khuất, nếu như bọn hắn có thể đi ra, muốn giết Diệp Huyền, còn thật không thế nào khó. Vấn đề là, bọn hắn mấy cái này có thể áp chế Diệp Huyền hết lần này tới lần khác không thể đi ra ngoài. Tả Tôn trầm mặc một lát sau, nói, vậy liền cường hành đem hắn lộng qua tới. Tiểu tháp bên trong, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, hắn giờ phút này, ngay tại đem phi kiếm của mình thuật cùng nâng đầu thuật đem kết hợp. Phi kiếm nâng đầu, mấy năm trôi qua về sau, Diệp Huyền đã đem cả hai hoàn mỹ dung hợp. Cho tới uy lực thế nào, hắn cũng không biết, mà có thể hay không miểu cổ thần bậc cường giả, hắn cũng không xác định. Dù sao, cổ thần bậc cường giả cũng không đơn giản. Mà tại hoàn mỹ dung hợp phi kiếm thuật cùng nâng đầu thuật hậu, hắn mở ra lão cha kiếm đạo ấn ký tầng thứ hai phong ấn. Mới vừa giải khai tầng thứ hai phong ấn, bốn chữ tràn vào Diệp Huyền trong đầu, vô địch kiếm vực. Chương 1814, cần phải tìm tới nữ tử này. Vô địch kiếm vực, Diệp Huyền sửng sốt, liên quan tới kiếm vực phương diện. Rất nhanh, càng ngày càng nhiều tin tức tiến vào Diệp Huyền trong đầu. Dần dần, Diệp Huyền sắc mặt trở nên ngưng trọng. Vô địch kiếm vực, cái này cũng là một môn kiếm kỹ. Bất quá, đây là thượng bộ phân, mà cái này thượng bộ phân hạch tâm là phòng thủ. Lấy kiếm là vực, trấn thủ một giới. Phòng thủ, Diệp Huyền bắt đầu nghiên cứu cái này vô địch kiếm vực, lão cha lưu lại, chắc chắn sẽ không chênh lệch. Mà lại, hắn hiện tại vừa tốt thiếu một môn phòng thủ loại kiếm kỹ. Cái này vô địch kiếm vực, mới vừa phù hợp, tu luyện cái này vô địch kiếm vực, hạch tâm nhất là muốn lĩnh ngộ kiếm vực, mà hắn Diệp Huyền vừa tốt đã lĩnh ngộ kiếm vực. Bất quá, hắn kiếm vực có chút gân gà, một mực không có cái gì tác dụng lớn. Mà giờ khắc này, đang nghiên cứu cái này lão cha lưu lại vô địch kiếm vực về sau, hắn phát hiện, hắn sai. Kiếm vực này, không phải bình thường khủng bố, mà lại, hắn đối kiếm vực lý giải không có chút nào đủ thông suốt. Kiếm vực, lấy kiếm thành vực, mà cái này vực, là có thể làm được độc lập với thời gian cùng không gian bên ngoài. Một vực tương đương với độc lập với hiện hữu vũ trụ bên ngoài. Đương nhiên, muốn làm đến dạng này, vô cùng khó khăn. Bất quá, hắn hiện tại có nhiều thời gian nghiên cứu cùng tu luyện. Tiểu tháp bên trong 10 năm, bên ngoài 1 ngày. Cái này quá biến thái. Biến thái đến chính hắn đều cảm thấy có chút quá mức. Cái này có chút gian lận a. Nhưng là, hắn rất ưa thích loại này gian lận cảm giác. Sa ngã a, Diệp Huyền cười ha ha một tiếng. Tiếp tục tu luyện, nơi nào đó trong đám mây, một nữ tử xếp bằng ở trong mây, nàng hai mắt khép hờ, cả người cùng thật phiến thiên địa làm một thể. Nữ tử này chính là cái kia chí cao vũ trụ pháp tắc. Nhưng vào lúc này, trước mặt nàng tầng mây đột nhiên tách ra, sau một khắc, một nữ tử chậm rãi mà tới. Nữ tử này, chính là thần chi mộ địa sau lưng vị trí tôn kia. Vũ trụ pháp tắc mở ra hai mắt nhìn hướng nữ tử, Đoá Nhất, người người xuất thần chi mộ địa. Đoá Nhất cười nói, có sao? Ta làm sao không biết? Vũ trụ pháp tắc nhìn chằm chằm Đoá Nhất, người người tại nhằm vào thiếu niên kia. Đoá Nhất đi đến vũ trụ pháp tắc trước mặt, cười nói, bọn tiểu bối cãi nhau ầm ĩ, không phải chuyện rất bình thường sao? Vũ trụ pháp tắc trầm mặc một lát sau, nói, ngươi muốn đụng đến ta người sao? Đoá Nhất hai mắt híp lại, thật là ngươi người. Vũ trụ pháp tắc nói, là người của ta, Đoá nhất, ngươi có cái gì, nhằm vào ta, Kim Băng đối với hắn vẫn chỉ là đứa bé. Hài tử, Đoá nhất đột nhiên nở nụ cười, Phồn Đoá, ngươi thật là khôi hài. Ngươi giết ta người lúc, ngươi tại sao không nói hắn là đứa bé? Phồn Đoá gắt gao nhìn chằm chằm Đoá nhất, đừng động hắn. Đoá nhất khóe miệng hơi dâng, ta liền muốn động. Phồn Đoá đột nhiên đứng dậy, nàng nhìn thẳng Đoá nhất, ta nói. Người ta ở giữa ân oán, đó là chúng ta sự tình, người có cái gì, cứ tới nhằm vào ta, đừng động hắn. Hắn nếu là có cái gì, ta tất cùng ngươi liều mạng. Đoá nhất cười nói, nhìn tới, ngươi thật rất quan tâm hắn. Ngươi càng quan tâm, ta càng vui vẻ, ha ha. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Phồn Đoá nhìn thoáng qua nơi xa biến mất Đoá nhất, nhạt tiếng nói, ngươi có thể tuyệt đối đừng khách khí, cho ta vào chỗ chết nhằm vào. Tiểu tháp bên trong, Diệp Huyền còn tại tu luyện, lúc này, đã qua đi đếm năm, không thể không nói, mỗi lần vừa tu luyện, thời gian này qua không phải bình thường nhanh. Tu luyện không tuế nguyệt, tại mấy năm qua này, hắn không chỉ đem chính mình cảnh giới triệt để vững chắc, còn đem bạt kiếm định sinh tử điệp ra đến 820 đạo. Đây là hắn hiện tại đủ khả năng làm đến cực hạn. 820 đạo, kỳ thật, mục tiêu của hắn là 1000 đạo, nhưng là, thực sự không làm được, mà lại, liền là 820 nói, kiếm khư đều có chút khó có thể chịu đựng. Bởi vậy, hắn còn phải nghĩ biện pháp để thăng kiếm khư. Trừ cái đó ra, phi kiếm của hắn định sinh tử cũng tu luyện đến chính mình cực hạn. Bất quá, hắn vẫn không có nắm chặt có thể miểu sát cổ thần bậc cường giả. Phía trước cùng cái kia mục tôn đối kháng lúc, nếu như không cần thanh huyền kiếm, hắn vẫn luôn là ở vào hạ phong. Đương nhiên, nếu như hắn hiện tại sử dụng thanh huyền kiếm, hắn là có 90% chắc chắn có thể miểu sát một vị cổ thần bậc cường giả. Thanh huyền kiếm tăng lên, quá kinh khủng. Bất quá, hắn vẫn có chút không muốn động dùng thanh huyền kiếm. Cái này thanh huyền kiếm lực lượng, chung quy không phải chính hắn lực lượng a. Ngoại vật, đã từng, hắn liền là quá mức ỷ lại ngoại vật, bởi vậy thực lực cùng tâm cảnh phương diện đều tăng lên chậm chạp. Hiện tại, hắn càng nhiều chính là muốn dựa vào chính mình. Đương nhiên, nếu như người khác dùng ngoại vật hoặc là địch nhân quá mức cường đại, hắn cũng là sẽ không khách khí. Trừ bạt kiếm định sinh tử cùng phi kiếm nâng đầu, hắn vô địch kiếm vực cũng đã tu luyện thành công. Vực thủ, một kiếm một vực một giới. Phòng ngự mạnh nhất kiếm kỹ. Chỉ cần hắn khởi động kiếm vực bên trong, hắn cơ hồ là vô địch trạng thái. Đáng tiếc, hắn hiện tại chỉ lấy được nửa bộ phận trên. Cái này nửa bộ phận trên là thủ, nửa phần dưới khẳng định liền là công. Hắn rất là hiếu kỳ công bộ phận này, bởi vì phòng thủ tốt nhất liền là tiến công. Một lát sau, Diệp Huyền quyết định giải khai đại ca lưu lại kiếm đạo ấn ký, nhưng mà lúc này, dường như cảm nhận được cái gì, hắn lông mày đột nhiên nhăn lại, sau một khắc, hắn trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Diệp Huyền vừa rời đi tiểu tháp, một cái bóng mờ chính là xuất hiện ở trước mặt hắn. Vũ Tôn, Diệp Huyền hơi chút nghi hoặc, ta rất hiếu kỳ, các ngươi là thế nào tìm tới ta sao? Vũ Tôn nhạt tiếng nói, tìm tới ngươi rất khó sao? Diệp Huyền cười nói, mà thôi, không nói cái này, ngươi lần này chính là tới một tia hình ảnh, nhìn tới không phải tới giết ta, làm sao, các ngươi là muốn cùng giải sao? Hòa giải, Vũ Tôn khẽ mỉm cười, cái này ban ngày, ngươi làm cái gì mộng? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, tiện tay vung lên. Suy, cái kia Vũ Tôn hình ảnh trực tiếp bị xóa đi, Diệp Huyền chính muốn xoay người rời đi, mà đúng lúc này, đỉnh đầu hắn không gian đột nhiên rung động lên, ngay sau đó, không gian nứt ra, một khối to lớn đen kính bay ra. Mà khối này đen kính chính đối nàng, Diệp Huyền nhíu mày, sau một khắc, chung quanh hắn không gian trực tiếp trở nên mở đi, qua trong giây lát, cả người hắn đã xuất hiện tại một mảnh mộ địa phía trước. Thần chi mộ địa, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống, hắn bị cường hành đưa đến cái này thần chi mộ địa. Mà cái kia đen kính còn tại đỉnh đầu hắn, lúc này, cái kia Vũ Tôn xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, tại Vũ Tôn trước mặt, còn đứng lấy một người trung niên nam tử. Chính là cái kia Tả Tôn, hai tên cổ thần bậc cường giả, Tả Tôn đánh giá một chút Diệp Huyền, chân mày hơi nhíu lại, thời không cảnh. Hắn không nghĩ tới, Diệp Huyền thật chính là thời không cảnh. Diệp Huyền đánh giá một chút bốn phía hoàn toàn u ám, có chút đè nén. Mà tại cái này Tả Tôn phía sau hai người, là một mảnh mộ địa. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ nhìn thoáng qua những cái kia mộ địa, sau đó hỏi, trong này có bảo bối sao? Vũ Tôn cười nói, người rất bình tĩnh. Diệp Huyền nhìn hướng Vũ Tôn, các ngươi là muốn hai cái đánh một mình ta sao? Vũ Tôn lắc đầu, không phải. Diệp Huyền gật đầu, vậy là tốt rồi. Vũ Tôn lại nói, chúng ta là muốn năm cái đánh ngươi một cái. Nói, Diệp Huyền phía sau, đột nhiên xuất hiện ba tên lão giả. Toàn bộ đều là cổ thần bậc cường giả. Diệp Huyền nhất thời giận tím mặt, năm cái đánh một cái, mặt của các ngươi đây. Mặt đây, Vũ Tôn cười nói, chúng ta liền là không muốn mặt, ngươi muốn thế nào? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, sau một khắc, hắn tâm niệm khẽ động, cả người trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Vô thanh vô tức biến mất, Vũ Tôn đám người trực tiếp mộng, liền tại bọn hắn mí mắt nội tình bên dưới không thấy. Mà giờ khắc này, Diệp Huyền đã tại thần chi mộ địa bên ngoài. Ở trong tay hắn, là chuôi này thanh huyền kiếm. Thanh huyền kiếm thế nhưng là có thể không nhìn thời không, mà lại, không chỉ có thể dùng tới giết người, còn có thể dùng tới chạy trốn. Chỉ cần hắn muốn chạy trốn, trên đời này còn thật không có mấy người đuổi được tới hắn. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nơi xa cái kia thần chi mộ địa lối vào, khóe miệng hơi hơi nhấc lên. Hắn hiện tại, đã biết thần chi mộ địa bên trong thế giới. Chỉ cần hắn nghĩ, hắn tùy thời có thể tiến vào thần chi mộ địa bên trong bất kỳ chỗ nào. Đương nhiên, hắn cũng sợ quần ẩu. Một khi bị năm cái cổ thần bậc cường giả cuốn lấy, hắn cũng nhức đầu. Bất quá, hiện tại đối với hắn mà nói, đánh không lại, chạy vẫn là có thể. Chỉ cần chính hắn không liều chết, đừng nói năm cái cổ thần bậc cường giả, liền là 10 cái cũng khó có thể giết hắn. Thần chi mộ địa bên trong, lúc này Vũ Tôn đám người đã mộng, chạy, ra hỏa này liền như thế chạy, mà lại là tại dưới mí mắt bọn hắn chạy, mà tới hiện tại, bọn hắn cũng không biết Diệp Huyền là thế nào chạy. Lúc này, bên cạnh Tả Tôn đột nhiên nói, chủ quan. Vũ Tôn trầm giọng nói, hắn đến cùng là như thế nào đào tẩu. Ta thần chi mộ địa cùng ngoại giới có kết giới ngăn trở, mà hắn căn bản không có xuyên qua kết giới kia, liền là hư không tiêu thất. Cái này, Tả Tôn nói khẽ thời không chi đạo, hắn là trực tiếp lợi dụng thời không độn đi, chúng ta muốn bắt người này, khó hơn, nói, sắc mặt hắn cũng trầm xuống, hắn không nghĩ tới, Diệp Huyền vậy mà tinh thông thời không chi đạo. Vũ Tôn lại nói, hiện tại nên làm như thế nào? Tả Tôn nhạt tiếng nói, muốn nhượng hắn lưu tại nơi này, chỉ có một cái biện pháp, đó chính là nhượng hắn thân nhân lưu tại nơi này. Chỉ cần hắn có để ý người ở chỗ này, hắn liền sẽ không trốn. Vũ Tôn trầm mặc một lát sau, nói, theo ta được biết, phía trước Tiểu Động Thiên đang tìm kiếm người này đồng thời, còn tại truy nã một người. Tả Tôn hỏi, người nào? Vũ Tôn trầm tư một lát sau, nói, tựa như là một tên thân mang váy trắng nữ tử. Nghe nói người này là cái kia Diệp Huyền muội muội, hai người quan hệ không cạn. Chúng ta nếu là có thể đem nữ tử này tìm tới, sau đó đưa nàng bắt giữ nơi này, lấy nàng làm uy hiếp, cái kia Diệp Huyền tất ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Tả Tôn trầm mặc một lát sau, nói, phía trước cái hang nhỏ kia thiên nhưng có tìm tới nàng. Vũ Tôn lắc đầu, không có. Bọn hắn cho ta nói chính là, nữ tử này bởi vì sợ hãi, bởi vậy ẩn núp lên. Nói, hắn nhìn hướng Tả Tôn, chúng ta tức thì chỉ có biện pháp này, đó chính là tìm tới nữ tử này, sau đó đem hắn bắt giữ nơi này, không phải, cái này Diệp Huyền sẽ không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Mà hắn nếu là không nguyện ý lưu tại nơi này, chúng ta căn bản không làm gì được hắn. Tả Tôn trầm mặc một lát sau, nói, vậy liền tìm kiếm nữ tử này. Không tiếc bất cứ giá nào tìm tới nữ tử này, sau đó đem hắn mang đến thần chi mộ địa. Vũ Tôn trầm giọng nói, có thể muốn sử dụng một chút thượng cổ thần vật. Tả Tôn hai mắt chậm chậm đóng lại, tùy ý sử dụng. Cần phải tìm tới nữ tử này. Vũ Tôn gật đầu, minh bạch, chương 1815, ta chế tạo. Rất nhanh, toàn bộ thần chi mộ địa bắt đầu điên cuồng tìm kiếm vị kia thân mang váy trắng nữ tử. Mà thần chi mộ địa năng lượng đó cũng không phải là Tiểu Động Thiên có thể so với, trong lúc nhất thời, vô số thám tử đi tới chư thiên vạn giới tìm kiếm váy trắng nữ tử. Tiểu Lâu, trong lầu các, Tiểu Lâu lâu chủ sắc mặt trầm thấp như nước, tại bên cạnh hắn, cái kia váy xanh nữ tử trầm giọng nói, thần chi mộ địa tìm lâu chủ ngươi làm cái gì? Tiểu Lâu lâu chủ thấp giọng thở dài, bọn hắn để chúng ta hỗ trợ cùng một chỗ tìm kiếm cái kia váy trắng nữ tử. Váy xanh nữ tử nhíu mày, bọn hắn nghĩ theo Diệp Huyền người bên cạnh hạ thủ. Tiểu Lâu lâu chủ gật đầu, đúng vậy. Váy xanh nữ tử nói, hỗ trợ sao? Tiểu Lâu lâu chủ trầm mặc một lát sau, nói, ta liên lạc một chút Diệp huynh, xem hắn nói như thế nào. Nói, hắn trực tiếp ly khai xuống lầu. Phía nào đó tinh không bên trong, Tiểu Lâu lâu chủ mới vừa xuất hiện, Diệp Huyền chính là xuất hiện ở trước mặt hắn. Tiểu Lâu lâu chủ vội vàng nói, Diệp công tử. Diệp Huyền cười nói, tự mình đến tìm ta, thế nhưng là thần chi mộ địa có động tĩnh gì? Tiểu Lâu lâu chủ gật đầu, thần chi mộ địa muốn tìm muội muội của ngươi. Diệp Huyền nhíu mày, muội muội ta? Cái nào muội muội? Tiểu Lâu lâu chủ thần sắc có chút cổ quái, gia hỏa này muội muội rất nhiều sao? Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, lâu chủ, người vẫn không trả lời ta à? Tiểu Lâu lâu chủ vội vàng nói, bọn hắn là muốn tìm vị kia thân mang váy trắng nữ tử. Thanh Nhi, Diệp Huyền trừng mắt nhìn, cả người có chút khó có thể tin, bọn hắn tìm nàng làm cái gì? Tiểu Lâu Lâu chủ trầm giọng nói, đoán chừng là muốn lợi dụng nàng tới áp chế ngươi. Diệp Huyền trầm mặc sau một hồi, nói cao a. Chiêu này thật cao a, bội phục, ta Diệp Huyền phát ra từ nội tâm bội phục bọn hắn. Tiểu Lâu Lâu chủ do dự một chút, sau đó nói, Diệp công tử, bọn hắn kế này thật là ác độc. Nếu để cho bọn hắn tìm kiếm được muội muội của ngươi, ngươi cùng muội muội của ngươi tình cảnh. Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu. Tiểu Lâu Lâu chủ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không biết Diệp công tử có tính toán gì. Diệp Huyền nói, ta ban đầu có rất nhiều ý nghĩ, nhưng là, không nghĩ tới bọn hắn tới như thế một cái thao tác. Ta trong lúc nhất thời ý nghĩ gì cũng không có. Tiểu Lâu Lâu chủ, Diệp Huyền nhìn thoáng qua Tiểu Lâu Lâu chủ, bọn hắn yêu cầu ngươi hỗ trợ tìm. Tiểu Lâu Lâu chủ gật đầu, đúng vậy, đương nhiên, ta sẽ không thật giúp bọn hắn tìm, bọn hắn. Diệp Huyền cười nói, giúp bọn hắn tìm. Tiểu Lâu Lâu chủ ngạc nhiên, vì sao? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ngươi nếu là không giúp bọn hắn tìm, bọn hắn có thể sẽ nhằm vào ngươi. Tiểu Lâu Lâu chủ trầm giọng nói, có thể ta nếu là tìm tới, cái này. Diệp Huyền cười nói, ta sẽ không trách ngươi, tương phản, sẽ còn cảm tạ ngươi. Tiểu Lâu Lâu chủ nhíu mày, đây cũng là vì sao? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, sau đó nói, đi làm theo lời ta a. Hết thảy hậu quả, ta gánh vác. Tiểu Lâu Lâu chủ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, hắn trầm mặc một lát sau đó nói, tốt. Diệp Huyền cười nói, lại có thần chi mộ địa tin tức, nhớ kỹ cho ta biết. Phần nhân tình này, ta Diệp Huyền sẽ vẫn nhớ. Tiểu Lâu Lâu chủ ôm quyền, Diệp huynh yên tâm, bọn hắn có bất kỳ động tĩnh gì, ta đều sẽ đệ nhất thời gian thông chi Diệp huynh. Diệp Huyền khẽ gật đầu, tốt. Tiểu Lâu Lâu chủ nói, Diệp huynh bảo trọng. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Tiểu Lâu Lâu chủ rời đi về sau, Diệp Huyền đột nhiên nói khẽ, cái này thần chi mộ địa cũng là, làm sao lại đột nhiên nghĩ quẩn đây. Hắn là thật không nghĩ tới, cái này thần chi mộ địa vậy mà đi tìm Thanh Nhi. Tìm Thanh Nhi, đây là cái gì thần tiên thao tác, đều đem hắn cho choáng váng. Đúng lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, người mau nhìn xem Tiểu An. Tiểu An, Diệp Huyền trong lòng giật mình, hắn vội vàng tiến vào Tiểu Tháp. Tiểu Tháp bên trong, Tiểu An nằm trên mặt đất, trên thân tản ra một cỗ hỏa diễm. Diệp Huyền vừa muốn tới gần, Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, chớ tới gần, này hỏa sẽ thiêu chết ngươi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua ngọn lửa kia, sau đó trầm giọng nói, Tiểu An là chuyện gì xảy ra? Tiểu Tháp nói, không biết, vừa rồi chơi lấy, nàng đột nhiên tự bốc cháy. Đúng lúc này, Tiểu An đột nhiên run giọng nói, Diệp Huyền ca ca. Diệp Huyền vội vàng nói, Tiểu An, ngươi không sao chứ? Tiểu An cả người trực tiếp cuộn tròn lên, run giọng nói, đau. Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, hắn hướng thẳng đến trước mặt một bổ. Suy, Tiểu An trên thân đạo kia hỏa diễm trực tiếp bị một phân thành hai, sau đó từ nhỏ An thể nội chui đi ra. Cái kia hai đạo hỏa diễm từ nhỏ An thể nội trốn ra về phía sau lại hợp hai làm một, sau đó hóa thành một khuôn mặt người. Mặt người, Diệp Huyền nhìn chằm chằm tấm kia mặt người, ngươi là thứ đồ gì? Người kia mặt cũng tại gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, vô tri phàm nhân, ngươi cách Thánh Tôn xa một chút. Thánh Tôn, Diệp Huyền nhìn hướng trước mặt Tiểu An, nàng là Thánh Tôn. Nói, hắn đi đến Tiểu An trước mặt, liền muốn đem Tiểu An ôm lấy, mà lúc này, người kia mặt đột nhiên cả giận nói, ngươi cái này phàm nhân, không có tư cách đụng Thánh Tôn, ngươi. Diệp Huyền đột nhiên giơ tay liền là một kiếm, oanh, người kia mặt trực tiếp bị thanh huyền kiếm một phân thành hai, nhưng là rất nhanh, hắn lại hợp hai làm một, bất quá, hắn trở nên hư ảo rất nhiều. Mà hợp hai làm một về sau, hắn nhìn hướng Diệp Huyền kiếm trong tay, trong mắt nhiều kiêng kỵ, ngươi. Ngươi cái này phàm nhân, kiếm này. Diệp Huyền nhìn thoáng qua tấm kia mặt người, sau đó nói, ngươi đến cùng là ai? Người kia mặt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ta là nhân gian đệ nhất thần tọa bên dưới Hỏa Đức Tinh Quân. Diệp Huyền nhíu mày, thần, mặt người một mặt ngạo nghễ, ngươi cái này phàm nhân, còn không quỳ xuống. Diệp Huyền tay cầm thanh huyền kiếm dương lên, ngươi có tin ta hay không một kiếm bổ ngươi? Người kia mặt nhìn thoáng qua Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm, hiển nhiên rất là kiêng kỵ, hắn do dự một chút, sau đó nói, phàm nhân, ngươi có dám hay không không cần kiếm này. Diệp Huyền cười nói, ngươi này hỏa thật không biết xấu hổ. Ta là kiếm tu, không sử dụng kiếm dùng cái gì. Mặt người gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, phàm nhân, ngươi. Diệp Huyền đột nhiên nói, cái gì phàm nhân không phàm nhân, ta rất không thích ngươi bộ này cao cao tại thượng bộ dáng. Ngươi lại dám cho lão tử xưng hô như vậy. Ta lập tức chặt ngươi. Mặt người cả giận nói, ta là Hỏa Đức Tinh Quân, ta là có thần cách tại người. Diệp Huyền cười nói, cái gì thần không thần, Thanh Nhi nói qua, thế gian này không có cái gọi là thần, chỉ có một ít tương đối cường đại người, mà bọn hắn cường đại đến trình độ nhất định về sau, liền sẽ tự mình phong thần. Nói láo, mặt người giận không thể nuốt, nàng nói liền là nói láo. Nàng đối lực lượng không biết gì cả, chỉ có vô tri người mới sẽ ra loại này vô tri mà nói. Diệp Huyền cau mày, mà lúc này, bên cạnh Tiểu Tháp đột nhiên nhịn không được nói, lời này của ngươi ta tự không thích nghe. Mặt người nhìn hầm hầm Tiểu Tháp, người cái này phàm tháp ngậm miệng, người không có tư cách cùng bản tôn nói chuyện. Diệp Huyền, nghe vậy, Tiểu Tháp nhất thời nhảy dựng lên, ta thao ngươi tổ tông 18 đời. Cho ngươi mặt mũi không biết xấu hổ đúng không? Nói, hắn hướng thẳng đến người kia mặt đụng tới. Ầm ầm, rất nhanh, một tháp một hỏa trực tiếp đánh lên. Diệp Huyền trong lòng có chút chấn kinh, hắn phát hiện, bị Thanh Nhi cải tạo phía sau Tiểu Tháp có chút mạnh a. Hắn vậy mà có thể cứng rắn người kia mặt hỏa diễm. Ngọn lửa kia, cho dù là hắn đều có chút kiêng kỵ. Lúc này, Diệp Huyền trong ngực Tiểu An đột nhiên yếu ớt nói, ca ca. Diệp Huyền vội vàng cúi đầu nhìn hướng Tiểu An, sau đó tay phải hắn nắm chặt Tiểu An tay, vô số tử khí hướng về Tiểu An vào tới. Tiểu An nhìn xem Diệp Huyền, nói khẽ ta phải chết sao? Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, nhà đầu ngốc, ngươi chỉ là có chút suy yếu, làm sao sẽ chết đây? Tiểu An đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, nơi xa người kia mặt đột nhiên nói, vô tri phàm nhân, mau thả bên dưới thánh tôn. Diệp Huyền nhìn hướng người kia mặt, mặt người cùng Tiểu Tháp đã quấn quýt lấy nhau, ai cũng không làm gì được ai. Diệp Huyền không nhịn được nhìn thoáng qua Tiểu Tháp, mẹ nó, hắn phát hiện, cái này Tiểu Tháp phía trước che giấu thực lực. Người này mặt hỏa diễm, kia là phi thường khủng bố, cho dù là chính hắn đều có chút kiêng kỵ, mà giờ khắc này, Tiểu Tháp lại có thể cùng tranh đấu lâu như vậy. Hiển nhiên, phía trước Tiểu Tháp là che giấu thực lực. Đúng lúc này, người kia mặt đột nhiên ngừng lại, hắn nhìn xem Tiểu Tháp, người cái này phá tháp, còn có bản lĩnh a. Tiểu Tháp nhà tiếng nói, ngươi không muốn ở trước mặt ta trang bức, lão tử nói cho ngươi, ba dưới thân kiếm, ta vô địch. Ba trên thân kiếm, lão tử một đổi một, nói, hắn hướng thẳng đến người kia mặt vào tới. Diệp Huyền mặt đen lại, mẹ nó, cái này Tiểu Tháp hiện tại làm sao sẽ trang bức. Còn một đổi một, mẹ nó, quá không biết xấu hổ. Đúng lúc này, Tiểu An đột nhiên nhìn hướng người kia mặt, ngươi. Ngươi là, người kia mặt đột nhiên ngừng lại, hắn vội vàng nói, Thánh Tôn, ta là Hỏa Đức A. Là ngài trung thành nhất thuộc hạ A. Diệp Huyền đột nhiên nói, ngươi không phải kia cái gì nhân gian đệ nhất thần thuộc hạ sao? Mặt người cả giận nói, Thánh Tôn liền là nhân gian đệ nhất thần. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Tiểu An có chút mờ mịt, ta cái gì cũng không biết a. Diệp Huyền nhìn hướng một bên còn muốn động thủ Tiểu Tháp, trước hết chờ một chút. Nhượng ta hỏi một chút hắn, Tiểu Tháp hừ lạnh một tiếng, sau đó lui về Diệp Huyền bên cạnh. Diệp Huyền nhìn xem người kia mặt, Tiểu An làm sao lại là nhân gian đệ nhất thần. Ngươi có thể nói một chút sao? Mặt người cả giận nói, người này nhân loại, ngươi không xứng nói chuyện cùng ta. Diệp Huyền tâm niệm vừa động, Thanh Huyền kiếm trực tiếp bay ra. Oanh, kia nhân loại trực tiếp bị Thanh Huyền kiếm chảm lui tới vạn trượng bên ngoài, mà hắn vừa mới dừng lại, trực tiếp bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan biến lấy. Một kiếm này, Diệp Huyền không có nương tay. Nơi xa, cái kia ngay tại biến mất mặt người sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, coi nó nhìn thấy Diệp Huyền liền muốn lần nữa xuất kiếm lúc, hắn vội vàng nói, phàm. Nhân loại, chúng ta quân tử động khẩu không động thủ, đàm, chúng ta thật tốt đàm, đừng động thủ. Diệp Huyền cười nói, ngươi nói, ta nghe lấy. Mặt người do dự một chút, sau đó nói, nhân loại, ngươi kiếm này từ đâu tới? Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, bên cạnh Tiểu Tháp đột nhiên nói, ta chế tạo. Mặt người, Diệp Huyền, chương 1816 có tin tức, nghe đến Tiểu Tháp mà nói, Diệp Huyền có chút vô ngữ. Cái này Tiểu Tháp cũng quá không biết xấu hổ, cách đó không xa, người kia mặt cả giận nói, ngươi cái này phá tháp có tài đức gì, có thể chế tạo ra như vậy siêu việt quy tắc kiếm. Diệp Huyền, Tiểu Tháp trong nháy mắt giận tím mặt, mắt chó nhìn tháp thấp. Ta là chư thiên vạn giới đệ nhất tháp, ta chủ nhân vô địch thiên hạ. Vô địch thiên hạ, mặt người cười lạnh, thật là buồn cười. Tại thế gian này, cho dù là năm đó thánh tôn, cũng không dám nói chính mình vô địch. Và lại, dù cho chủ nhân nhà ngươi vô địch thiên hạ, cái kia cùng ngươi lại có cái gì quan hệ? Tiểu Tháp nói, chủ nhân nhà ta vô địch, vậy thì đồng nghĩa với là ta vô địch. Hiểu, Diệp Huyền, mặt người gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Tháp. Người cái này phá tháp thật không biết xấu hổ. Như thế ngôn luận, người cũng nói ra miệng. Tiểu Tháp đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, Hỏa Đức Tinh Quân, người nói Tiểu An là Thánh Quân, cái kia vì sao nàng biến thành như bây giờ? Hỏa Đức Tinh Quân trầm mặc một lát sau, nói, bởi vì một chút đặc thù nguyên nhân. Diệp Huyền truy vấn, cái gì đặc thù nguyên nhân? Hỏa Đức Tinh Quân nhìn thoáng qua Diệp Huyền, phàm, nói, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền kiếm trong tay, sau đó sửa lại một thoáng diễn đạt, nhân loại.

hiện tại chúng ta không có bất kỳ tư cách tại Diệp Huyền ca ca trước mặt ngạo. Coi như không có thực lực thời điểm, chúng ta chẳng lẽ không nên thu hồi tự thân ngạo khí sao? Nghe vậy, Diệp Huyền không nhịn được nhìn thoáng qua Tiểu An, trong lòng của hắn thấp giọng thở dài. Cái này Tiểu An, là thật không tầm thường a. Bất quá cũng thế, dù sao cũng là một vị siêu cấp đại lão a. Hỏa Đức Tinh Quân trầm mặc một lát sau, hơi hơi thi lễ, thuộc hạ minh bạch. Tiểu An khẽ gật đầu, người mới vừa cùng ta nói, ta kiếp trước là. Hỏa Đức Tinh Quân nói, không phải kiếp trước, Thánh Tôn ngài chính là phong ấn trí nhớ của mình cùng thực lực. Tiểu An trầm giọng nói, có phải hay không bởi vì tránh né những cái kia cái gì ma truy sát. Hỏa Đức Tinh Quân gật đầu, đúng vậy. Tiểu An trầm mặc sau một hồi, nàng quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp Huyền ca ca, ngươi nếu để cho ta đi theo ngươi, như vậy về sau, ta có thể sẽ liên lụy ngươi đây. Diệp Huyền trầm mặc, như Tiểu An lời nói, chính mình mang theo nàng, tương lai khẳng định có rất nhiều phiền toái sự tình. Tiểu An chăm chú kéo lấy Diệp Huyền tay, có chút khẩn trương. Một lát sau, Diệp Huyền cười nói, tại ngươi không có khôi phục ký ức phía trước, ngươi chính là muội muội ta. Mà ngươi khôi phục ký ức về sau, lúc kia lại nói, ngươi nói tốt sao? Tiểu An liền vội vàng gật đầu. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, vậy các ngươi trước tiên tại trong tháp ở lại a. Nơi này ngăn cách bên ngoài, rất an toàn. Tiểu An gật đầu, tốt. Một lát sau, Diệp Huyền đi tới một cái địa phương an tĩnh. Hắn quyết định mở ra đại ca lưu lại đạo kia kiếm đạo ấn ký. Vừa mới mở ra, vô số tin tức tràn vào trong đầu hắn. Một lát sau, Diệp Huyền khóe miệng hơi hơi nhấc lên. Là một môn kiếm kỹ liền là, muốn chết, một kiếm muốn chết, đây là đại ca lưu cho hắn một môn kiếm kỹ. Môn này kiếm kỹ hạch tâm liền là muốn chết, ta một kiếm này ra, cầu ngươi nhượng ta chết. Tỉ mỉ nghiên cứu về sau, Diệp Huyền phát hiện, cùng với nói đây là một môn kiếm kỹ, không bằng nói đây là một loại kiếm đạo tín niệm. Muốn chết, vào giờ phút này, hắn mới cảm nhận được đại ca tịch mịch. Vô địch thật là một loại tịch mịch, có hai cái đối thủ, nhưng là, hết lần này tới lần khác lại tạm thời không thể đánh. Rất tịch mịch, rất thống khổ, một kiếm này muốn chết, hai cái hạch tâm, một cái là thái độ, một cái là khí thế. Rất khó học, là ba loại kiếm kỹ bên trong khó khăn nhất học, bởi vì thật muốn có lòng muốn chết, mới có thể phát huy ra này kiếm kỹ chân chính uy lực. Nếu là không có lòng muốn chết, kiếm kỹ này uy lực thật tựu bình thường. Còn nếu là có chuyện nhờ tử chi tâm, kiếm này uy lực không có hạn mức cao nhất. Lòng muốn chết càng mạnh, kiếm này uy lực càng lớn. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, môn này kiếm kỹ liền là dưới tuyệt cảnh dùng, bởi vì dưới tình huống bình thường, ai sẽ có chuyện nhờ tử chi tâm. Hắn cũng không phải đại ca, mỗi ngày đều nhớ bị người khác giết chết. Cũng chính là nói, môn này kiếm kỹ có khả năng nhất dùng đến thời điểm liền là ở vào tuyệt cảnh thời điểm. Loại kia một lòng muốn chết tuyệt cảnh, đương nhiên, hắn là không hy vọng chính mình có loại thời điểm này, bất quá, còn là muốn tu luyện, vạn nhất có dùng đến thời điểm đây. Thời gian kế tiếp bên trong, Diệp Huyền bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu một kiếm này muốn chết. Dù sao tại cái này tiểu tháp bên trong, thời gian đầy đủ. Mà tại Diệp Huyền tu luyện thời điểm, thần chi mộ địa cũng không có nhàn rỗi. Thần chi mộ địa vận dụng toàn bộ lực lượng của mình siêu tầm váy trắng nữ tử. Phàm là có váy trắng nữ tử tin tức, chỉ cần cung cấp, tựu có trọng thương. Trừ cái đó ra, thần chi mộ địa chính mình nội bộ sở hữu hệ thống tình báo toàn bộ khởi động, bắt đầu ở chư thiên vạn giới tìm kiếm váy trắng nữ tử. Trời không phụ người có lòng, đang tìm kiếm trọn vẹn nửa tháng sau, bọn hắn rốt cuộc tìm được liên quan tới váy trắng nữ tử tin tức. Thần chi mộ địa, một cái bóng mờ rơi tại một chỗ mộ địa phía trước, hư ảnh đối trước mặt mộ địa cung kính thi lễ, kích động nói, Vũ Tôn, cái kia váy trắng nữ tử có tin tức. Có tin tức, âm thanh hạ xuống, cái kia mộ địa đột nhiên khẽ run lên, ngay sau đó, cái kia Vũ Tôn đi ra. Vũ Tôn nhìn xem trước mặt hư ảnh, có nữ nhân kia tin tức. Hư ảnh gật đầu, đúng vậy. Vũ Tôn hai mắt chậm chậm đóng lại, trên mặt hắn nổi lên một vẻ tiếu dung, Diệp Huyền, ngươi ngày tốt chấm dứt. Chương 1817, lệnh muội có nguy. Vũ Tôn thu hồi ánh mắt, sau đó nói, nữ nhân kia ở nơi nào? Hư ảnh trầm giọng nói, nàng cách chúng ta nơi này có chút xa, tại cái kia xa xôi ngạc tinh vực xuất hiện qua. Vũ Tôn nhíu mày, ngạc tinh vực, hư ảnh gật đầu, đúng vậy. Vũ Tôn trầm giọng nói, thật xa, ngạc tinh vực. Kia là một cái cách nơi này vô cùng địa phương xa, bọn hắn cũng chỉ là nghe qua, nhưng đều chưa từng đi. Bởi vì thực sự quá xa, thần chi mộ địa thực lực mặc dù cường đại, nhưng bọn hắn cũng không có nhất thống toàn bộ vũ trụ dã tâm, bởi vậy, vũ trụ địa phương khác, bọn hắn cũng là có chút xa lạ. Ngạc tinh vực, Vũ Tôn trầm mặc một lát sau, nói, phái người đi ngạc tinh vực, cần phải đem nữ tử này bắt về. Hư ảnh hơi hơi thi lễ, tuân mệnh, Nói xong, hắn liền muốn rời đi, mà lúc này, một thanh âm đột nhiên từ một bên truyền tới, chờ một chút. Hai người xoay người nhìn tới, cách đó không xa, Tả Tôn chậm rãi đi tới. Tả Tôn nhìn xem Vô Tôn, vì vạn vô nhất thất, người tự mình đi một chuyến. Vô Tôn nghĩ nghĩ, gật đầu, cũng tốt. Tả Tôn nói, Diệp Huyền người này không đơn giản, hắn muội hẳn là cũng không phải người yếu gì, không nên khinh thường khinh thị, cẩn thận lật thuyền trong mương. Vô Tôn gật đầu, tự nhiên. Tả Tôn lại nói, đúng rồi, cái kia Diệp Huyền bây giờ tại làm gì? Hư Ảnh nói, hắn tại bế quan tu luyện. Tả Tôn trầm mặc một lát sau, nói, Vô Tôn, người cần phải nhanh. Chúng ta không thể cho Diệp Huyền người này quá nhiều thời gian, người này tốc độ phát triển, thực sự là có chút quá mức khủng bố. Vô Tôn gật đầu, minh bạch, nói xong, hắn xoay người đi đến cái kia huy hoàng đại điện bên trong, chỉ chốc lát, hắn lại cầu một viên mộc bài. Bởi vì bên ngoài pháp tắc hạn chế, hắn nhất định phải có chí tôn tương trợ mới có thể đi ra. Chỉ chốc lát, Vô Tôn mang theo một đám thần chi mộ địa cường giả ly khai thần chi mộ địa, thẳng đến Ngạc Tinh vực. Mà giờ khắc này, Diệp Huyền còn không biết thần chi mộ địa người đi tìm kiếm Thanh Nhi. Hắn giờ phút này, còn tại điên cuồng tu luyện một kiếm muốn chết. Hắn càng tu luyện, càng cảm thấy môn này kiếm kỹ có ý tứ. Một kiếm muốn chết, không nói những cái khác, môn này kiếm kỹ nghe lấy tựu rất bá khí a. Cùng người khác lúc giao thủ, trực tiếp hô to một câu, một kiếm muốn chết. Về mặt khí thế liền có thể áp đảo đối phương, mà tại hắn tu luyện khoảng thời gian này, cái kia Hỏa Đức Tinh Quân mỗi ngày cũng đang giúp trợ Tiểu An khôi phục ký ức. Tiểu An cũng không có phản đối, bởi vì nàng không muốn trở thành một cái không có dùng người. Mà đối với Diệp Huyền, cái kia Hỏa Đức Tinh Quân hiện tại cũng là khách khí rất nhiều, bởi vì hắn phát hiện, Diệp Huyền không chỉ có là chuôi kiếm này không đơn giản, liền là cái này tiểu tháp cũng không đơn giản. Cùng bên ngoài thời không hoàn toàn khác biệt, đây là có điểm kinh khủng, loại này thần vật, dưới tình huống bình thường tới nói, loại địa phương này là không nên có. Bởi vậy, hắn đối Diệp Huyền lai lịch cũng là có chút hiếu kỳ. Thời gian từng chút đi qua, trong nháy mắt lại là mấy năm trôi qua. Mà mấy năm qua này, Diệp Huyền các phương diện đều chiếm được thật to tăng lên, đặc biệt là kiếm kỹ phương diện. Có thể nói, hắn hiện tại đã đem bạt kiếm định sinh tử theo 820 đạo điệp ra đến 880 đạo. Đây là trước mắt hắn mức cực hạn, muốn đạt tới 1000 nói, chỉ có đạt tới tiểu thánh nhân. Mà bây giờ, hắn mới vừa vặn vững chắc tốt chính mình cảnh giới, còn không quá nghĩ xông vào tiểu thánh nhân. Cái này cảnh giới đề thăng quá nhanh, thật không phải là chuyện gì tốt. Dục tốc bất đạt, trừ bạt kiếm định sinh tử bên ngoài, hắn phi kiếm nâng đầu thuật cũng là có rất lớn tiến bộ. Tại tốc độ cùng uy lực phương diện, so trước đó tăng lên chỉ ít gấp 3 không chỉ. Trước đó, hắn phi kiếm thuật đối cổ thần bậc cường giả căn bản không tạo được cái gì tính thực chất uy hiếp, mà bây giờ, phi kiếm của hắn đối cổ thần bậc là có thể tạo thành chí mạng uy hiếp. Nói tóm lại, thực lực của hắn bây giờ đem so với phía trước, hoàn toàn là có một cái bay vọt về chất. Cổ thần bậc cường giả đối với hắn, đã không có bất kỳ uy hiếp gì. Đương nhiên, mục tiêu của hắn cũng không còn là cổ thần bậc. Diệp Huyền ly khai tiểu tháp, hắn đi tới tiểu lâu. Mới tới đến tiểu lâu lâu chủ chính là xuất hiện ở trước mặt hắn. Tiểu lâu lâu chủ trầm giọng nói, Diệp huynh, ta đã nhận được tin tức, thần chi mộ địa giống như đã tìm đến muội muội của ngươi. Nghe vậy, Diệp Huyền trực tiếp sửng sốt, tìm tới Thanh Nhi. Tiểu lâu lâu chủ gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói thực như bức. Tiểu lâu lâu chủ, Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, hắn là thật không nghĩ tới, cái này thần chi mộ địa vậy mà tìm đến Thanh Nhi. Không thể không nói, đây là sự thực như bức, bởi vì cho dù là hắn, đều không thể liên hệ đến Thanh Nhi. Mà hắn không nghĩ tới, cái này thần chi mộ địa thế mà tìm đến. Diệp Huyền liền vội hỏi, ở nơi nào? Tiểu lâu lâu chủ trầm giọng nói, tại xa xôi Ngạc Tinh vực. Ngạc Tinh vực, Diệp Huyền nhíu mày, ta chưa từng nghe qua. Tiểu lâu lâu chủ cười khổ, rất xa. Đối với chúng ta nơi này tới nói, cái kia hoàn toàn liền là một tinh vực xa lạ. Diệp Huyền cười nói, cho ta một cái địa chỉ. Tiểu lâu lâu chủ nhíu mày, người muốn đi cứu người muội muội. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, sau đó nói, đúng vậy. Ta muốn đi cứu ta muội. Tiểu tháp, tiểu lâu lâu chủ trầm giọng nói, Diệp huynh, lần này đi có thể là một vị cổ thần bậc cường giả. Diệp Huyền cau mày, chính là một vị sao? Tiểu lâu lâu chủ kinh ngạc, một vị, còn chưa đủ à? Diệp Huyền nhỏ giọng lầm bầm nói, làm sao không hay đi mấy vị đây? Tiểu lâu lâu chủ nghe đến Diệp Huyền mà nói lúc, cả người trực tiếp có chút trợn mắt hốc mồm, Diệp huynh. Ngươi hy vọng bọn họ nhiều đi một chút cổ thần bậc cường giả. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, sau đó cười nói, tự nhiên không phải. Nói, hắn đứng dậy, sau đó nói, lâu chủ, cho ta một cái Ngạc Tinh vực địa chỉ a. ta phải nhanh đi cứu em gái ta, ta sợ ta đi muộn, em gái ta có sinh mệnh nguy hiểm. Tiểu tháp, Tiểu Lâu Lâu chủ gật đầu, xác thực, nói, hắn bấm tay một điểm, một đạo bạch quang chui vào Diệp Huyền giữa lông mày. Rất nhanh, rất nhiều tin tức tiến vào Diệp Huyền trong đầu. Một bên, Tiểu Lâu Lâu chủ nói, Diệp huynh, người đến tranh thủ thời gian. Không phải, lệnh muội sợ có sinh mệnh nguy hiểm, một vị cổ thần bậc cường giả, đó cũng không phải là mở đùa giỡn. Diệp Huyền liền vội vàng gật đầu, đúng vậy, đúng vậy. Lâu chủ, cáo từ, nói xong, hắn xoay người ngự kiếm mà lên. Tiểu Lâu Lâu chủ nhìn về chân trời, sau một hồi, hắn nói khẽ, như thật làm cho cái này thần chi mộ địa bắt cái này Diệp huynh muội muội, cái kia Diệp huynh tình cảnh. Nói, trong mắt của hắn hiện ra sâu sắc lo lắng. Lần này thần chi mộ địa phí đi như vậy đại giới mới tìm được Diệp Huyền muội muội, đối phương khẳng định sẽ không tiếc bất cứ giá nào cầm đi Diệp Huyền muội muội, sau đó dùng cái này tới áp chế Diệp Huyền. Lúc kia, Diệp Huyền tình cảnh trở nên cực kỳ gian nan. Diệp Huyền ly khai Tiểu Lâu về sau, trực tiếp sử dụng Thanh Huyền kiếm vượt qua thời không, đi tới cái kia ngạc tinh vực. Kỳ thật, Diệp Huyền cũng là có chút hưng phấn. Thanh Nhi, hắn cũng rất nhớ gặp gỡ Thanh Nhi, đã cực kỳ lâu chưa từng nhìn thấy a, cũng không biết nàng hiện tại như thế nào. Tưởng niệm chi tâm, càng ngày càng đậm. Tiểu tháp bên trong, Tiểu An tại một chỗ bờ sông từ từ đi tới, tại nàng bên cạnh là cái kia Hỏa Đức Tinh Quân. Hỏa Đức Tinh Quân đối Diệp Huyền cùng Tiểu Tháp mặc dù không phải đặc biệt để ý, nhưng là đối Tiểu An vẫn là vô cùng tôn kính. Tiểu An đột nhiên nói, Hỏa Đức, ta gần nhất luôn cảm giác có chút bất an, đây là vì sao a? Hỏa Đức Tinh Quân sắc mặt biến đổi, Thánh Tôn, ngài thật cảm giác có chút bất an. Tiểu An gật đầu, đúng vậy, thậm chí một chút thời điểm, có chút hoảng hốt. Hỏa Đức Tinh Quân sắc mặt có chút khó coi, chẳng lẽ là cái kia cổ ma bọn hắn tìm tới? Không nên a, nơi này cách cổ ma giới xa như vậy, bọn hắn căn bản không có khả năng tìm tới nơi đây. Tiểu An trầm giọng nói, ta cũng không biết tại sao lại có loại cảm giác này. Hỏa Đức Tinh Quân do dự một chút, sau đó nói, Thánh Tôn, ngài bây giờ còn chưa có biện pháp khôi phục sở hữu ký ức sao? Tiểu An lắc đầu, trong đầu có một chút vụn vặt mảnh vỡ ký ức, nhưng là, liền là rất loạn, ta không cách nào hoàn chỉnh ngưng tụ. Hỏa Đức Tinh Quân thấp giọng thở dài, hẳn là năm đó di chứng. Tiểu An cười nói, năm đó ta là bị đánh bại sao? Hỏa Đức Tinh Quân cả giận nói, làm sao có thể? Thánh Tôn năm đó nếu không phải bị người một nhà đánh lén, làm sao có thể bại bởi cái kia cổ ma? Nói, sắc mặt hắn trở nên dữ tợn, đều là cái kia đáng chết tiện nhân. Vậy mà đánh lén Thánh Tôn, không phải, năm đó chúng ta căn bản không có khả năng bại. Tiểu An khẽ cười nói, kia còn là bại nha. Hỏa Đức Tinh Quân vội vàng nói, không, nếu là đơn đả độc đấu, cho dù là cổ ma giới vị kia danh xưng vạn cổ đệ nhất ma gia hỏa cũng không nhất định đánh thắng được Thánh Tôn ngài. Đều do tiện nhân kia, nàng cô phụ Thánh Tôn ngài tín nhiệm đối với nàng. Tiểu An nhìn hướng Hỏa Đức Tinh Quân, như lời ngươi nói cái kia nàng là. Hỏa Đức Tinh Quân trầm mặc một lát sau, nói Thánh Tôn ngài đã từng một vị thủ hạ. Ngươi rất tín nhiệm nàng, cũng tín nhiệm nhất nàng. Tiểu An trầm mặc một lát sau, nói khẽ ta hiểu được. Hỏa Đức Tinh Quân gằn giọng nói, chờ Thánh Tôn ngài khôi phục ký ức, chúng ta tự giết tới thần cổ giới, sau đó tự tay chơi chết nữ nhân kia. Tiểu An cười khẽ, sau này hãy nói a. Hỏa Đức Tinh Quân trầm giọng nói, Thánh Tôn, người muốn cách nhân loại kia xa một chút. Tiểu An có chút khó hiểu, vì sao a? Hỏa Đức Tinh Quân trầm giọng nói, ngươi là thần, hắn là phàm nhân. Tiểu An lắc đầu, Hỏa Đức, Diệp Huyền ca ca thật không đơn giản. Hỏa Đức Tinh Quân nói, là hắn kiếm không đơn giản. Hắn là rất phổ thông. Tiểu An hỏi, hắn nếu là rất phổ thông, kiếm kia há có thể nhận hắn làm chủ? Hỏa Đức Tinh Quân trầm mặc. Tiểu An cười nói, Diệp Huyền ca ca đối chính mình người rất tốt, nhưng đối với người khác, nhưng là không còn tốt như vậy. Hỏa Đức, người về sau đối với hắn tôn kính một điểm. Không phải, tự tính Diệp Huyền ca ca không giết ngươi, chờ ta khôi phục ký ức, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nói xong, nàng hướng về nơi xa đi tới. Hỏa Đức Tinh Quân cười khổ. Phía nào đó không biết thời không trong tinh vực, Vũ Tôn mang theo một đám thần chi mộ địa cường giả không ngừng vượt qua thời không. Mục đích của bọn họ liền là cái kia ngạc tinh vực. Vũ Tôn nhìn xem cái kia nơi xa vô tận thời không tinh vực, Diệp Huyền, ngày tận thế của ngươi đến. Tại bên cạnh hắn, một lão giả đột nhiên nói, vạn nhất cái kia Diệp Huyền không cứu hắn muội, làm sao đây? Vũ Tôn cười lạnh, hắn khẳng định sẽ cứu cái kia váy trắng nữ tử. Bởi vì người này rất nặng tình, đây chính là hắn nhược điểm. Chương 1818, ta thật là sợ. Sau nửa canh giờ, Vũ Tôn đám người tiến vào ngạc tinh vực. Tiến vào ngạc tinh vực về sau, Vũ Tôn đánh giá một chút bốn phía, sau đó nói, Bạch Dạ, người đối với chỗ này nhưng có hiểu qua. Vũ Tôn phía sau, tên kia kêu Bạch Dạ lão giả trầm giọng nói, lý giải một chút, nhưng cũng không nhiều. Vũ Tôn nói một chút. Bạch Dạ trầm giọng nói, mảnh tinh vực này có một cái thế lực cường đại, Phấn Trắng gia tộc, bọn hắn trưởng quản lấy toàn bộ Ngạc tinh vực. Ở chỗ này, còn có một loại đặc thù linh khí, sinh linh chi khí, này khí không tại vĩnh sinh chi khí bên dưới. Vũ Tôn nói, nhưng có cùng bọn hắn tiếp xúc qua. Bạch Dạ gật đầu, tiếp xúc qua, bọn gia hỏa này không phải đặc biệt hữu hảo. Vũ Tôn trầm mặc một lát sau, nói, mặc kệ bọn hắn, mục tiêu của chúng ta là cái kia váy trắng nữ tử. Bạch Dạ nhẹ gật đầu, sau đó chỉ vào phía trước, theo thám tử chúng ta hồi báo, cái kia váy trắng nữ tử trước đây không lâu ở phía xa cái kia Linh Vũ Thành xuất hiện qua. Vũ Tôn nói, đi, đi Linh Vũ Thành, nhưng vào lúc này, một cỗ cường đại khí tức đột nhiên tự nơi xa cuốn tới. Vũ Tôn nhíu mày, rất nhanh, một lão giả xuất hiện ở trước mặt hắn cách đó không xa. Lão giả mặc một bộ trường bào màu xám, hai tay giấu tại trong tay áo, trên mặt nếp nhăn ngang dọc đan sen, thoạt nhìn rất là thương lão. Lão giả hai mắt híp lại, cổ thần bậc cường giả. Vũ Tôn gật đầu, cái này áo xám lão giả cũng không phải cổ thần bậc cường giả. Không quản là cổ thần tinh vực còn là cái này Ngạc tinh vực, đều là chịu trí cao vũ trụ pháp tắc trói buộc. Lão giả gắt gao nhìn chằm chằm áo xám lão giả, người đã đạp vào cổ thần chi cảnh, vì sao còn có thể xuất hiện tại thế gian? Vũ Tôn nhạt tiếng nói, các hạ có thể nghe nói qua thần chi mộ địa. Lão giả nhíu mày, thần chi mộ địa. Vũ Tôn gật đầu, lão giả trầm giọng nói, các ngươi tới Ngạc tinh vực làm gì? Vũ Tôn cười nói, các hạ yên tâm, chúng ta tới đây, chỉ vì tìm người, không còn ý gì khác. Lão giả trong mắt như cũ có chút đề phòng, tìm người nào? Vũ Tôn nói, một tên thân mang váy trắng nữ tử. Nói, hắn quay đầu nhìn hướng Bạch Dạ, Bạch Dạ tay phải nhẹ nhàng vung lên, váy trắng nữ tử bức họa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Vũ Tôn nhìn xem lão giả, các hạ có thể nhận biết người này. Lão giả nhìn thoáng qua váy trắng nữ tử bức họa, suy tư một lát sau, lắc đầu, chưa từng thấy qua. Vũ Tôn trầm giọng nói, nữ tử này từng tại Linh Vũ Thành xuất hiện qua, chúng ta hiện tại muốn đi Linh Vũ Thành, còn nhìn quý tộc cho cái thuận tiện. Lão giả trầm mặc một lát sau, nói có thể. Cổ thần bậc cường giả không đáng sợ, đáng sợ là một vị có thể xuất hiện trên thế gian cổ thần bậc cường giả. Ý vị này, đối phương khẳng định là được đến một vị nào đó chí tôn tương trợ, không phải, căn bản không có khả năng ra tới. Mà lại, thần chi mộ địa cũng là một cái siêu cấp thế lực, bán đối phương một cái nhân tình, có chỗ tốt. Dưới sự hướng dẫn của lão giả, một đoàn người đi tới Linh Vũ Thành. Trước cửa thành, lão giả trầm giọng nói, chư vị, cái này Linh Vũ Thành là ta Ngạc tộc đô thành, không cần thiết ở trong thành động thủ. Vũ Tôn cười nói, tự nhiên, lão giả nhẹ gật đầu, sau đó mang theo Vũ Tôn đám người tiến vào trong thành. Trong thành, Vũ Tôn quay đầu nhìn hướng Bạch Dạ, lục soát. Bạch Dạ khẽ gật đầu, sau đó mang theo phía sau chờ thần chi mộ địa cường giả biến mất không thấy gì nữa. Vũ Tôn nhìn hướng lão giả, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, nơi xa một thanh âm truyền tới, nguyên lai có khách quý tiến đến. Vũ Tôn nhìn hướng nơi xa, cách đó không xa, một người trung niên nam tử chậm rãi mà tới. Vũ Tôn bên cạnh, Ngạc tộc lão giả liền vội vàng giới thiệu, các hạ, đây là ta Ngạc tộc tộc trưởng Ngạc Uyên. Ngạc Uyên, Vũ Tôn ôm quyền, Ngạc Uyên tộc trưởng. Ngạc Uyên khẽ gật đầu, thần chi mộ địa, ta cũng từng nghe nói, chính là một mực chưa từng đi qua. Vũ Tôn cười nói, Ngạc Uyên tộc trưởng, vô sự không đăng tam bảo điện, lần này tới, là vì tìm một nữ tử. Ngạc Uyên nhíu mày, một nữ tử. Vũ Tôn gật đầu, đối phương cùng ta thần chi mộ địa có chút khúc mắc, sau đó chạy trốn tới nơi này. Nói, hắn ôm quyền, còn mời Ngạc Uyên tộc trưởng tương trợ. Ngạc Uyên trầm mặc một lát sau, sau đó nhìn hướng bên cạnh lão giả, ác mộng rừng, truyền lệnh xuống, toàn lực siêu tầm nữ tử này. Ác mộng rừng khẽ gật đầu, minh bạch, nói xong, hắn xoay người rời đi. Ngạc Uyên nhìn hướng Vũ Tôn, cười nói, tôn giả, không biết nữ tử này thực lực thế nào. Vũ Tôn nhíu mày, hắn còn thật không biết cái kia váy trắng nữ tử thực lực thế nào. Ngạc Uyên nhìn thoáng qua Vũ Tôn, rất mạnh. Vũ Tôn cười nói, lại mạnh cũng bất quá là đại thánh nhân cảnh. Ngạc Uyên khẽ gật đầu, cũng là, dưới tình huống bình thường, đạt tới cổ thần bậc là không thể nào xuất hiện tại cái này bên ngoài. Mà đối phương đã tại cái này bên ngoài, vậy cũng chỉ có một lời giải thích, đó chính là đối phương không có đạt tới cổ thần cảnh. Vũ Tôn lại nói, mặc dù đối phương là đại thánh nhân cảnh, bất quá, cũng không thể khinh thường. Ngạc Uyên tộc trưởng, người người nếu là tìm đến nàng, muốn ngàn vạn cẩn thận chút. Tốt nhất là trực tiếp tới cho ta biết. Ngạc Uyên gật đầu, có thể. Nói, hắn làm một cái mời thủ thế, tôn giả mời đến điện nghỉ ngơi một chút, đợi có tin tức lại thông báo tôn giả. Vũ Tôn nhẹ gật đầu, vậy liền quấy rầy. một đoàn người hướng về nơi xa đi tới. Mà tại Vô Tôn, đám người rời đi sau không gặp, một tên nam tử xuất hiện ở trên đường phố. Người tới, chính là đuổi theo Diệp Huyền. Hắn có thanh huyền kiếm, cái này vượt qua thời không thật không nên quá đơn giản. Mà lại, hắn hiện tại biết cái chỗ này vị trí chính xác về sau, hắn có thể tùy thời đi tới cái chỗ này. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Tiểu hồn, ngươi có thể cảm thụ đến thanh nhi khí tức sao? Tiểu hồn trầm mặc một lát sau, nói, không cảm giác được đây. Diệp Huyền nhíu mày, ngươi cũng không cảm giác được. Tiểu hồn nói, không cảm giác được. Diệp Huyền trầm giọng nói, là thanh nhi căn bản không có ở chỗ này sao? Tiểu hồn nói, có khả năng này đây. Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa, cái này thần chi mộ địa người nói thanh nhi xuất hiện qua ở đây, đây không có giả. Nói, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, chân mày hơi nhíu lại, chẳng lẽ nàng đã ly khai nơi đây? Mà lại, hắn có chút không biết rõ chính là, thanh nhi cùng lão cha bọn hắn không phải là đi một cái không biết vũ trụ sao? Đúng lúc này, tiểu hồn đột nhiên kích động nói, tiểu chủ, ta cảm thụ đến thiên mệnh tỷ tỷ khí tức. Nghe vậy, Diệp Huyền liền vội hỏi, ở nơi nào? Tiểu hồn đột nhiên một chỉ bên phải chân trời, ở bên kia. Diệp Huyền nắm chặt tiểu hồn, sau đó trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Cơ hồ là cùng thời khắc đó, trong đại điện, cái kia Vô Tôn đột nhiên đứng lên, tìm đến. Nói xong, hắn trực tiếp mang theo trong điện một đám thần chi mộ địa cường giả biến mất tại nguyên chỗ. Cái kia Ngạc Uyên do dự một chút, sau đó cũng là đi theo ra ngoài. Nơi nào đó chân trời, Diệp Huyền ngự kiếm mà đi, hắn giờ phút này là hưng phấn. Thanh Nhi, cuối cùng có thể nhìn thấy Thanh Nhi. Đúng lúc này, một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên tự hắn bên phải cuốn tới. Diệp Huyền quay đầu nhìn tới, người tới chính là cái kia Vô Tôn đám người. Nhìn thấy Diệp Huyền, Vô Tôn cũng là hơi hơi ngẩn người, sau một khắc, hắn hai mắt híp lại, Diệp Huyền. Diệp Huyền đột nhiên gằn giọng nói, Vô Tôn, có cái gì ngươi tự nhằm vào ta, nhằm vào muội muội ta, ngươi tính là gì hảo hán? Vô Tôn cười ha ha một tiếng, Diệp Huyền, nhìn tới ngươi rất để ý ngươi cái kia muội muội. Diệp Huyền gắt gao nhìn chằm chằm Vô Tôn, Vô Tôn, ngươi tốt xấu cũng là một vị cổ thần cảnh cường giả, nhưng như vậy hành vi, ngươi không cảm thấy quá mất phần a? Vô Tôn lắc đầu, Diệp Huyền, đây đều là ngươi bức. Không nắm lấy muội muội của ngươi, ngươi há lại sẽ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta sẽ không để cho ngươi đạt được. Vô Tôn cười ha ha một tiếng, cái này nhưng là không phụ thuộc vào ngươi rồi. Ha ha, nói, hắn trực tiếp tăng nhanh tốc độ. Hắn không có lựa chọn đối Diệp Huyền động thủ, bởi vì hắn biết, Diệp Huyền dù cho đánh không lại bọn hắn, nhưng là, nếu là Diệp Huyền muốn trốn mà nói, bọn hắn toàn bộ liên thủ đều ngăn không được. Bởi vậy, trước tiên cần phải bắt Diệp Huyền muội muội. Theo Vô Tôn đám người tốc độ tăng nhanh, Diệp Huyền cũng là tăng nhanh tốc độ. Chỉ chốc lát, mọi người đi tới một tòa núi lớn bên dưới, mà vừa tới núi lớn bên dưới, cái kia Ngạc Uyên chính là xuất hiện ở Vô Tôn đám người trước mặt. Ngạc Uyên nhìn xem Vô Tôn, khẽ mỉm cười, Tôn giả, nếu có cần, phân phó một tiếng. Tại sau lưng hắn, còn có mười mấy tên đại thánh nhân cảnh siêu cấp cường giả. Một bên, Diệp Huyền nhìn thoáng qua Ngạc Uyên, không nói gì. Vô Tôn khẽ mỉm cười, vậy xin đa tạ rồi. Nói, hắn nhìn hướng trên đỉnh núi, sau một khắc, hắn trực tiếp xuất hiện tại đỉnh núi, cùng lúc đó, tất cả mọi người cũng xuất hiện tại đỉnh núi. Tại trên đỉnh núi, có một tòa cỏ nhỏ phòng, nhà cỏ phía trước ngồi hai người. Một nữ một lão giả tóc trắng xóa, nét mặt thương lão vô cùng, không biết sống bao nhiêu cái tuế nguyệt. Mà nữ tử chính là váy trắng nữ tử. Trước mặt hai người, bày đặt một trương bàn cờ. Nhìn thấy váy trắng nữ tử, Diệp Huyền nở nụ cười. Thật là thanh nhi, nhưng là rất nhanh, Diệp Huyền chân mày cau lại, bởi vì hắn phát hiện, trước mắt cái này thanh nhi căn bản không phải bản thể. Chính là một tia phân thân. Lúc này, nơi xa thanh nhi đột nhiên quay đầu, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, khẽ mỉm cười, ca. Diệp Huyền đi hướng thanh nhi, nghĩ muốn hỏi thăm rõ ràng, lúc này, cái kia Vô Tôn trực tiếp cản xuất hiện ở thanh nhi cách đó không xa, hắn lòng bàn tay mở ra, hai cái giấy trắng đột nhiên thổi tới không trung. Thần chỉ. Cái này hai cái giấy trắng vừa mới bay tới không trung chính là trực tiếp biến thành đỏ như máu, ngay sau đó, một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ xuất hiện ở bốn phía. Diệp Huyền chân mày cau lại, cái này hai cái thần chỉ so trước đó cái kia Mục Tôn lấy ra khủng bố hơn nhiều lắm. Cái này thần chi mộ địa bảo bối thật không phải là đồng dạng nhiều a. Váy trắng nữ tử nhìn thoáng qua cái kia hai cái biến thành huyết hồng giấy, thần sắc bình tĩnh. Mà lúc này, cái kia Vô Tôn đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, Diệp Huyền, ngươi có thể biết vật này là vật gì? Diệp Huyền lắc đầu, không biết. Vô Tôn nói, đây là thần chỉ, đến từ thượng cổ thời đại, từng bị thần đế dùng qua, trong đó, không chỉ có chí cao đại đạo pháp tắc, còn có một tia thần lực. Chân chính thần lực, nếu là từ cổ thần bậc cường giả xuất động, này giấy có thể tùy tiện mạt sát một vị cổ thần cảnh cường giả. Nói, hắn khẽ mỉm cười, Diệp Huyền, hiện tại chỉ cần ta tâm niệm khẽ động, muội muội của ngươi liền sẽ tại chỗ thiêu hủy thành hư vô. Ta tự hỏi ngươi sợ còn là không sợ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Vô Tôn, ta thật là sợ. Ta chưa từng có như thế sợ qua. Chương 1819, ta đều giết chi. Nghe đến Diệp Huyền mà nói, Vô Tôn không nhịn được phá lên cười. Như hắn sở liệu, cái này Diệp Huyền quả nhiên là trọng tình người. Chỉ cần bắt hắn muội làm áp chế, Diệp Huyền tất ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Cuối cùng có thể giải quyết cái này nhức đầu ra hỏa. Nhưng vào lúc này, váy trắng nữ tử trước mặt cái kia lão giả tóc trắng đột nhiên nói, ngươi cái này giấy. Tựa như là ta, lời vừa nói ra, trong chàng mọi người đều là nhìn hướng lão giả tóc trắng. Cái kia Vô Tôn cũng nhìn hướng lão giả tóc trắng, hắn đánh giá một chút lão giả tóc trắng, nhìn không thấu lão giả sâu cạn, tức thì nhíu mày, ngươi là người phương nào? Lão giả tóc trắng khẽ mỉm cười, ngươi dùng đến ta đã từng lưu lại giấy, còn hỏi ta là người phương nào? Vô Tôn ngây cả người, sau đó châm chọc nói, ngươi giấy. Lão giả tóc trắng gật đầu, xác thực là ta giấy. Vô Tôn cười ha ha một tiếng, quả thật buồn cười. Các hạ có thể biết, này giấy là một vị chân chính thần đế lưu lại, làm sao, ngươi là thần đế? Lão giả tóc trắng nhíu mày, phản vấn, ta vì sao không thể là thần đế? Vô Tôn ngây cả người, sau đó cười ha ha. Lão giả tóc trắng có chút vô ngữ. Lúc này, một bên khác cái kia Ngạc Uyên đột nhiên nói, các hạ nói mình là thần đế. Lão giả tóc trắng nhìn thoáng qua Ngạc Uyên, làm sao? Ngạc Uyên cười nói, theo ta được biết, hiện hữu vũ trụ tựa hồ đã không có thần đế. Lão giả tóc trắng vuốt râu nở nụ cười, có, chỉ là các ngươi tiếp xúc không đến. Ngạc Uyên đang muốn nói chuyện, một bên cái kia Vô Tôn đột nhiên nói, quả thực hoang đường. Vùng vũ trụ này đã có mấy chục vạn năm chưa từng xuất hiện qua thần đế, ngươi vậy mà nói mình là thần đế, ngươi cái này khó tránh cũng quá buồn cười. Lão giả tóc trắng lắc đầu thở dài, hậu bối, ta xem ngươi ấn đường biến thành màu đen, giữa lông mày có hung, sợ không còn sống lâu nữa. Ngươi lại còn tại cái này cười tâu toét, lão phu vô ngữ cực kỳ. Vô Tôn cười nói, ta mệnh không lâu rồi. Lão giả tóc trắng gật đầu, đúng vậy. Vô Tôn cười to, thế gian này, trừ mấy vị kia chí tôn bên ngoài, có người nào có thể giết ta? Lão giả tóc trắng thấp giọng thở dài, các ngươi thế hệ này người, làm sao như vậy xuẩn? Vô Tôn gắt gao nhìn chằm chằm lão giả tóc trắng, không chăng sẽ chết sao? Âm thanh hạ xuống, hắn phất tay áo vung lên, một cỗ cường đại lực lượng hướng về cái kia lão giả tóc trắng càn quét mà đi. Nhưng mà, cỗ lực lượng kia còn chưa tới gần lão giả tóc trắng chính là biến mất vô ảnh vô tung. Nhìn thấy một màn này, trong chàng tất cả mọi người sắc mặt cũng thay đổi. Bao quát Vô Tôn, hắn lại không phải ngu xuẩn, đương chính mình lực lượng vô thanh vô tức biến mất trong nháy mắt đó, là hắn biết, sự tình không ổn. Vô Tôn do dự một chút, sau đó nói, tiền bối, mới vừa rồi là ta mạo phạm. Lão giả tóc trắng cười nói, ngươi còn không có ngốc đến mức không có thuốc chữa tình trạng. Vô Tôn trầm giọng nói, tiền bối, ta thần chi mộ địa mục tiêu là nữ tử này, chúng ta tuyệt không mạo phạm tiền bối chi ý. Lão giả tóc trắng trầm mặc một lát sau, nói ta thu hồi lời vừa nói. Vô Tôn, lão giả tóc trắng nhìn hướng trước mặt váy trắng nữ tử, tiền bối, bàn cờ này, ta thua. Tiền bối, nghe đến lão giả tóc trắng mà nói, cái kia Vô Tôn có chút mộng. Lão nhân này làm sao gọi nữ tử này tiền bối? Váy trắng nữ tử nhìn thoáng qua lão giả tóc trắng, thua, vậy thì chết đi. Lão giả tóc trắng cười khổ, tiền bối, ta không muốn chết. Váy trắng nữ tử mặt không biểu tình, là ngươi chủ động tìm ta. Lão giả tóc trắng tiếu dung càng ngày càng đắng chát, ta không biết tiền bối mạnh như vậy. Váy trắng nữ tử tay ngọc nhẹ nhàng vung lên, trước mặt bàn cờ biến mất không thấy gì nữa, nàng xoay người nhìn hướng cách đó không xa Diệp Huyền, vốn định chuyện này một, ta cái này phân thân liền đi tìm ngươi, không nghĩ tới, ngươi tìm đến ta. Phân thân, nghe đến váy trắng nữ tử mà nói, một bên cái kia Vô Tôn sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, ngươi. Ngươi chính là phân thân. Hắn căn bản nhìn không ra váy trắng nữ tử hư thực. Diệp Huyền sở dĩ có thể nhìn ra là bởi vì hắn cùng Thanh Nhi thực sự là quá quen thuộc. Trước mắt cái này Thanh Nhi mang đến cho hắn một cảm giác có chút không bình thường. Đương nhiên, mặc dù là phân thân, nhưng vẫn là Thanh Nhi. Váy trắng nữ tử căn bản không có lý Vô Tôn, nàng hướng về Diệp Huyền đi tới, lúc này, cái kia Vô Tôn đột nhiên gằn giọng nói, muốn chết. Âm thanh hạ xuống, trong lòng của hắn mặc niệm khẩu quyết, trong nháy mắt, chân trời cái kia hai cái đỏ như máu giấy trực tiếp bắt đầu bốc cháy. Cùng lúc đó, hai đạo hồng quang trực tiếp bao phủ lại váy trắng nữ tử, nhưng mà, váy trắng nữ tử một chút sự tình đều không có. váy trắng nữ tử ngẩng đầu nhìn một chút cái kia hai cái giấy đỏ, sau một khắc, cái kia hai cái giấy đỏ kịch liệt run lên, sau đó trực tiếp hóa thành hư vô. Nhìn thấy một màn này, cái kia vô tôn sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng xám, trong mắt của hắn tràn đầy khó có thể tin, cái này sao có thể? Cách đó không xa, lão giả tóc trắng lắc đầu thở dài, ông trời của ta, đến cùng là ai cho ngươi dũng khí? Váy trắng nữ tử đột nhiên nhìn hướng cách đó không xa cái kia Ngạc Uyên, Ngạc Uyên sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn vội vàng cung kính thi lễ, tiền bối, ta cùng thần chi mộ địa không có bất cứ quan hệ nào. Ta hôm nay liền là đi ngang qua, ta chính là đi ngang qua. Hắn không ngốc, hắn lúc này tự nhiên phát hiện váy trắng nữ tử đáng sợ. Cái này vô tôn thế nhưng là cổ thần cảnh cường giả a. Hơn nữa còn thúc giục thần vật, nhưng là, cái này váy trắng nữ tử một chút sự tình đều không có. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa váy trắng nữ tử thực lực tại phía xa cổ thần cảnh phía trên a. Váy trắng nữ tử nhìn hướng Diệp Huyền, người nhận ra hắn sao? Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia Ngạc Uyên, lắc đầu, không nhận biết. Nói, hắn dừng một chút, lại nói, hắn mới vừa rồi còn nói nguyện ý trợ giúp thần chi mộ địa diệt trừ ta. Váy trắng nữ tử lông mày trao lên, phải không? Nói, nàng nhìn thoáng qua cái kia Ngạc Uyên, diệt anh của ta. Ngạc Uyên trầm giọng nói, tiền bối, ta Ngạc tộc cùng thần chi mộ địa không có bất cứ quan hệ nào, tiền bối cùng thần chi mộ địa sự tình, ta Ngạc tộc lại không nhúng tay. Cáo từ, nói xong, hắn xoay người rời đi, mà liền tại lúc này, dị biến nổi lên. Suy, mọi người còn chưa kịp phản ứng, một thanh kiếm chính là trực tiếp xuyên qua Ngạc Uyên giữa lông mày. Trong chàng tất cả mọi người sửng sốt, váy trắng nữ tử nhìn xem Ngạc Uyên, ta để ngươi đi rồi sao? Ngạc Uyên run giọng nói, tiền bối, vạn sự lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện. Váy trắng nữ tử lắc đầu, đối anh của ta có ác niệm người, ta đều giết chi. Âm thanh hạ xuống, nàng tay ngọc nhẹ nhàng vung lên. Oanh, Ngạc Uyên cả người trực tiếp bị xóa đi, hoàn toàn biến mất tại thế gian này. Mà bên cạnh những cái kia Ngạc tộc cường giả sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, trong đó một tên lão giả lập tức cả giận nói, các hạ làm việc khó tránh cũng quá tuyệt. Váy trắng nữ tử nhìn hướng lão giả nói chuyện, người không phục. Lão giả cả giận nói, ta Ngạc tộc phía sau cũng có một vị chí tôn. Chí tôn, váy trắng nữ tử nhíu mày, cái gì rác rưởi đồ chơi. Mọi người, lão giả kia gắt gao nhìn chằm chằm váy trắng nữ tử, người dám xem thường chí tôn. Váy trắng nữ tử lắc đầu, gọi tới. Lão giả cả giận nói, ngươi có tài đức gì có thể nhượng chí tôn xuất thủ? Ngươi, tiếng nói đến đây, đầu hắn trực tiếp bay ra ngoài, âm thanh im bặt mà dừng. Xuất thủ không phải váy trắng nữ tử, mà là Diệp Huyền. Váy trắng nữ tử nhìn hướng Diệp Huyền cười nói, đây là chính ta sáng tạo một môn kiếm kỹ, Thanh Nhi ngươi cảm thấy thế nào? Váy trắng nữ tử do dự một chút, sau đó nói, rất không tệ. Rất không tệ, lời nói này rõ ràng có chút trái lương tâm. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, Thanh Nhi, chúng ta thay cái địa phương tán gẫu a. Đừng để bọn hắn lãng phí chúng ta huynh muội thời gian. Thanh Nhi gật đầu, tốt. Đúng lúc này, cách đó không xa còn sống một tên Ngạc tộc cường giả đột nhiên cả giận nói, các ngươi có loại đừng đi. Diệp Huyền nhìn hướng cái kia Ngạc tộc cường giả, người muốn làm gì? Gã cường giả kia gần giọng nói, có dám ở chỗ này chờ chốc lát? Ta hồi tộc gọi người. Diệp Huyền, một bên khác, lão giả tóc trắng thẳng lắc đầu, ông trời của ta. Trí thông minh này tú mù lão phu hai mắt. Lúc này, váy trắng nữ tử đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua lão giả tóc trắng. Lão giả tóc trắng vội vàng nói, tiền bối, phía trước là ta mạo phạm. Tại chưa từng nhìn thấy tiền bối phía trước, lão phu vẫn cho là chính mình đã đạt tới võ đạo phần cuối. Mà bây giờ nhìn thấy tiền bối, mới biết nguyên lai mình đã ếch ngồi đáy giếng. Váy trắng nữ tử nhìn xem lão giả tóc trắng, giết hay không ngươi, nhìn ta cả ý tứ. Lão giả tóc trắng vội vàng nhìn hướng Diệp Huyền. Hơi hơi thi lễ, tiểu hữu, còn mời nói tốt vài câu. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, tiền bối này lễ, ta có thể không chịu nổi. Lão giả tóc trắng cười khổ, tiểu hữu chịu được lên. Bởi vì sinh tử của ta, đều tại tiểu hữu một ý niệm. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta cùng tiền bối không oán không cừu, tự nhiên sẽ không muốn tiền bối chết. Hắn kỳ thật minh bạch Thanh Nhi ý tứ, Thanh Nhi đây là tại cho hắn sáng tạo cơ hội, nhượng lão nhân này thiếu người khác tình. Không phải. Dùng Thanh Nhi tính cách, nếu thật muốn giết lão nhân này, đã sớm một kiếm chơi chết. Nghe đến Diệp Huyền mà nói, Thanh Nhi khẽ gật đầu, vậy liền không giết. Nghe vậy, lão giả tóc trắng nhất thời thở dài một hơi, hắn lần nữa thi lễ, đa tạ tiền bối ơn tha chết. Nói, hắn lại nhìn về phía Diệp Huyền, tiểu hữu hôm nay tri ân, ta ngày sau tất báo. Nói xong, hắn muốn đi, mà lúc này, nơi xa cái kia vô tôn đột nhiên run giọng nói, các hạ, ngươi không phải nói ngươi là một vị thần đế sao? Lão giả tóc trắng nhìn hướng Vũ Tôn, đúng vậy a. Có vấn đề gì sao? Vũ Tôn đầy mặt khó hiểu, người nếu thật là thần đế, vì sao đối nàng như vậy nhỏ bé? Lão giả tóc trắng cười nói, ngươi cứ nói đi. Vũ Tôn cả giận nói, ngươi không phải thần đế. Lão giả tóc trắng lòng bàn tay mở ra, trong tay hắn, có một trương giấy trắng, trong lòng của hắn mặc niệm vài câu, rất nhanh, tờ giấy kia trực tiếp rung động lên, dần dần, cái kia trong giấy ẩn chứa một tia sức mạnh cực kỳ khủng bố. Thần đế chi lực, nhìn thấy một màn này, Vũ Tôn cả người nhất thời như gặp phải trọng kích, đầu một mảnh trống rỗng. Lão giả tóc trắng cười nói, ngươi biết ta vì sao có thể sống đến bây giờ sao? Cũng không phải thực lực của ta cường, sao ta có thực lực cùng có thiên phú, rất nhiều rất nhiều. Nhưng là, bọn hắn phần lớn đều đã chết, ta sở dĩ đi đến bây giờ, là bởi vì ta vĩnh viễn ghi khắc một cái đạo lý, đó chính là làm người, không quản bất cứ lúc nào, đều không thể thật ngông cuồng, đều phải để lại có thừa địa, nên sợ lúc, nhất định muốn sợ. Làm người khiêm tốn một điểm, đều là không có sai. Nói xong, hắn xoay người rời đi.